Nạp Lan Thanh Xuyên thấp giọng mắng câu, tiếp tục khuyên Nạp Lan Sóc. Hoàng triều Tam Đại Thương hội bên trong, Thiên Hoa hội tương đối yếu kém, cho nên mới sẽ chủ động hợp tác với chúng ta, mặt khác hai cái thương hội căn bản sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Chờ chúng ta phối hợp Thiên Hoa hội trở thành hoàng triều đệ nhất đại hội, Thiên Hoa hội liền có cùng hoàng thất góp lời tư cách. Hoàng thất muốn làm chúng ta, cũng sẽ lo lắng Thiên Hoa hội. Ngài không nguyện ý đem muội muội gả đi, căn bản chính là một cái lấy cớ. Nàng mặc dù linh văn đặc thủ, nhưng gia tộc lợi ích trước mặt, nàng tính là gì? Nạp Lan Sóc chau mày, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ gia tộc tình cảnh, cũng rõ ràng liên minh ý nghĩa. Thế nhưng là, hắn hay là không làm được quyết định này. Đến cùng là không nỡ nữ nhi Nạp Lan Thanh Lạc, hay là không muốn từ bỏ Nạp Lan gia tộc cái gọi là tôn nghiêm, hay là lo lắng cái này cái gì? Chính hắn đều nói không rõ ràng. Nạp Lan Thanh cảnh rời đi khách đường, đi tới gia tộc hậu viện. Vi Thiên Quân đi rồi sao? Nạp Lan Thanh Lạc áo trắng như tuyết, mỹ lệ xuất trần, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, như tơ lụa giống như bóng loáng, trắng muốt trên mặt trái xoan mang theo nhàn nhạt tức giận, mắt to như nước trong veo nhìn xem tiến đến Nạp Lan Thanh cảnh. Ở. Nạp Lan Thanh cảnh lắc đầu. Phụ thân thái độ gì? Phụ thân còn đang do dự, đại ca chủ trương gả. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận, hắn Vi Thiên Quân hải tử đức hạnh gì, chính hắn không rõ ràng sao? Mà lại, Thiên Hoa hội thật là tới giúp chúng ta sao? Nhị tỷ, Thiên Hoa hội dụng ý khó dò, bọn hắn không chỉ có là muốn ngươi, càng là muốn chúng ta Tử Vi thương hội. Chờ ngày nào nuốt chúng ta, trở thành to lớn nhất thương hội, chúng ta liền không có giá trị. Đến lúc đó, đừng nói tìm kiếm che chở, liền xem như bình thường sinh tồn, đều cần không ngừng trả giá đắt. Phụ thân hẳn là nhìn thấy chút này, cho nên đang do dự. Nạp Lan Thanh cảnh sắc mặt tái nhợt, một bộ ốm yếu dáng vẻ, bình thường cũng hầu như trầm mặc ít nói, người người cũng làm hắn là cái không có linh văn phế vật. Toàn cả gia tộc bên trong, duy chỉ có Nạp Lan Thanh Lạc biết mình vị đệ đệ này không đơn giản. Nạp Lan Thanh cảnh trầm mặc một lát, lại nói, ta còn hoài nghi, bọn hắn phía sau có hoàng thất bóng dáng. Nạp Lan Thanh Lạc hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Ta chỉ là hoài nghi. Hoàng triều tam đại siêu cấp trong thương hội, Thiên Hoa hội đứng hàng thứ ba, lại dã tâm bừng bừng, bọn hắn muốn vượt qua mặt khác hai đại thương hội, lựa chọn hợp tác với chúng ta, nhìn hợp tình hợp lý. Nhưng là, tại hoàng thất xử lý Khương gia, đối kháng Đan quốc thời kỳ đặc thù, Thiên Hoa hội chủ động cùng chúng ta liên minh, ít nhiều có chút khiêu khích hoàng thất ý tứ. Bọn hắn, ở đâu ra lá gan? Nạp Lan Thanh cảnh một câu, cho đến vấn đề hạch tâm. Nạp Lan Thanh là khuôn mặt có chút động. Nàng chỉ có thấy được Thiên Hoa hội dụng ý khó dò, vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Nạp Lan Thanh cảnh lắc đầu nói, ta nói, chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta đi tìm phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn rời đi, lại quay đầu nhìn xem Nạp Lan Thanh cảnh. Ngươi vì cái gì không tự mình cùng phụ thân nói, ngươi rốt cuộc muốn ẩn tàng tới khi nào? Nạp Lan Thanh cảnh nhàn nhạt cười khẽ, nói chỉ là một câu, coi chừng đại ca. Có ý tứ gì? Đại ca có chút khác thường, sợ gây bất lợi cho ngươi. Hắn không dám làm gì ta. Nạp Lan Thanh Lạc rời đi sân nhỏ. Nạp Lan Thanh cảnh tại trên xe lăn yên lặng ngồi một hồi, từ trong ngực đưa ra một cái đáng yêu mèo con, nhẹ nhàng vuốt thuận bộ lông màu tím, nằm nhoài nó bên thai khẽ nói hai câu. Mèo con nhẹ nhàng nhảy đi xuống, biến mất tại trong viện. Chương 158, Thiên Thiên Vô Linh. Nạp Lan Thanh Lạc vừa đi ra sân nhỏ không bao lâu, liền bị đại ca Nạp Lan Thanh Xuyên ngăn cản. Thanh Lạc, người muốn đi đâu? Nạp Lan Thanh Xuyên bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Ta có việc gặp phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc cũng mỉm cười đáp lễ. Phụ thân triệu kiến có thể trong tộc các trưởng lão, đang thương lượng sự tình, một lát không kết thúc được. Ta chỗ này có cái khách nhân, vừa vặn muốn gặp ngươi. Thường đại ca một cái mặt. Nạp Lan Thanh Xuyên đưa tay mời. Khách nhân nào? Ngươi không nguyện ý nhất gặp người, cũng là ngươi muốn gặp nhất người. Ta nghe không rõ. Nạp Lan Thanh Xuyên cười cười, nói, lần này không chỉ có là Thiên Hoa hội tổng hội trưởng Vi Thiên Quân tới, cũng đem hắn ấu tử Vi Thừa Hồng mang đến. Ta còn có việc, đã không thấy tăm hơi. Nạp Lan Thanh Lạc quay người muốn rời khỏi. Nạp Lan Thanh Xuyên đưa tay ngăn lại, ta biết ngươi rất mâu thuẫn việc hôn sự này, nhưng đây chỉ là gặp mặt mà thôi. Ngươi có lời gì, có thể nói với hắn. Hắn có ý nghĩ gì, cũng có thể nói ra. Ân, ngươi có thể làm thành một trận đàm phán. Nạp Lan Thanh Lạc lông mày hơi nhíu, rất không nguyện ý gặp hoàn khố tử kia đệ. Ta tự mình bồi tiếp ngươi, có cái gì tốt lo lắng. Lan Thanh Xuyên cười cười, giơ tay lên nói, đi thôi, thưởng ta cái mặt. Ta tìm đến gia chủ Lăng gia. Lúc này Lăng gia ngoài cửa viện, một thiếu niên ngay tại bái phòng. Ngươi là ai? Ngoài cửa phủ thị vệ nhàn nhạt liếc mắt cái tuổi này không lớn thiếu niên. Liên nói con của cố nhân, có việc xin gặp. Khương Nghị khách khí nói. Thị vệ cũng rất không khách khí hừ một tiếng, gia chủ của chúng ta cố nhân nhiều lắm, ngươi nói chính là vị nào cố nhân? Khương Nghị đưa cho hai người một cái thượng phẩm tinh thạch. Làm phiền hai vị. Hai người hai mắt tỏa sáng, tiểu gia hỏa này đủ hào khí đó a. Cùng ta vào đi. Bên trái thị vệ bị Khương Nghị đưa vào cửa phủ, dẫn tới một chỗ thiên phòng bên trong. Nơi này đã tụ mãn nhiều loại người, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, tùy ý phàn đàm. Đây đều là cố nhân. Chờ ở tại đây đi. Tam công tử có rảnh rỗi liền sẽ tới, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với hắn. Thị vệ đem Khương Nghị đưa vào về sau, rời khỏi nơi này. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là tìm địa phương ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi là tới gặp ai? Một người trung niên nam nhân nhìn nhiều hắn hai mắt, lại là đứa bé. Nạp Lan gia chủ. Ha ha, nam nhân tại chỗ cười, những người khác liên tiếp nhìn qua, cũng đều lộ ra ý cười. Chỉ bất quá, chế dễ ước. Nạp Lan gia chủ há lại ai cũng có thể gặp. Người ta thế nhưng là Tây Cương hai đại thương hội cự đầu một trong. Vậy chúc ngươi may mắn. Nam nhân lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Chỉ chốc lát sau, một cái ngồi lên xe lăn thiếu niên bị đẩy tiến đến. Chính là Nạp Lan Thanh Cảnh. Trước đó còn rất nặng nề ngột ngạt bầu không khí lập tức náo nhiệt lên, mọi người tranh nhau chen lấn lên đón, nhiệt tình cùng trên xe lăn thiếu niên chào hỏi, hy vọng có thể cầu kiến gia chủ Lăng gia. Đây chính là Nạp Lan Thanh Cảnh mỗi ngày chuyện cần làm. Tại trong phòng khách này, tiếp kiến đến từ trời Nam Biển Bắc người. Hiểu rõ bọn hắn tố cầu, phán đoán mục đích của bọn hắn. Bình thường chuyện nhỏ, chính hắn xử lý, đặc thù chuyện từ hắn chuyển giao cho trong tộc tương ứng người phụ trách xử lý. Làm Nạp Lan gia tộc trực hệ tam công tử, làm chuyện như vậy xác thực thật đáng buồn. Nhưng ai để hắn ngay cả linh văn đều không có thức tỉnh, là một phế nhân. Nếu như không phải có gia tộc thân phận để lấy, hắn khả năng ngay cả còn sống tư cách cũng không có. Mọi người lập, từng bước tới. Nạp Lan Minh kính mỉm cười đưa tay, ngay tại lúc này, trong lòng của hắn hơi động một chút, nghiêng đầu nhìn về hướng trong góc. Không khí náo nhiệt cấp tốc an tĩnh lại, cũng đều quay đầu nhìn sang. Khương Nghị đàng hoàng ngồi ở phía sau, chuẩn bị các loại cuối cùng đi mời gặp, không nghĩ tới kia cái gì tam công tử vậy mà chủ động nhìn tới. Vị tiểu công tử này, ngươi là tới gặp ai? Nạp Lan Minh kính khuôn mặt có chút động, tập trung vào Khương Nghị. Xin gặp Nạp Lan gia chủ. Khương Nghị đứng dậy đi tới. Ngươi là con của cố nhân. Nạp Lan Minh kính nhìn chằm chằm Khương Nghị, chuyển động xe lăn, mời. Xin mời. Trong điện rất nhiều người kém chút cắn được đầu lưỡi, từng người trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Cái quái gì, xin mời. Khương Nghị kinh ngạc nhìn mắt cái này ngồi xe lăn thiếu niên, thống khoái như vậy. Các vị trước chờ một lát. Nạp Lan Minh kính chuyển xe lăn, đi vào nội thất. Khương Nghị hơi do dự, cũng đi theo đi vào. Nạp Lan Minh kính thật sâu nhìn xem trước mặt thiếu niên, nhàn nhạt cười khẽ, Thánh Văn, Khương Nghị. Ngươi làm sao nhận ra ta tới? Khương Nghị rõ ràng mang theo ngọc ngưng dao, che khuất bộ dáng. Ta mặc dù không có linh văn, nhưng ta có loại rất đặc thù trực giác. Nạp Lan Minh kính nhàn nhạt cười khẽ, ánh mắt sáng ngời bên trong nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Coi chừng. Đan Hoàng hồn niệm đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Ngươi đang làm gì? Khương Nghị cảnh giác Nạp Lan Minh kính. Nạp Lan Minh kính đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười nhạt mà nói, mạng muội, ta muốn bái kiến lệnh tôn. Khương Nghị một bên cảnh giác, một bên hỏi Đan Hoàng, hắn vừa mới làm cái gì? Hắn đang nhìn trộm linh hồn của ngươi. Đan Hoàng hồn niệm cũng rất cảnh giác. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói, Thiên Hoa Hội Tổng Hội trưởng Vi Thiên Quân đích thân đến, ngươi tốt nhất vẫn là không cần hiện thân. Thiên Hoa Hội? Chính là Thiên Hoa Điện Tổng Bộ sao? Đúng vậy. Bọn hắn cố ý cùng chúng ta Tử Vi Thương Hội liên hợp, hiệp trợ ứng đối Nạp Lan gia hiện tại nguy cơ. Các ngươi đồng ý? Khương Nghị thầm nghĩ hỏng bét, nếu như Tử Vi Thương Hội tìm được mới hợp tác đồng bạn, cũng không cần phải lại cùng hắn mạo hiểm. Phụ thân đang cùng tộc lão hội thương nghị, đoán chừng đêm nay liền có kết quả. Ngươi tới được chính là thời điểm. Nạp Lan Minh kính hơi trầm mặc, nói rõ sự thật, chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là bảo trì hiện trạng, đem vận mệnh giao cho hoàng thất, hai là cùng Thiên Hoa Hội liên hợp, mượn Thiên Hoa Hội lực ảnh hưởng, hướng hoàng thất tạo áp lực, bảo đảm Tử Vi Thương Hội tiếp tục tồn tại xuống dưới. Các ngươi có khuynh hướng cái nào? Khương Nghị có loại không nói được cảm giác kỳ quái, cái này Nạp Lan Minh kính giống như đối với mình rất thẳng thắn. Vì cái gì? Có người tin tưởng vững chắc chỉ cần Nạp Lan gia an phận thủ thường, hoàng thất liền không có lý do đuổi tận giết tuyệt. Có người cho rằng, Nạp Lan gia tộc hẳn là có gian nan khổ cực ý thức. Hiện tại đã không phải 200 năm trước thời đại, hoàng thất muốn đem khống toàn bộ hoàng triều lực ảnh hưởng, liền nhất định tiêu trừ khai quốc ngũ thánh. Còn có người cho rằng, mặc kệ hoàng thất đến cùng nghĩ như thế nào, Nạp Lan gia tộc muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, đều muốn cải biến mạch suy nghĩ. Đều có các thái độ, cũng đều có các đạo lý. Nạp Lan Minh kính tùy ý nói, giống như không phải đang đàm luận gia tộc vận mệnh, mà là chuyện của người khác, không liên quan đến bản thân. Khương Nghị do dự một hồi, ngươi có thể an bài ta tự mình cùng lệnh tôn gặp mặt sao? Nạp Lan Minh kính cười, chúng ta hơi nói nhẹ, chỉ có thể coi là người của gia tộc, không thể chạm vào gia tộc sự tình. Xin hãy tha lỗi. Ta Khương Nghị vừa muốn mở miệng. Nạp Lan Minh kính đưa tay đánh gãy hắn. Kiên nhẫn đợi chút đi. Đêm nay qua đi, nếu như gia tộc quyết định cùng Thiên Hoa hội hợp tác, ngươi trong đêm rời đi, ta coi như ngươi chưa từng tới. Nếu như gia tộc cự tuyệt Thiên Hoa hội, ta có thể an bài ngươi cùng ta nhị tỷ gặp mặt. Ngươi có thể thuyết phục nàng, nàng là có thể đem ngươi dẫn tiến cho phụ thân. Khương Nghị vừa tòa hạ, đồng nhiên chú ý tới vị này tam công tử trên trán vậy mà không có thắt lưng gấm, cũng không có thấy linh văn. Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt nói, ta không có linh văn, phế nhân một cái, để cho ngươi chê cười. Thu thương rồi. Thiên thiên vô linh. Thật có lỗi, ta mạo muội. Quen thuộc. Nạp Lan Thanh Cảnh không ngần ngại chút nào. Đan Hoàng Chi Hồn lại lần nữa nhắc nhở Khương Nghị, cẩn thận. Hắn có gì đó quái lạ. Chương 159, ác độc. Đình viện chỗ sâu, Nạp Lan Thanh Lạc cùng Vi Thừa Hồng gặp mặt tan rã trong không vui. Nàng là hưu tâm đến hảo hảo nói một chút, Vi Nhận Hồng lại cả lơ phất phơ, không chỉ có không có thành ý, còn biến đổi pháp trêu chọc nàng. Nàng không tiếp tục chờ được nữa. Trong nước này, có độc Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn đứng dậy rời đi, chợt cảm giác đầu váng mắt hoa. Nước này hảo hảo mà, làm sao có thể có độc? Vi Thừa Hồng vểnh lên chân bắt chéo, nghiêng dựa vào bên cạnh bàn, vuốt vuốt trong tay chén nước. Ta đau đầu quá. Nạp Lan Thanh Lạc một thanh đỡ lấy bên cạnh ghế, hư nhược ngồi liệt xuống dưới. Choáng liền nghỉ ngơi một lát. Đến, ta đỡ Thanh Lạc muội muội. Vi Thừa Hồng chống lên thân thể, cười đi đến Nạp Lan Thanh Lạc bên người. Đi ra. Đại ca, dịu ta trở về. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn xem bên cạnh đại ca Nạp Lan Thanh Xuyên. Thiên phòng bên trong có giường, ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Nạp Lan Thanh Xuyên thờ ơ, trên mặt không có vừa rồi mỉm cười, trở nên phi thường lạnh nhạt. Đại ca, ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc ý thức càng ngày càng nặng, thân thể không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, giống như liên đới đều ngồi không yên. Cái này dược hiệu có thể a? Vi Thừa Hồng hít một hơi thật sâu, xoạch hạ miệng, có giải dược chính là tốt, không có ảnh hưởng. Độc. Hạ độc. Nạp Lan Thanh Lạc sử xuất sức lực toàn thân, muốn vươn hướng đại ca. Vi Thừa Hồng lại bắt lấy nàng mảnh khảnh ngọc thủ, ta ác cười, Thanh Lạc muội muội mệt mỏi, đến, ca ca dịu ngươi đi nghỉ ngơi. Nạp Lan Thanh Xuyên lạnh lùng nhìn xem một màn này, nhanh lên kết thúc. Nhanh lên. Quá xem thường ta. Ta tối thiểu có thể chiến đấu một giờ. Không. Dạng này dây bộ dáng, ta có thể hai canh giờ. Vi Thừa Hồng chặn ngang ôm lấy Nạp Lan Thanh Lạc, cười lớn đi vào sau tấm bình phong thiên phòng, cho ta ở bên ngoài bảo vệ tốt. Đại ca, ngươi đang làm gì? Ngăn cản hắn Nạp Lan Thanh Lạc ý thức hôn mê, nhưng vẫn là minh bạch muốn phát sinh cái gì, khỏe mắt nàng chạy xuống hai đạo thanh lệ, hư nhược khẽ ngâm. Đại ca, đây là vì ngươi tốt. Ngươi sớm muộn phải lập gia đình, Vi công tử không chỉ có xứng với ngươi, còn có thể cho chúng ta Nạp Lan gia tộc mang đến mới kỳ ngộ. Ngươi bây giờ khả năng oán ta, tương lai, ngươi sẽ cảm tạ ta. Đừng hô. Nhịn một chút liền đi qua. Hôm nay là các ngươi lần thứ nhất, về sau thành thân, còn có vô số lần đâu. Nạp Lan Thanh Xuyên đứng dậy, đi đến gian phòng bên ngoài, thay bọn hắn canh chừng. Đã nghe chưa? Tương lai, còn có vô số lần đâu. Ha ha. Vi Thừa Hồng đem Nạp Lan Thanh Lạc ném tới trên giường, không kịp chờ đợi giải khai quần áo, cười lớn một tiếng, nhảy tới trên giường. Thả ta ra. Xuất sinh. Đừng đụng ta. Nạp Lan Thanh Lạc chạy xuống tuyệt vọng nước mắt, có thể ngoại trừ hư nhược nỉ non, toàn thân làm không lên nửa điểm khí lực. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, ca ca ruột thịt của mình vậy mà lại làm ra ác độc như vậy sự tình. Sinh ở gia tộc dạng này, liền không có nửa điểm thân tình có thể nói à. Tới đi, tiểu bảo bối. Mà Vi Thừa Hồng bắt lấy Nạp Lan Thanh Lạc quần áo liền muốn xé mở, một cái màu tím mèo con lại đột nhiên nhảy tới trên giường, tại Nạp Lan Thanh Lạc trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt nhẹ dưới. Mất hứng, cút ngay. Vi Thừa Hồng một thanh quất hướng mèo con lại linh xảo tránh đi, chui được dưới thân thể của hắn. Vật nhỏ Vi Thừa Hồng một thanh rút đi qua. Nhưng mà, trước một giây còn nhu thuận đáng yêu mèo con đột nhiên đại biến, hình thể bạo tăng gấp 10 lần có thừa, xốc lên Vi Thừa Hồng. Nó miệng đầy răng nanh, hung ác dữ tợn, một móng vuốt móc hướng về phía hạ thân của hắn. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, vật rơi xuống đất. A ba. Vi Thừa Hồng trùng điệp ngã xuống đất, ôm phía dưới kêu thê lương thảm thiết. Mèo con kén ăn ở vật, nhảy lên cửa sổ, quay đầu mắt nhìn Nạp Lan Thanh Lạc, biến mất ở dưới bóng đêm. Tam đệ. Nạp Lan Thanh Lạc thì thào một câu, hôn mê ý thức hoàn toàn lâm vào hôn mê. Vi công tử. Nạp Lan Thanh Xuyên vọt tới trong phòng, thấy cảnh này quá sợ hãi. A a a a, Vi Thừa Hồng ôm phía dưới, lan lộn đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong màn đêm Nạp Lan ra náo nhiệt. Nạp Lan Sóc vội vàng kết thúc gia tộc hội nghị, mang theo các trưởng lao chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Cũng chính là Nạp Lan Thanh Xuyên đình viện. Vi Thiên Quân nhận được tin tức, cũng trước tiên đuổi tới. Mèo. Là một con mèo. Vi Thừa Long sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, giống như là mất hồn mà một dạng, vẻ mặt hốt hoảng không chừng. Không có. Đồ của ta không có. Đời ta có thể làm sao sống a? Ở đâu ra mèo? Nạp Lan Sóc sắc mặt khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Nạp Lan Thanh Xuyên. Ta không có mèo, trong gia tộc cũng chưa từng thấy qua cái gì mèo. Nạp Lan Thanh Xuyên sắc mặt tâm trầm. Lúc đầu gạo nấu thành cơm, muội muội trở ngại danh dự, không đồng ý cũng phải đồng ý, dạng này phụ thân liền không có lấy cớ do dự nữa. Hai nhà kết minh nước chảy thành sông. Chính mình cũng có thể được Thiên Hoa hội duy trì, khuyên phụ thân thoái vị, chính mình tiếp quản Tử Vi thương hội. Thật không nghĩ đến, lại bị một cái không biết nơi nào xuất hiện mèo cho hỏng đại sự. Nạp Lan gia chủ, cho ta cái giải thích. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vi Thiên Quân cũng ít nhiều biết Vi Thừa Hồng cùng Nạp Lan Thanh Xuyên bí mật nhỏ, nhưng náo thành dạng này, hắn liền phải làm bộ không biết, cũng nhất định phải cái thuyết pháp. Ta nhất định sẽ tra rõ ràng sự thật. Cho Vi công tử một cái công đạo. Người tới, trước tiên đem Thanh Lạc mang về nghỉ ngơi. Mấy cái nữ thị vệ bước nhanh đi tới, ôm lấy vẫn còn đang hôn mê Nạp Lan Thanh Lạc rời đi nơi này. Vi hội trưởng xin chờ một chút, ta trước xử lý một chút gia sự. Nạp Lan Sóc rời phòng. Nạp Lan Thanh Xuyên vừa đi theo ra, đối diện chính là một bàn tay. Nạp Lan Thanh Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị quất vào trên mặt đất, máu tươi tràn ra khỏe miệng. Thứ mất mặt xấu hổ. Nàng là muội muội của ngươi. Nạp Lan Sóc đè ép thanh âm, giận dữ mắng mỏ lấy Nạp Lan Thanh Xuyên. Phụ thân không làm được quyết định, ta thay ngươi làm. Nạp Lan Thanh Xuyên quỳ trên mặt đất, túi đầu, ngựa khí nhưng không có nửa điểm nhận lầm. Gia tộc này sớm muộn là của ngươi, nhưng bây giờ còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Nạp Lan Sóc rất phản cảm Nạp Lan Thanh Xuyên loại này luôn luôn tự tác chủ trương tính cách. Thế nhưng là, ai bảo gia tộc liền cái này một cái người thừa kế đâu. Thanh Lạc mặc dù ưu tú, lại là thân nữ nhi. Thanh Cảnh thì trực tiếp là cái không có linh văn phế nhân. Vi Thừa Hồng phế đi, Thanh Lạc thì càng hẳn là gả cho hắn. Nếu không, Thiên Hoa hội tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Thanh Xuyên túi đầu nói ra. Hắn đều phế đi, ngươi còn muốn đem ngươi muội muội nhét vào trong tay hắn. Dù sao muội muội không nguyện ý bị hắn đụng, dạng này vừa vặn. Ngươi, phụ thân, ngươi thật quan tâm muội muội. Nạp Lan Thanh Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Nạp Lan Sóc con mắt, tiếp tục nói. Hoàng thất bây giờ còn không có biểu hiện ra cái gì, nhưng chúng ta đã ở vào sinh tử tồn vong thời kỳ đặc thù. Ngươi làm gia tộc đương đại tộc trưởng, tất cả quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến toàn tộc vận mệnh. Có chút tôn nghiêm, có thể tạm thời buông xuống. Có chút kiên trì, cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu gia tộc, đi qua trận này kiếp nạn, thắng được tân sinh, ngươi sẽ được hậu thế ghi khắc. Không ai để ý ngươi lúc đó từ bỏ cái gì, bỏ ra cái gì. Nhưng nếu như ngươi làm sai lầm gì quyết định, hậu thế tử tôn đều sẽ nhớ kỹ là ngươi, làm hại gia tộc xuống dốc, làm hại bọn hắn gặp cực khổ. Liên hiện tại mà nói, cá nhân ta cảm giác, cùng Thiên Hoa hội liên minh là sự chọn lựa tốt nhất. Ta không để ý từ bỏ một người muội muội, ngươi cũng không nên quan tâm từ bỏ một đứa con gái. Lời nói này sắc bén lại trực tiếp, dẫn tới Nạp Lan Sóc một trận phản cảm, có thể gắt gao nhìn chằm chằm hắn rất một hồi, lại nói không ra nửa điểm phản bắt tới. Đây chính là hắn sâu nhất lo lắng. Một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Nếu như hắn cự tuyệt liên hợp, an phận thủ thường, một khi hoàng thất quyết định xuống tay với Nạp Lan ra, bọn hắn ngay cả phản kích chỗ trống đều không có, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Thế nhưng là, lựa chọn hợp tác liền có thể bảo trụ gia tộc sao? Thiên Hoa hội, lòng lang dạ thú a. Chương 160, đường lui mới. Nạp Lan Thanh Lạc thẳng đến đêm khuya mới tỉnh lại. Nhị tỷ, ngươi đã tỉnh. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi tại trên xe lăn, hay là bộ kia lạnh nhạt tùy ý bộ dáng, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến bản thân. Nạp Lan Thanh Lạc sắc mặt tiểu thụy, ánh mắt hoàng hốt. Bình thường cường thế, lãnh diễm, còn có quật cường, đều tại đây khắc sụp đổ. Điểm điểm óng ánh tại khỏe mắt rành rụm, im ắng trượt xuống gương mặt. Nhị tỷ, có khách. Khách nhân. Nạp Lan Thanh Lạc hư nhược quay đầu, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem phòng trong phòng lạ lâm thiếu niên. Đây là một vị con của cố nhân, tới bái phòng ngươi. Vị nào cố nhân? Nạp Lan Thanh Lạc rất suy yếu, cũng rất khó chịu, không muốn gặp người xa lạ, có thể đệ tự mình giới thiệu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Khương Nghị tự giới thiệu. Gia phụ, Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Lạc hoảng hốt ý thức thoáng thanh tỉnh, con ngươi cũng hơi phóng đại. Nếu như cô nương không tiện, ta có thể ngày mai lại đến. Khương Nghị âm thầm lắc đầu. Cái này mẹ nó là anh ruột làm sự tình sao, lại đem muội muội hướng trong hố lửa đẩy. Thật đúng là cái lợi ích trên hết thương hội gia tộc. Khó trách Vương gia lần thứ nhất nâng lên Nạp Lan gia tộc thời điểm, muốn nói lại thôi. Lần thứ hai nâng lên muốn cùng Nạp Lan gia hợp tác thời điểm, Vương gia lại như vậy phản đối. Ngươi tại sao lại ở đây? Chính ngươi tới. Ngươi muốn làm gì? Có người nhìn thấy ngươi tới đây sao? Nạp Lan Thanh Lạc lau đi khỏe mắt nước mắt, gian nan chống lên thân thể, liên tiếp đặt câu hỏi. Ta tự mình tới, mang trên mặt ngọc ngưng dao. Ta chỉ là đến thỉnh giáo mấy vấn đề. Thanh Lạc cô nương nguyện ý đem ta dẫn tiến cho lệnh tôn, ta liền đi qua bái phỏng. Nếu như không nguyện ý, ta trước hừng đông sáng liền sẽ rời đi, tuyệt không quấy rầy. Khương Nghị đụng đụng trên mặt chất keo. Nạp Lan Thanh Lạc mắt nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh, Nạp Lan Thanh Cảnh lại lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, giống như cũng không để ý. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nạp Lan Thanh Lạc quan sát tỉ mỉ lấy thiếu niên này. Thánh thú Khương Nghị. Không chỉ có là Khương gia thời gian qua đi 200 năm xuất hiện lần nữa Thánh Văn, càng là La Phủ Đại Tân sinh đệ nhất thiên tài. Nhất là tại Tịch Giao, hình luyện biến mất về sau, La Phủ Sơn Mạch Đại Tân sinh có thể cùng Khương Nghị chống lại, cũng chỉ có cái kia Cửu Nguyên Lương. Ta muốn xin hỏi ngươi thái độ đối với Nạp Lan gia tộc. Là an vu hiện trạng, ngồi đợi vận mệnh. Là liên hợp thiên hoa, chống lại hoàng thất. Hay là phản kích. Phản kích. Nạp Lan Thanh Lạc không có minh bạch Khương Nghị ý tứ. Gia tộc hiện tại chỉ có hai con đường, một đầu là chờ đợi, một đầu là liên hợp, chưa từng nghĩ tới cái gì con đường thứ ba. Khương Nghị trực tiếp nói ra, toàn tộc rút khỏi Tây Cương, rút khỏi Lang Gia Quốc, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Nạp Lan Thanh Lạc thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, ngươi là đến cho Thiên Sư Tông cùng Khương Gia lôi kéo Minh Hiếu. Thật có lỗi, chúng ta Nạp Lan gia tộc cùng các ngươi Khương Gia không giống với, chúng ta là thương hội, liên lụy quá nhiều, chỉ có thể đi về phía trước, nguyên địa các loại. Không thể hướng lui về phía sau. Bình thường thời kỳ, đương nhiên không thể lui. Nhưng thời kỳ phi thường, hướng lui về phía sau mới thật sự là đi về phía trước. Nạp Lan Thanh Lạc suy yếu cười một tiếng, một cái 13 tuổi hải tử, vẫn rất sẽ nói. Thanh Lạc cô nương, ngươi chỉ so với ta lớn hơn 3 tuổi, không phải cũng quản lý gia tộc sự vụ. Nếu như ngươi bởi vì tuổi tác xem nhẹ một người, vậy liền quá hạn hẹp. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu, nếu như ngươi đủ thông minh, nên minh bạch ta vừa mới là tại cự tuyệt ngươi. Chỉ là thái độ tương đối huyền chuyển. Khương Nghị lại nói, nếu như ngươi đủ thông minh, nên nghiêm túc cân nhắc lời nói của ta. Cái gì gọi là hướng về phía trước, cái gì gọi là lui lại. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn xem Khương Nghị trầm mặc rất một hồi, vuốt vuốt tính sổ cái chán, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Ngươi lại nói ba câu nói, thuyết phục ta, lưu lại, nói bất động, ngươi trong đêm rời đi, ta coi như chưa thấy qua ngươi. Câu đầu tiên, hoàng thất ngay cả đàn quốc đều muốn áp chế, huống chi Tử Vi thương hội. Mặc kệ lúc nào, phương pháp gì, hoàng thất sớm muộn cũng sẽ xử lý Tử Vi thương hội. Câu thứ hai, tại Thiên Hoa hội tìm tới các ngươi một khắc này, hoàng thất ánh mắt đã tập trung vào các ngươi Nạp Lan gia tộc. Nếu như Nạp Lan gia cự tuyệt Thiên Hoa hội hợp tác, hoàng thất sẽ xem xét các ngươi đến cùng muốn làm gì. Nạp Lan gia nếu như cùng Thiên Hoa hội hợp tác, hoàng thất sẽ coi là khiêu khích. Câu thứ ba, lui lại mặc dù rất thống khổ, nhưng có thể sống, cũng có thể là một trận tân sinh. La Phủ Sơn trải rộng cơ hội buôn bán. Có Thiên Sư Tông cùng Khương gia toàn lực hiệp trợ, các ngươi sẽ trở thành nơi đó một cái hoàn toàn mới lực lượng. Ba nhà hợp tác, có thể ảnh hưởng toàn bộ La Phủ, cũng mượn La Phủ tên, không sợ Lang gia quốc. Mệnh, từ đây về sau, giữ tại chính các ngươi trong tay. Nạp Lan Thanh Lạc hơi kinh ngạc. Lời nói này là Khương Nghị chính mình nghĩ, hay là Khương Hồng võ dạy? Mệnh Nạp Lan Thanh Cảnh nhẹ giọng một câu, nhìn qua tinh không sáng chói, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tân sinh tốt, 200 năm, cũng nên thay cái cách sống. Nạp Lan Thanh Lạc nghiêm túc suy tính một lát, chống lên suy yếu thân thể, xuống giường, ngươi chờ ta ở đây. Nạp Lan sóc đuổi đi tất cả mọi người, ngồi trong thư phòng, một mình tự hỏi tình thế trước mặt. Mặc dù hoàng thất còn không có toát ra bất luận cái gì muốn nhằm vào Nạp Lan gia ý tứ. Nhưng là làm gia chủ, hắn biết rõ. Thật coi hoàng thất toát ra ý tứ kia thời điểm, liền cái gì đã trễ rồi. Hắn nhất định phải ở trước đó, làm ra quyết định. Phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc không để ý ngoài cửa thị vệ ngăn cản. Đẩy cửa tiến đến. Vừa tỉnh sao, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. Nạp Lan sóc ngồi tại bàn đọc sách phía sau. Không có châm lửa nến, cả phòng đen như mực. Phụ thân, ngài quyết định sao? Nạp Lan Thanh Lạc chống đỡ thân thể ngồi xuống. Nạp Lan sóc trầm mặc thật lâu, Nạp Lan gia không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải làm ra lựa chọn. Nạp Lan Thanh Lạc căng thẳng trong lòng, ngài muốn cùng Thiên Hoa hội hợp tác. Thiên Hoa hội là cái lựa chọn tốt, ta không hy vọng xa vời có thể đi ra Tây Cương, chỉ hy vọng có thể bảo trụ hiện tại cơ nghiệp. Có thể ngài liền không có nghĩ tới, Thiên Hoa hội kỳ thật có mục đích khác. Nạp Lan Thanh Lạc vừa sốt ruột, ý thức một trận mê muội, một hồi lâu mới chậm tới, tiếp tục nói. Thiên Hoa hội biết rõ Hoàng thất rất có thể sẽ đối với chúng ta ra tay, còn công nhiên đến nói chuyện hợp tác. Đây không phải khiêu khích Hoàng thất sao? Bọn hắn cuối cùng chỉ là thương hội, ở đâu ra lá gan? Ta hoài nghi, Thiên Hoa hội đã cùng Hoàng thất hợp tác. Trận này cái gọi là kết minh, chính là Hoàng thất thẩm thấu chúng ta, chiếm đoạt chúng ta bắt đầu. Bàn đọc sách sau Nạp Lan Sóc trầm mặc không nói, cũng không có gì biểu lộ. Nạp Lan Thanh Lạc kỳ quái lấy phụ thân phản ứng, nghĩ lại, phụ thân, ngài đoán được chút này. Hết thể đều là suy đoán mà thôi. Vậy ngài còn, nếu như ta cự tuyệt Thiên Hoa hội, cũng chỉ có thể có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Đặt cửa. Ta cược đời tiếp theo Hoàng thất người cầm quyền, sẽ là gần nhất Loạn La phủ đại hoàng tử. Ngài muốn đầu nhập vào Hoàng thất. Ta muốn Nạp Lan Sóc do dự mãi, hay là mở miệng, đem ngươi gả cho đại hoàng tử. Nạp Lan Thanh Lạc đầu ông một tiếng, còn không có né ra visa dây dưa, chính mình lại muốn bị ném cho Hoàng thất. Ngươi gả cho đại hoàng tử, chẳng khác nào hướng Hoàng thất biểu lộ chúng ta Nạp Lan gia tộc thái độ. Chúng ta liền có thể bình ổn vượt qua lần này nguy cơ. Chỉ là, khổ ngươi. Nạp Lan Sóc không nỡ Nạp Lan Thanh Lạc, mà lại cung đình chi địa, hung hiểm dị thường, đại hoàng tử lại tính tình bạo ngược, Nạp Lan Thanh Lạc cuộc sống tương lai chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Nạp Lan Thanh Lạc trong lòng một trận bi thương, hư nhược cảm giác đột nhiên tăng thêm, giống như liên đối ở chỗ này khí lực cũng không có. Thế nhưng là, phụ thân, ngài nghĩ tới về sau sao? Ta gả đi, chỉ có thể bảo đảm thế hệ này, tương lai đâu? Nạp Lan Sóc nói, ngươi tận khả năng lấy lòng đại hoàng tử, sinh mấy vị hoàng tử, đời sau liền có bảo đảm. Nạp Lan Thanh Lạc đau thương cười một tiếng, ngài đều muốn tốt. Ta tin tưởng trí tuệ của ngươi, tin tưởng năng lực của ngươi, Nạp Lan gia sau này vận mệnh, đặt ở trên người ngươi. Nạp Lan Sóc cũng không muốn làm như thế, nhưng đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nếu như ngài kiên trì muốn đem ta gả cho hoàng thất, ta gả. Nhưng ở ngài cuối cùng làm quyết định trước đó, ta xách một cái đề nghị, chúng ta kỳ thật còn có một con đường có thể đi. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn xem phụ thân, nói, thừa dịp hoàng thất còn không có đối với chúng ta xuất thủ, toàn diện rút khỏi Tây Cương, lui vào La Phủ. Thanh Lạc, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng cái này cũng không hề có thể thực hiện. Chúng ta ở chỗ này sinh tồn 200 năm, cơ nghiệp của chúng ta trải rộng Tây Cương các nơi, muốn từ bỏ, nói nghe thì dễ. Nạp Lan Sóc lắc đầu, con đường này không chút suy nghĩ, cũng không cần nghĩ. Khương gia tới người. Xin mời Nạp Lan gia nhập La Phủ. Thiên Sư Tông, Khương gia sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Nạp Lan gia tại La Phủ. Lại bắt đầu lại từ đầu. Nạp Lan Sóc nhìn xem Nạp Lan Thanh Lạc, ánh mắt hơi rung nhẹ, đống nhiên đứng dậy, ai đến đến rồi. Chương 161, Vô Liêm Sỉ. Khương Nghị đứng trong thư phòng, thản nhiên nên tiếp Nạp Lan Sóc ánh mắt. Khương Hồng Võ để cho người tới. Nạp Lan Sóc chau mày, tuyệt đối không nghĩ tới Khương gia vậy mà chủ động đi tìm tới. Khương Nghị gật đầu. Vâng. Khương Hồng Võ còn nói cái gì? Nạp Lan gia lưu tại Lang gia quốc, vận mệnh vĩnh viễn giữ tại hoàng thất trong tay, Nạp Lan gia lui vào La phủ, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Nạp Lan Sóc hừ một tiếng, hắn Khương Hồng Võ nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn hiện tại nắm giữ chính mình vận mệnh rồi. Còn không phải giống chó nhà có tang một dạng, gửi nuôi tại Thiên Sư Tông, sống một ngày tính một ngày. Phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc rất bất mãn phụ thân ngữ khí. Nạp Lan Sóc hừ một tiếng, ta nói chính là sự thật. Khương gia là đảo tẩu, không phải rút đi. Khương gia hiện tại là an toàn, nhưng hoàng thất đao cũng không có rơi xuống, càng không dự định thu lại. Một đao này, sớm muộn cũng sẽ bổ hắn Khương Hồng Võ trên cổ. Nạp Lan gia chủ không cần kích động. Ta lần này tới, chỉ là cho Nạp Lan gia cung cấp một lựa chọn phương hướng. Các ngươi lưu lại, chúng ta tôn trọng, cũng mong ước các ngươi có thể càng tốt hơn. Các ngươi tiến La Phủ, Thiên Sư Tông, Khương gia, đem toàn lực hiệp trợ các ngươi một lần nữa phát triển. Ba bên chân vạc mà đứng, nhất định có thể ảnh hưởng La Phủ. Mà La Phủ, không thể nghi ngờ là một cái có thể chống đỡ Lang gia quốc địa phương. Khương Nghị nói đơn giản vài câu, liền không nói thêm lời. Phụ thân, ngài khả năng cảm thấy từ bỏ nơi này hết thể sẽ rất khó, nhưng lưu lại liền dễ dàng sao. Nạp Lan gia từ bị quyền định tại Tây Cương một ngày kia trở đi, cái nào một đời sống được dễ dàng. Ngài có thể lựa chọn đem ta gả cho hoàng thất, nói không chừng thật có thể thắng được Hoàng Dung, nhưng là cung đình chi tranh, gió tanh mưa máu, ta không phạm sai lầm cũng khó khăn, huống chi muốn bồi dưỡng hoàng tử. Ngài có thể lựa chọn từ bỏ hết thảy, lui về La Phủ, có lẽ một lần nữa cất bước phi thường gian nan, nhưng nếu như đứng vững bước chân, tương lai Nạp Lan gia liền thật là tân sinh. Ngài hiện tại quyết định, đem ảnh hưởng phía sau mấy lời, thậm chí mười mấy lời. Ta lấy Khương gia con cháu thân phận, thỉnh cầu ngài thận trọng quyết định. Nạp Lan Thanh Lạc đối với Nạp Lan Sóc chậm rãi quỳ xuống, lấy đầu gõ địa phương. Nạp Lan Sóc trầm mặc. Quyết định của mình ảnh hưởng là tương lai mấy đời người. Lời này, đã không chỉ là một người nói với hắn. Thành, hắn xứng đáng liệt tổ liệt tông, xứng đáng hậu thế tử tôn. Bại, hắn chính là gia tộc tội nhân, bị hậu thế oán hận. Thật lâu, Nạp Lan Sóc nhắm mắt lại. Thật vất vả quyết định từ bỏ Thiên Hoa Hội, ủng hộ hoàng thất. Kết quả, trước mặt lại nhiều một con đường. Nhất định càng gian nan, nguy hiểm hơn, thậm chí càng hỗn loạn. Thế nhưng là, con đường này, tựa hồ có phấn đấu giá trị. Vận mệnh, ít nhất bị chính mình cầm. Nạp Lan Sóc trong lòng đống nhiên có cỗ nhiệt huyết, đụng một cái, từ bỏ hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu, thoát thai hoang cốt, đẫm máu chủng sinh. Nhưng cỗ này nhiệt huyết rất nhanh biến mất. Hắn không chỉ có muốn vì chính mình phụ trách, còn muốn là gia tộc khổng lồ phụ trách, càng phải là đi theo hắn vô số thương hội những người phụ trách phụ trách. Huống chi, lớn như vậy gia tộc muốn rút lui, nói nghe thì dễ, bất kỳ cái gì tình huống dị thường, đều sẽ trước tiên phản hồi đến hoàng thất. Nạp Lan gia chủ, xin cho ta nói thêm câu nào. Các ngươi khả năng cảm giác Thiên Sư Tông tại La Phù địa vị bất ổn, các ngươi khả năng cảm giác Khương gia thực lực rất yếu. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, miễn cưỡng có thể tự vệ, còn chưa đủ lấy tiếp thu các ngươi toàn diện rút lui. Nhưng là, các ngươi có thể phái người tiến La Phù điều tra. Toàn bộ Thiên Sư Tông, thậm chí Khương gia địa vị, đã tại vài ngày trước phát sinh cải biến. Khương Nghị chỉ chính mình, ta, đã bị vô hồi thánh địa, thu làm đệ tử. Cái gì? Nạp Lan Sóc có chút biến sắc. Ngay cả quỳ trên mặt đất Nạp Lan Thanh Lạc đều ngẩng đầu. Hai cha con đều khó mà tin nhìn xem Khương Nghị. Vô hồi thánh địa. Khương Nghị gia nhập vô hồi thánh địa rồi. Thánh địa biết rõ Khương gia cùng Lang gia quốc mâu thuẫn, lại còn công nhiên tiếp nhận. Đây là khiêu khích, hay là xác thực coi trọng Khương Nghị thiên phú? Ta tiến vào thánh địa, liền không thể đang nhúng tay chuyện bên ngoài. Nhưng chỉ bằng thân phận này, chí ít có thể ổn định Thiên Sư Tông cùng Khương gia địa vị, có thể thay bọn hắn mời chào càng nhiều ủng hộ. Nạp Lan gia nếu như chân chính quyết định lui vào La Phủ, bọn hắn có năng lực bảo hộ các ngươi, có năng lực hơn giúp đỡ bọn ngươi trùng sinh. Khương Nghị trong lòng đối với Thánh Địa nói tiếng xin lỗi rồi, thật sự là thanh danh này dùng quá tốt. Nạp Lan Sóc gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Thánh Địa, đây quả thực là một bước lên trời. Lấy Khương Nghị thánh phẩm thú linh văn tiềm lực, nếu như đạt được Thánh Địa bồi dưỡng, tương lai tiềm lực vô khả hạn lượng. Hiện tại Khương Nghị còn đứng ở nơi này nói chuyện với bọn họ. Tương lai bọn hắn muốn gặp Khương Nghị chỉ sợ đều không có cơ hội. Phụ thân Nạp Lan Thanh Lạc đứng lên, mong đợi nhìn xem phụ thân. Giống như Khương Nghị nói, mặc dù tiến vào thánh địa, ngăn cách với đời, nhưng là thanh danh dùng quá tốt. Từ nay về sau, ai dám động đến Khương gia, đều được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ai dám đụng Thiên Sư Tông, cũng phải nhận thật muốn tưởng tượng. Ở thời điểm này, Nạp Lan gia nếu như có thể thuận lợi lui vào La Phủ, tối thiểu an toàn phía trên có bảo đảm. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Nạp Lan Sóc muốn trước phái người đi La Phủ xác minh tình huống. Rời phòng. Nạp Lan Thanh Lạc hít một hơi thật dài không khí trong lành, đồng nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ngươi trước ở ta nơi đó đi. Nạp Lan Thanh Lạc không thể tiết lộ Khương Nghị thân phận, chỉ có thể an bài lưu tại bên cạnh mình. Ta vẫn là cùng ngươi vị kia tam đệ ngủ cùng chỗ đi. Khương Nghị rất nghĩ kỹ tốt giải một chút vị kia Nạp Lan Thanh cảnh. Tam đệ chỗ ở quá keo kiệt, ta nơi đó rộng rãi. Nạp Lan Thanh Lạc cũng là nghĩ cùng Khương Nghị xâm nhập hiểu rõ một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta vẫn là tìm Nạp Lan Thanh cảnh đi. Nạp Lan Thanh Lạc khẽ giật mình, trên dưới đánh giá Khương Nghị một hồi, ngươi một thằng nhóc rách dưới nhi, phát dục sao? Khương Nghị bất đắc dĩ, ta nhìn không giống sao. Nạp Lan Thanh Lạc, ta chờ ngươi rất lâu. Bọn hắn trở lại sân nhỏ thời điểm, Vi Thừa Hồng đã đợi ở chỗ này. Sân nhỏ bị nện loạn thất bát tao, Nạp Lan Minh kính bị xé rách đến trên mặt đất, xe lăn cũng tản. Mấy nam nhân chính hướng về phía hắn quyền đấm cước đá. Nạp Lan gia bọn thị vệ mặc dù phẫn nộ, nhưng không có ai dám ra mặt ngăn cản. Dừng tay. Nạp Lan Thanh Lạc phẫn nộ quát tháo. Mấy cái kia nam nhân liên tiếp dừng lại, nhìn phía ngoài viện. Ai bảo các ngươi dừng lại, đánh cho ta. Đánh cho đến chết. Vi Thừa Hồng sắc nhọn quát tháo. Hắn là một phế nhân, ngươi đánh hắn làm gì? Nạp Lan Thanh Lạc khí toàn thân run run, còn không có khôi phục thân thể một trận lay động, kém chút ngã lệch. Lao tử nguyện ý. Đánh cho ta. Vi Thừa Hồng quát tháo. Một cái hùng tráng thị vệ đối với Nạp Lan Minh Kính đầu chính là một cước. Nạp Lan Minh Kính không có phản kháng không có la lên, chỉ là ôm đầu co ro. Nhưng mà, ngay tại thị vệ kia chân muốn dẫm lên Nạp Lan Minh Kính trên đầu thời điểm, một đầu tiểu xà đột nhiên xuất hiện, vung lên cái đuôi đón nhận bàn chân. Phốc phốc. Thị vệ giống như là một cước giẫm lên trên ao, bị sinh sinh đâm xuyên. A. Thị vệ kêu thảm lui lại. Tiểu xà rút ra cái đuôi, phóng lên tận trời, huy động cánh, dừng ở thị vệ trước mặt, trong chớp mắt, đuôi đao vung kích, rạch ra thị vệ yết hầu. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thị vệ ôm trào máu yết hầu lảo đảo lui lại. Thứ gì? Mặt khác thị vệ sắc mặt đại biến. Tiểu xà như thiểm điện biến mất, tại đông đảo thị vệ ở giữa lấp lóe, đứng tại bên trong một cái sau lưng. Thị vệ kia hơi biến sắc mặt, lập tức kích phát linh văn, tiểu xà mảnh khảnh thân thể lại trước một bước cuốn lấy cổ của hắn, sắc bén đuôi đao chống đỡ tại mi tâm linh văn chỗ. Đây là ai? Mặt khác thị vệ khẩn trương nhìn xem đầu này quái dị yêu xà. Khi dễ một phế nhân, thật là có bản lĩnh. Khương Nghị hừ lạnh một tiếng, đi vào sân nhỏ. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi chuyện gì? Vi Thừa Hồng nhíu mày nhìn xem cái này xa lạ thiếu niên. Nạp Lan Thanh Lạc cũng đẩy ra Vi ra người, xông vào sân nhỏ, đỡ dậy trên đất Nạp Lan Minh Kính. Hắn là của ta khách nhân. Nạp Lan Thanh cảnh vịn đệ đệ ngồi vào bên cạnh trên băng ghế đá, đối với phía ngoài Nạp Lan gia thị vệ quát tháo, các ngươi còn phải xem tới khi nào. Không nguyện ý làm Nạp Lan gia thị vệ, hiện tại liền thu thập đồ vật rời đi. Nạp Lan gia bọn thị vệ lập tức xông lại, đem Vi ra các cường giả bước đến bên ngoài viện. Vi Thừa Hồng sắc mặt tái nhợt, cần người nâng mới có thể đứng ổn, tiểu tiện nhân, đem con mèo kia giao ra. Nạp Lan gia, không nuôi mèo. Nạp Lan Thanh Lạc liếc mắt Vi Thừa Hồng phía dưới, hừ một tiếng, đáng đời, tự làm tự chịu. Tiểu tiện nhân, đừng phách lối. Ta đã chấm ngươi. Chờ ngươi đến Vi gia, ta có ngươi chịu. Vi Thừa Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được bảo bối của mình không có. Tương lai của ta, ngươi liệu không chừng. Nhưng tương lai của ngươi, ta đã có thể thấy được. Ngươi Vi Thừa Hồng sẽ trở thành toàn bộ thiên hoa hội trò cười, hoạn quan. Nạp Lan Thanh Lạc cũng đầy mắt oán hận, nếu như không phải con mèo con kia, chính mình khẳng định bị hỗn đản này trà đạp. Tiểu tiện nhân ta giết ngươi Vi Thừa Hồng giận tím mặt, lại khiên động vết thương, đau đến hắn thân thể không xuống, trên mặt xẹt qua mồ hôi lớn như hạt đậu. Thanh Lạc, ngươi quá mức. Hắn dù nói thế nào, đều là ngươi vị hôn phu. Nạp Lan Thanh xuyên mặt lạnh lấy từ đằng xa đi tới. Tại phụ thân làm ra quyết định trước đó, ta vẫn là người Nạp Lan gia. Nạp Lan Thanh Lạc chưa bao giờ như hôm nay dạng này phiền chán đại ca của mình. Ngươi mãi mãi cũng là người Nạp Lan gia. Nạp Lan gia cũng sẽ vĩnh viễn giữ lại ngươi sân nhỏ. Nhưng là, ngươi dù sao cũng là thân nữ nhi, lấy chồng là ngươi sinh ở gia tộc này sứ mệnh. Vi công tử có thể để ý ngươi, cũng là phúc khí của ngươi. Làm ca ca, vì ngươi cao hứng. Hảo hảo mà một sự kiện, ngươi tại sao phải biến thành dạng này? Ngươi xứng đáng gia tộc, xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Khương Nghị nghe được nhíu chặt mày, lời nói này nói biết bao muốn mặt. Chương 162, cặn bã. Nạp Lan gia coi như cùng Vi gia hợp tác, cũng là bình đẳng thân phận, lẫn nhau tôn trọng, không phải bán mình. Vi gia cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi bỏ công như vậy lãng phí gia tộc. Nạp Lan Thanh Lạc phản kích mãnh liệt lấy Nạp Lan Thanh Xuyên. Chú ý thái độ của ngươi. Lãng phí người của gia tộc, là ngươi. Ngươi thuận lợi gia nhập Vi gia, người khác sẽ hâm mộ, biết nói vui, gia tộc bởi vì ngươi mà quang vinh. Kết quả ngươi phế đi Vi công tử, người khác chế rêu hắn thời điểm, cũng là chế rêu ngươi, chế rêu chúng ta Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Thanh Xuyên trùng điệp hừ một tiếng, nhìn về phía Nạp Lan Thanh Lạc ánh mắt cũng biến thành đặc biệt lạnh lẽo. Ta thật thay cha khổ sở. Gia tộc người thừa kế, vậy mà chỉ có thể là ngươi. Ta mệt mỏi, mời các ngươi toàn bộ rời đi. Nạp Lan Thanh Lạc trông coi nhiều như vậy ngoại nhân, không muốn nhiều lời. Hắn là ai? Nạp Lan Thanh Xuyên liếc mắt Khương Nghị. Khách nhân của ta. Ta nhìn lạ mắt, giống như chưa thấy qua đi. Ta nói, chỉ là ta khách nhân. Không giới thiệu một chút. Ngươi không xứng. Nạp Lan Thanh Xuyên có chút nhíu mày, lạnh cười à, nhìn cái này mặc, chỉ sợ là từ Thâm Sơn cùng cốc bên trong tới thôn phu đi. Nếu là Nạp Lan gia khách nhân, quần áo vẫn là phải coi trọng một chút, đừng cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Khương Nghị cười, vị công tử này, nếu trong nhà có tiền, liền nhiều mua chút son phấn phấn, đóng đóng trên người mùi vị, qua sông. Vị gì? Nạp Lan Thanh Xuyên túi đầu ngửi ngửi. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, cặn bã vị. Nạp Lan Thanh Xuyên sắc mặt phát lạnh, vật nhỏ, ngươi muốn chết. Đừng há mồm, vị quá lớn. Không biết, còn tưởng rằng ngươi đắc cức. Thô bỉ. Quả nhiên là Thâm Sơn cùng cốc đi ra, không có giáo dục. Khương Nghị không nói chuyện, chỉ là bưng kín cái mũi, một mặt ghét bỏ. Nạp Lan Thanh Xuyên nắm chặt nắm đấm, muội muội, quản giáo tốt khách nhân của ngươi. Khách nhân phải có khách nhân dáng vẻ, đừng đem chính mình xem như chó, bốn chỗ cắn người. Ta lặp lại lần nữa, mời các ngươi, rời đi. Nạp Lan Thanh Lạc cản đến Khương Nghị trước mặt, giằng co lấy Nạp Lan Thanh Xuyên. Ta cho ngươi đêm nay thời gian cân nhắc. Sáng sớm ngày mai, ta hy vọng ngươi đến Vi công tử gian phòng xin lỗi. Hảo hảo hầu hạ, đừng có lại tùy hứng. Đây là vì ngươi tốt. Nạp Lan Thanh Xuyên tự mình đỡ lên Vi Thừa Hồng, rời đi sân nhỏ. Sáng sớm ngày mai, ta cũng hy vọng đẩy cửa phòng ra thời điểm, ngươi sẽ quỳ ở nơi đó. Vi Thừa Hồng quay đầu mắt nhìn Nạp Lan Thanh Lạc, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng nhe răng cười. Có dạng này ca ca, hay là người thừa kế, ta cảm giác Nạp Lan gia muốn rút khỏi Tây Cương, sẽ không quá dễ dàng. Khương Nghị lắc đầu, lo lắng hơn chính là mình tiến đan tông đại hội sự tình, có thể hay không bởi vì người này cặn bã mà xuất hiện biến cố. Để cho ngươi chê cười. Nạp Lan Thanh Lạc vẫn luôn không thích tính cách của đại ca, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở trong chuyện này biểu hiện như vậy hỗn đản. Nói là cặn bã, đều sợ vũ nhục cặn bã cái từ này. Thanh Cảnh, ngươi đêm nay cũng ở đây, đừng trở về. Nạp Lan Thanh Lạc đỡ dậy Nạp Lan Thanh Cảnh, đi vào gian phòng. Chân của hắn là thế nào đoạn? Khương Nghị hỏi. Nạp Lan Thanh Lạc nói, bị người cắt đứt. Bị ai? Đại ca. Vì cái gì? Chê hắn cho gia tộc mất mặt, kém chút đánh chết. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu, không muốn nhiều lời. Đêm dài, không nói gì. Nạp Lan Thanh Lạc nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt mỏi, cũng bị thương tâm. Nạp Lan Thanh Cảnh nằm tại trên giường êm, rất an tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Nghị từ trong cổ áo xuất ra thanh đồng tháp, tinh tế vuốt vuốt, cũng là đang quan sát bên trong báo nổi cô, sợ nàng hủy tầng thứ hai. Thừa Hồng thương còn có thể trị sao? Vi Thiên Quân trầm mặt ngồi trong phòng, hỏi tùy hành cung phụng. Đồ vật không tìm được, không tốt tiếp a. Tộc lão lúng túng lắc đầu. Không thể tái sinh. Không phải có loại kia thân thể tái sinh linh dược sao? Vi Thiên Quân rất thương yêu tiểu nhi tử này, bằng không thì cũng sẽ không dùng hắn đến cùng Nạp Lan gia tộc thông gia. Mà lại, Nạp Lan Thanh Lạc không chỉ có dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, linh văn càng là đặc thù, tương lai nhất định có thể giúp Vi Thừa Hồng trong gia tộc đứng vững chân. Không nghĩ tới, vậy mà liền như thế phế đi. Thân thể tái sinh linh dược phi thường hiếm thấy, chờ tìm được, công tử vết thương nói không chừng liền hoàn toàn khép lại. Tái sinh, càng khó. Chúng ta có thể tìm cao cấp luyện đan sư, luyện chế một viên đan dược. Cung Phụng đưa ra đề nghị, nhưng cũng nhịn không được lắc đầu. Thân thể tái sinh, nói nghe thì dễ, dạng này đan dược cũng cần có được cực cao đan thuật lớn tông sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện ra. Nhưng là, dạng này luyện đan sư thường thường tôn quý lại kiêu ngạo, để bọn hắn luyện đan tới chữa trị cái đồ chơi này, thật sự là. Ngươi mang ta lên thủ dụ đi Đan Quốc, mặc kệ mở cái gì điều kiện, đều có thể cân nhắc. Đem Thừa Hồng cũng mang lên, cần phải chữa cho tốt hắn. Vi Thiên Quân phất phất tay, ra hiệu xuống dưới. Lúc này, Nạp Lan Thanh Xuyên đi đến. Ngươi tốt nhất hẳn là cùng Nạp Lan Thanh Lạc thông đồng đứng lên, hại con của ta, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Vi Thiên Quân to mọng thân thể chất đầy ghế mây, nhìn rất buồn cười, có thể thật nhỏ trong mắt luôn luôn lóe làm cho người rét run hàng quang, toàn bộ lang gia hoàng triều đô không có người nào dám khinh thị hắn. Đây là ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần phụ thân đồng ý hợp tác, Thanh Lạc hay là sẽ gả vào các ngươi Vi gia. Nạp Lan Thanh Xuyên ngồi xuống hắn đối diện, trầm giọng nói, phụ thân ta còn giống như tại lo lắng, để tránh sinh biến, ta muốn xin ngươi lại đi tìm xem hắn. Phụ thân ngươi ngoại trừ chúng ta, không có lựa chọn nào khác. Hắn rất thông minh, sẽ tiếp nhận. Ngược lại là ngươi, thật có năng lực khống chế lớn như vậy thương hội. Vi Thiên Quân quệt quệt khóe môi. Thương hội do các nơi phân hội trưởng quản lý, ta chỉ cần đạt được bọn hắn thừa nhận, gia tộc này, toàn bộ thương hội, liền đều là ta. Nạp Lan Thanh Xuyên đối với mình có lòng tin. Vi Thiên Quân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nạp Lan Thanh Xuyên hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm trước mặt heo mập, giả ngu đâu. Ngươi biết ta mục đích tới nơi này. Đồ vật có thể cho ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Vi Thiên Quân nụ cười nhàn nhạt, chỉ là dáng tươi cười tại tấm này to mọng trên khuôn mặt có vẻ hơi tà ác. Chúng ta đã nói điều kiện xong, ngươi còn muốn cái gì? Đừng có gấp, là chuyện tốt, ta muốn đem nữ nhi của ta cũng gả cho ngươi. Con gái của ngươi. Cái kia lãng Nạp Lan Thanh Xuyên kịp thời cắn miệng, không nói ra quá phận mà nói, có thể sắc mặt tương đương khó coi. Vi Thiên Quân chỉ có một đứa con gái, không chỉ so với hắn lớn 3 tuổi, còn phong lưu thành tính, nam sủng vô số. Chính mình có thể cưới một nữ nhân như vậy. Mà lại, gả nữ nhi không phải trọng điểm, chỉ sợ vẫn là muốn tới giám thị hắn a. Ngươi cưới nữ nhi của ta, con của ta cưới muội muội của ngươi. Dạng này liên minh, mới có thể để cho ngoại nhân nhìn thấy chúng ta song phương thái độ cùng quyết tâm. Vi Thiên Quân ngữ khí không thể nghi ngờ. Nạp Lan Thanh Xuyên cắn răng, nửa ngày không nói. Ta hiểu ta nữ nhi, yêu chơi. Chờ tương lai thành thân về sau, nàng chơi nàng, ngươi chơi ngươi, không can thiệp chuyện của nhau, tốt bao nhiêu. Vi Thiên Quân cười nhạt nói. Nạp Lan Thanh Xuyên sâu xách khẩu khí, đem thuốc cho ta. Ha ha. Thống khoái Vi Thiên Quân đem thuốc ném cho Nạp Lan Thanh Xuyên, số lượng không nên quá lớn, một ngày một dọn, tiếp tục một năm, liền có thể để cho ngươi phụ thân từ từ suy yếu, ngoan ngoan đem gia tộc sự vụ toàn quyền giao cho ngươi. Sẽ không cần mệnh của hắn. Chỉ cần khống chế tốt dùng số lượng liền sẽ không. Chương 163, Nạp Lan nghĩa tử. Xác định. Nạp Lan sóc một đêm không ngủ, lo nghĩ tính toán càng mạo hiểm điên cuồng hơn cũng càng có biến số lựa chọn thứ hai. Không nghĩ tới sắc trời vừa mới sáng lên, liền được tâm phúc tin tức. Thiên chân vạn sắc. Tin tức tại La Phủ dẫn phát hoành động to lớn, các đại tông môn đều đang khiếp sợ. Trong vòng một đêm, Thiên Sư Tông cùng Khương gia tại La Phủ địa vị cùng ảnh hưởng đều phát sinh biến hóa. Bởi vì dính đến Khương gia, tin tức cũng ngay đầu tiên truyền vào Tây Cương. Sáng sớm hôm nay, vừa vặn vừa truyền vào chúng ta Bát Bảo Thành. Tâm Phúc rất khẳng định đáp lại, chỉ là không biết gia chủ vì cái gì đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Nạp Lan sóc trong phòng đi qua đi lại, trong lòng vẫn là có chút dãy rủa, dù sao con đường này hoàn toàn không cách nào đoán được bất kỳ kết quả gì, càng khó có thể hơn thuyết phục cái này đã trở nên phi thường cổng kềnh gia tộc cự phách. Đem Nạp Lan Thanh Lạc gọi qua, còn có nàng khách nhân kia. Nạp Lan sóc sâu xách khẩu khí, hạ quyết tâm. Phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc cùng Khương Nghị lại tới đây, đều có chút kỳ quái, không phải muốn chờ mấy ngày sao? Nếu như Nạp Lan gia muốn rút khỏi Tây Cương, Khương gia cùng Thiên Sư Tông sẽ cho ra cái gì trợ giúp? Nạp Lan sóc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Khương Nghị đáy mắt tinh mang lóe lên, quyết định. Nạp Lan Thanh Lạc đều dùng lực nắm chặt hai tay, Nạp Lan gia muốn nhập La Phủ rồi. Nàng cũng không cần lại bị xem như hàng hóa bán đi. Tình huống cụ thể, còn cần các ngươi đến Thiên Sư Tông một chuyến, cùng Vương gia bọn hắn kỹ càng thương lượng. Nhưng nếu như Nạp Lan gia chủ ngài làm quyết định, liền phải sớm làm yểm hộ. Khương Nghị rốt cục có thể biểu lộ chính mình ý đồ. Chờ người Nạp Lan gia đến Thiên Sư Tông, Vương gia bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Mà lại, đạt được Nạp Lan gia dạng này siêu cấp thương hội duy trì, Dạ Thiên Lan bọn hắn khẳng định cao hứng đến điên, phối hợp lại nhất định là tận hết sức lực. Làm cái gì yểm hộ? Nạp Lan Thanh Lạc dễ dàng, cũng tinh thần, tiểu tụy sắc mặt đều cấp tốc khôi phục ngày xưa thần thái. Mỹ lệ, quý khí, kiêu ngạo, giống như là chỉ hoa lệ khổng tước, để căn phòng mở tối đều giống như nhiều hơn mấy phần hào quang. Nạp Lan gia nếu như muốn rút lui, trước hết làm chút bí mật chuẩn bị, đem rất nhiều tầng muốn cái gì, sớm đưa vào La Phủ. Cứ như vậy, yểm hộ liền cực kỳ trọng yếu. Các ngươi muốn làm kiện đặc biệt sự tình, đem phía ngoài tất cả đối với Nạp Lan gia lực chú ý, đều chuyển rời đến phương diện kia đi. Thì như đâu? Nạp Lan sóc đương nhiên muốn làm yểm hộ, chỉ là không biết Khương Nghị muốn làm thế nào. Đem ta, tiến cử đến Đan Tông Đại Hội. Dạng này liền có thể cho ngoại giới biểu hiện giả dối, Nạp Lan gia muốn cùng Đan Quốc hợp tác. Thiên Hoa Hội, Hoàng Thất, chắc chắn khẩn trương, thậm chí là sợ sệt, cũng sẽ tận hết sức lực tiến hành ngăn cản. Các ngươi vừa vặn nắm lấy cơ hội này, cùng Vương gia bọn hắn phối hợp chuyện gì. Khương Nghị nói xong, Nạp Lan sóc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng lại cùng nhau nhíu mày. Là ý kiến hay. Nạp Lan gia hướng Đan Quốc tìm kiếm trợ giúp. Tin tức này đủ để gây nên vô số người coi trọng. Chỉ là, Khương Nghị chỉ cần lộ diện, chẳng phải là liền bại lộ. Ta biết các ngươi lo lắng, ta có thể làm cho ta linh văn phát sinh biến hóa, hỏa diễm nhan sắc cũng sẽ biến hóa. Mà lại, tất cả mọi người cho là ta đi thánh địa, càng sẽ không hướng trên người của ta nghĩ. Nạp Lan sóc cùng Nạp Lan Thanh Lạc nhăn lại lông mày lập tức giãn ra mở ra, hai cha con tinh minh đầu óc cũng bắt đầu cẩn thận tính toán chuyện này. Thật lâu, Nạp Lan sóc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đồng thời gật đầu, có thể thực hiện. Xong rồi. Khương Nghị trong lòng trở nên kích động. Nạp Lan Thanh Lạc cẩn thận tính một cái, nói, khoảng cách Tây Cương đại tuyển, chỉ còn 8 ngày, chúng ta có thể dùng Tử Vi Thương Hội danh nghĩa, đem ngươi trực tiếp tiến cử đi qua. Hôm nay liền hướng ngoại phóng tin tức, chúng ta tìm được một vị cường đại hòa văn, muốn tham gia Đan Tông Đại Hội. Nạp Lan sóc tin tưởng chỉ cần tin tức này vừa ra, liền có thể để tất cả chú ý người Nạp Lan gia minh bạch ý đồ của bọn hắn. Khương Nghị nói, ta cắm câu nói, ngài vị nào trưởng tử giống như cùng Thiên Hoa Hội đi rất gần, ta lo lắng hắn sẽ hỏng việc. Nạp Lan sóc nghĩ nghĩ, liền dùng ý hắn đổ thương hại Thanh Lạc vì lý do, quan hắn cấm đoán. Gia chủ, vi hội trưởng xin gặp. Lúc này, thị vệ phía ngoài thông bẩm. Mời hắn vào. Nạp Lan sóc ngồi trở lại bàn đọc sách phía sau. Nạp Lan gia chủ, suy tính thế nào? Vi Thiên Quân tại trái phải nâng đỡ, chuyển lấy to mọng thân thể đi đến, chỉ là có chút ngoài ý muốn nơi này lại còn có hai cái tiểu hài nhi. Thanh Lạc, mang theo Nạp Lan Thanh Diệu đi xuống đi. Chuẩn bị cẩn thận, không cần cô phụ kỳ vọng của ta. Nạp Lan Sóc nếu làm quyết định, suy nghĩ cũng linh hoạt đứng lên. Trọng yếu một chút, chính là muốn rút ngắn cùng Khương Nghị quan hệ. Tiểu tử này tương lai thế nhưng là người của Thánh Địa. Nạp Lan Thanh Diệu. Vi Thiên Quân có chút nhíu mày, nhìn nhiều mắt Khương Nghị, đây là vị nào chi thứ hải tử sao? Đây là nghĩa tử của ta, Nạp Lan Thanh Diệu. Vị này là Thiên Hoa Hội Tổng Hội trưởng, Vi Thiên Quân. Nạp Lan Sóc cho bọn hắn giới thiệu. Nghĩa tử. Vi Thiên Quân kỳ quái, lúc này nhận cái gì nghĩa tử? Phụ thân, yên tâm, lấy Thanh Diệu Thiên Phú, nhất định có thể đi vào Đan Quốc. Nạp Lan Thanh Lạc chỉ nói một câu, liền mang theo Khương Nghị rời đi. Đan Quốc. Vi Thiên Quân động dung. Hắn cỡ nào khôn khéo, lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Nạp Lan gia muốn từ bỏ cùng Thiên Hoa Hội hợp tác, lựa chọn Đan Quốc. Không thể không nói, đây đúng là mở ra lối riêng biện pháp tốt. Đan Quốc đã sớm bởi vì Kỳ Thiên Điện cảm nhận được nguy cơ. Khương gia bị phế, kích thích không chỉ có là Nạp Lan gia, còn có Đan Quốc. Nhận nghĩa tử, đưa Đan Quốc, Nạp Lan gia chủ đây là ý gì? Vi Thiên Quân ánh mắt dần dần lăng lệ, cũng mở ra hai tay đẩy ra đỡ thị vệ. Chúng ta Tử Vi Thương Hội một mực tại bên ngoài tìm kiếm ưu tú hòa văn, bồi dưỡng thành luyện đan sư. Cái này ngươi biết. Các ngươi Thiên Hóa Hội bồi dưỡng luyện đan sư cũng không ít. Cái này chính là chúng ta đến nay phát hiện có thiên phú nhất. Năm trước thời điểm, ta liền nhận hắn làm nghĩa tử. Chỉ là ta vị này nghĩa tử A, tâm tính quá cao, luôn cảm thấy thương hội không thích hợp hắn. Lần này Đan Tông Đại Hội bắt đầu trước đó, hắn liền đến quấy rầy đòi hỏi, ta một mực không đồng ý. Hiện tại thực sự không lay chuyển được, liền từ hắn đi. Nạp Lan Sóc thuận miệng lập lấy lý do, lại hợp tình hợp lý, giọt nước không lọt. Vi Thiên Quân đương nhiên không tin cái gì quấy rầy đòi hỏi, không lay chuyển được cái này lý do thoái thác, nhất định là Nạp Lan Sóc chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, dùng nghĩa tử cùng Đan Quốc kết minh. Giữa chúng ta kết minh đâu? Nạp Lan gia chủ suy tính thế nào? Vi Thiên Quân nhìn thẳng Nạp Lan Sóc con mắt. Nạp Lan Sóc cố ý làm ra khó xử biểu lộ, do dự sẽ, mới lên tiếng. Ta một mực coi Thanh Diệu là con ruột đợi. Đan Tông Đại Hội đối với hắn rất trọng yếu, ta kẻ làm phụ thân này cũng muốn coi trọng. Về phần giữa chúng ta kết minh, không ngại trước để lên 2 tháng. Chờ Thanh Diệu sự tình kết thúc, ta lại mời Vi hội trưởng tới. Đến lúc đó, ta nhất định cho ngươi cái chính xác hồi phục. Nạp Lan Sóc biểu hiện rất áy náy. Đan Tông Đại Hội tượng trưng cho chúng ta hoàng triều cao nhất quy cách đan sư so đấu, ngươi đối với ngươi cái này nghĩa tử có lòng tin. Vi Thiên Quân nói bóng gió, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hắn muốn thử xem. Liền do lấy hắn thử một chút đi. Nếu như có thể gia nhập Đan Quốc, ta thay hắn kiêu ngạo. Nếu như không được, chúng ta thương hội cũng có thể bồi dưỡng hắn thành tài. Vi hội trưởng, còn không có ăn điểm tâm đi. Ta cái này an bài xuống người đi làm, cùng một chỗ ăn. Nạp Lan Sóc nói bóng gió, quyết định, cút đi. Chương 164, kịch biến, cổ đăng phong ấn. Nạp Lan Thanh Diệu là chuyện gì xảy ra? Vi Thiên Quân rời phòng, thấp giọng quát hỏi bên ngoài chờ đợi Nạp Lan Thanh Xuyên. Ai? Nạp Lan Thanh Xuyên sững sờ, từ đâu xuất hiện cái Thanh Diệu? Trong gia tộc lấy rõ ràng đặt tên, cũng chỉ có huynh muội bọn họ 3 cái. Phụ thân ngươi nhận nghĩa tử. Phụ thân ta còn có cái nghĩa tử. Ngươi không biết. Nói đùa cái gì? Nạp Lan Thanh Xuyên lông mày cau chặt. Xem ra phụ thân ngươi còn có rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi. Hắn là các ngươi Nạp Lan gia những năm này tìm được có thiên phú nhất luyện đan sư. Nạp Lan Sóc muốn đem hắn đề cử đến Đan Tông Đại Hội, tiếp xúc Đan Quốc Quốc Quân. Vi Thiên Quân đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Phụ thân muốn cùng Đan Quốc kết minh. Nạp Lan Thanh Xuyên lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Thế nhưng là, nghĩa tử. Có thiên phú nhất luyện đan sư. Đùa ta đây. Vi Thiên Quân cùng Nạp Lan Thanh Xuyên sượt qua người. Ngươi thuốc, có thể tăng lớn liều thuốc. Nạp Lan Thanh Xuyên ánh mắt lấp lóe một lát, thẳng đến Nạp Lan Thanh Lạc đỉnh viện. Chính là hắn. Nạp Lan Thanh Xuyên chỉ vào Khương Nghị, chất vấn Nạp Lan Thanh Lạc. Hôm qua trông coi ngoại nhân. Ta không nói rõ ràng. Hắn không phải khách nhân, là người nhà. Ta, tứ đệ. Nạp Lan Thanh Lạc giúp đỡ nắm ở Khương Nghị cái này đệ đệ, kéo đến trong lồng ngực của mình. Khương Nghị ho khan một cái, thoáng giữ một khoảng cách. Xấu hổ, đụng phải. Một cái thô bỉ đứa nhà quê, cũng xứng làm ta người Nạp Lan ra. Nạp Lan Thanh Xuyên rất khó tiếp nhận. Không chỉ có là bởi vì giấu giếm chính mình, cũng không chỉ có là bởi vì muốn cùng Đan Quốc kết minh, càng quan trọng hơn là để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn là gia tộc tự nhiên người thừa kế, cũng là người thừa kế duy nhất. Trống rông có thêm một cái nghĩa tử, liền nhất định nhiều một ít biến số. Nhất là, nghĩa tử này còn một mực tại ẩn giấu đi. Nạp Lan Thanh Lạc hừ một tiếng, nói thật, hắn so ngươi càng phối. Nạp Lan Thanh Xuyên chỉ vào Khương Nghị, lời nói lạnh nhạt, ngươi không xứng Nạp Lan cái họ này, thức thời một chút, chính mình từ bỏ, lan ra Nạp Lan ra. Nếu không, ta ở chỗ này một ngày, liền tuyệt sẽ không tán thành ngươi. Chờ ta làm gia chủ, ngươi càng biết phi thường khó xử. Khương Nghị không nói gì, chỉ là giơ tay lên một cái, bưng kín cái mũi. Thô bị đổ vật. Lan ra ngoài. Đừng ô nhiễm Nạp Lan ra địa phương. Nạp Lan Thanh Xuyên lui lại hai bước, đối với thị vệ phía ngoài thét ra lệnh, người tới, cầm xuống, ném ra. Thị vệ phía ngoài lập tức xông tới, nhưng không phải vây quanh Khương Nghị, mà là bắt lấy Nạp Lan Thanh Xuyên bả vai. Các ngươi chơi cái gì? Mụ. Ta để cho các ngươi bắt hắn. Nạp Lan Thanh Xuyên gầm thét. Đại công tử, gia chủ có lệnh, nhốt ngươi cầm đoán. Dựa vào cái gì? Chúng ta chỉ là tiếp gia chủ mệnh lệnh, đại công tử, đã tội. Bọn thị vệ quả thực là khống chế lại Nạp Lan Thanh Xuyên, không để ý hắn dãy rủa, ném ra đình viện. Hôn trướng. Thả ta ra. Các ngươi chán sống. Thả ta ra, ta muốn gặp phụ thân. Nạp Lan Thanh Xuyên thanh âm tức giận càng ngày càng xa, biến mất tại trong trang viên. Để cho ngươi chê cười. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu, đối với người đại ca này phi thường thất vọng. Có cái gì cải biến dung mạo đồ vật sao? Khương Nghị mặc dù mang theo Ngọc Ngưng Dao, nhưng là thứ này khoảng cách gần xem xét liền có thể phát hiện mánh khỏe. Ta nhớ được trong nhà có cái mặt nạ, có thể thay đổi dung mạo, gọi thiên diện quỷ. Bất quá. Bất quá cái gì? Mặt nạ sẽ thấm đến trong da thịt, tan đến đầu khớp xương, phi thường thống khổ. Cho ta. Khương Nghị chỉ cần hiệu quả, không để ý thống khổ. Ngươi xác định có thể thay đổi hỏa diễm nhan sắc. Nạp Lan Thanh Lạc nhất lo lắng chính là điểm này, dù sao Khương Nghị kim viêm thánh hỏa quá bắt mắt. Chỉ cần trước mặt mọi người biểu hiện ra, ngay lập tức sẽ gây nên hoài nghi. Hẳn là có thể, chúng ta lúc nào xuất phát. Đại hội sau 8 ngày chính thức cử hành, chúng ta tốt nhất trong vòng 3 ngày khởi hành. 3 ngày, đầy đủ. Trước tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, ta muốn cải biến linh văn. Nạp Lan Thanh Lạc đem Khương Nghị dẫn tới gia tộc bí địa. Do gia chủ Tâm Phúc đám thân vệ nghiêm mật chấn giữ, dùng nội tu công quyết dẫn dắt sát lục chi hỏa, tận lực không cần tại kinh mạch lưu lại, tốc độ nhanh nhất dẫn vào khí hải. Dùng ngươi chu tức linh nguyên, thôn vệ sát lục chi hỏa. Đan hoàng hồn niệm chỉ đạo Khương Nghị. Tốt. Bắt đầu. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, vận chuyển lên đại diệu thiên kinh. Chờ một chút. Đem cửu linh dưỡng nguyên đan cùng thanh thần đan đều lấy ra, tùy thời chuẩn bị áp chế sát lục chi hỏa. Đan hoàng chi hồn rất rõ ràng sát lục chi hỏa nguy hiểm. Lấy Khương Nghị cảnh giới bây giờ, hiện tại thân thể, kỳ thật vô cùng mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ gặp phải phản vệ. Mà hắn chỉ là sợi hồn niệm, ngoại trừ thay Khương Nghị quan sát đến tình huống, cái gì khác làm không được. Bắt đầu. Khương Nghị tại trước mặt dọn xong đan dược, vận chuyển lên công quyết đại diệu thiên kinh. Trong khí hải chu tức hỏa điệu ngẩng đầu dương cánh, phát ra sắc nhọn tiếng gây to. Mãnh liệt khí thế quét sạch khí hải. Tại mảnh này linh lực màu vàng nóng trong không gian, nó chính là chúa tể, chân chính trưởng khống giả. Khí hải mãnh liệt, mê vụ ngập trời. Kinh mạch toàn thân phát sáng, trung kích cái chán linh văn. Linh văn giống như là đầu chân chính chu tước, từ trong ngủ mê thức tỉnh, tràn ngập ra kinh người thánh uy, còn có cố đáng sợ lệ khí. Giờ này khắc này, Khương Nghị toàn thân kim quang lượn lờ, khí chất đều phát sinh biến hóa. Lăng lệ, cường thế, nghiêm túc. Đại diệu thiên kinh trở nên sinh động, lấy thân thể làm môi giới, hướng chung quanh cướp đoạt năng lượng. Khương Nghị dẫn đạo công quyết, tại hai tay hình thành vòng xoáy thôn phệ, bao phủ cổ đăng. Cổ đăng nhảy vọt hỏa diễm màu máu nhận dẫn dắt, nhanh chóng tràn vào vòng xoáy, tiến vào Khương Nghị thân thể. Đại diệu thiên kinh trước tiên đem nó khống chế, lướt qua kinh mạch, vẩy xuống khí hải. Hỏa điểu nở rộ lên cường thịnh uy thế, ở trên không bay múa, tiếp dẫn lấy sát lục chi hỏa. Thôn phệ chính thức bắt đầu. Khương Nghị cũng nhận mãnh liệt ảnh hưởng, ý thức hoảng hốt, không ngừng hiện lên giết chóc suy nghĩ. Bực bội, phẫn nộ. Bất quá còn có thể tiếp nhận, có thể bảo trì lại thanh tỉnh. Khương Nghị thở phào, tiếp tục hấp thu sát lục chi hỏa. Vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, nhưng là trong cổ đang sát lục chi hỏa giống như vô cùng vô tận, mặc cho Khương Nghị làm sao giận dắt, một mực tại liên tục không ngừng tuôn ra. Một giờ, hai giờ, Khương Nghị không chịu nổi, góp nhặt sát niệm giống như là cuồng phong dưới đại dương mênh mông, không ngừng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đánh thẳng vào Khương Nghị đau khổ kiên trì ý thức. Thanh thần đan, hai viên. Đan hoàng chi hồn uy nghiêm cảnh cáo. Khương Nghị thoáng thanh tỉnh, lập tức ăn vào hai viên thanh thần đan. Từng luồng khí tức thanh lương tại toàn thân tràn ngập, xua tan lấy nóng hởi nhiệt ý, thanh tỉnh ý thức. Khương Nghị cắn chặt răng, tiếp tục hấp thu. Sau đó không lâu, trong khí hải hỏa điệu lại không chịu nổi, đầy trời hồng quang vẩy xuống, nhuộm đỏ lấy không gian. Cựu linh dưỡng nguyên đan, một viên. Đan hoàng chi hồn nhắc nhở lần nữa. Khương Nghị tay cứng ngắc bắt lấy một viên, nhét vào trong miệng. Cựu linh dưỡng nguyên đan ẩn chứa đặc biệt mà cường thịnh năng lượng, tại toàn thân lưu chuyển về sau, như là thác nước rót vào khí hải, đụng chạm lấy hòa điểu. Hòa điểu mãnh liệt dương cánh, liệt diễm ngập trời, uy thế phóng đại. Đầy trời vẩy xuống hồng quang cấp tốc hướng nó hội tụ. Nhưng là, trong cổ đăng hỏa diễm hay là liên tục không ngừng. Cái này không chỉ có là hỏa diễm, càng là năng lượng. Khương Nghị đều có loại muốn bị no bạo cảm giác, không thể không triển khai hỏa dược, tiêu hao trong thân thể linh lực. Chịu đựng, đừng có ngừng. Tin tưởng ngươi linh nguyên, tin tưởng ngươi linh văn. Này sẽ kích phát tiềm lực của nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước trước sau sau dài đến 6 giờ thôn phệ, phóng thích, tàn phá, đem Khương Nghị tra tấn sức cùng lực kiệt, phảng phất muốn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ông trong cõi u minh một tiếng vang kỳ quái, Khương Nghị cảnh giới vậy mà đột phá, bước vào linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Trận này đột phá tới thật là kịp thời. Linh nguyên cảnh đột phá, nương theo thuế biến phi thường cường liệt. Trực tiếp nhất chính là khí hải phạm vi tăng mạnh, kinh mạch độ mềm và giai độ rộng đều tăng lên rất nhiều. Khương Nghị ăn vào viên thứ 5 thanh thần đan, ổn định tâm thần, thôi động đại diệu thiên kinh tiếp tục dẫn dắt sát lục chi hỏa. Hắn cũng không tin, cổ đăng này bên trong hỏa diễm vô cùng vô tận. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cổ đăng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện vết nứt, không đợi Khương Nghị kịp phản ứng, vết nứt cấp tốc lan tràn, cho đến bỏ đầy cổ đăng. Không tốt. Khương Nghị sắc mặt đại biến. Giang giác. Long. Cổ đăng vỡ nát, hóa thành đầy trời huyền quang, mất đi chấn áp sát lục chi hỏa toàn diện phong thích. Phảng phất từ dị độ không gian bên trong buộc phát hoang cổ núi lửa. Liệt diễm vô biên, máu nhuộm thiên cung. Thanh thế quá kinh khủng. Mật thất chấn động, không gian vặn mèo. Giống. Một tôn giống như cự ma thân ảnh đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt vô biên sát lục chi hỏa, nhào về phía Khương Nghị. Cổ đăng không phải vật chứa, là phong ấn. Đan hoàng chi hồn kinh hô. Đây là, sát lục chi hỏa chủ nhân. Chương 165, ngàn năm ước hẹn, thiên hậu luân hồi. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, bị mãnh liệt liệt diễm mãnh liệt va chạm, cuồn cuộn lấy bay ra ngoài, đập ầm ầm tại mật thất trên tường đá. Huyết sắc liệt diễm giống như là cuồn cuộn đại dương mênh mông, mãnh liệt tiến vào Khương Nghị thân thể. A! Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết. Khí hải bạo động, mạch máu phồng lên, thất khiếu rớm máu. Liệt diễm còn liên tục không ngừng tràn vào, như nội trào, giống như lũ ống. Khương Nghị toàn thân cấp tốc bành trướng. Mạch máu động mạch chủ còn có thể kiên trì, bao mạch máu lại toàn bộ vỡ vụn. Máu tươi đầy tràn toàn thân, chảy ra da thịt. Khí hải bị nhồi vào, kịch liệt biến lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Chu Tước kêu to, điên cuồng thôn phệ, lại không làm nên chuyện gì. Linh văn nở rộ chói mắt cường quang, cực lực gáp chế sát lục chi hỏa, nhưng rõ ràng nổi lên hồng quang, giống như là muốn bị ăn mòn. Đây vẫn chỉ là thân thể thống khổ, một cô đáng sợ giết chóc ý thức, trong nháy mắt chật ních Khương Nghị náo hải. Khương Nghị hai mắt trừng trừng, con ngươi tan rã. Trong đầu tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Phẫn nộ, oán hận, điên cuồng, tuyệt vọng, giết chóc, tử vong. Nhiều loại cực hạn cảm xúc, từ não hải quét sạch toàn thân, thấm vào linh hồn. Một cái thân ảnh đáng sợ bám vào đến Khương Nghị trên linh hồn. Phảng phất lít nha lít nhít dây leo, quấn quanh lấy, thấm vào. Khương Nghị, tỉnh lại. Khương Nghị, đan hoàng chi hồn không gào to khiển trách, bất đắc dĩ hồn niệm quá yếu. Căn bản không ảnh hưởng tới Khương Nghị. Giống như ngay cả hồn niệm thanh âm đều bị sát lục chi hỏa quần quần thanh triều đè ép. Nơi này còn có khách nhân khác. Một đạo tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc thanh âm đột nhiên tại đan hoàng hồn niệm chung quanh vang lên. Ngươi muốn mượn thể trọng sinh. Đan hoàng chi hồn cảm thụ được phô thiên cái địa áp bách, đạo đạo hồn kia vờn quanh lên nó, lúc nào cũng có thể đem nó xé nát, triệt để chôn vùi. Bộ thân thể này, tư chất tốt giống không tệ. Đáng tiếc, cảnh giới quá yếu. Thanh âm cấp tốc bao phủ đan hoàng hồn niệm, ngươi, có thể biến mất. Thân thể của ta, không cho phép tạp chất. Ngươi, cũng có thể biến mất. Bộ thân thể này, ngươi không thể chạm vào. Đan hoàng chi hồn vừa dứt lời. Trong khí hải hỏa điệu đột nhiên phân hóa, biến thành vô số tia sáng màu vàng, lan tràn khí hải, tầng tầng gia cố, càng trùng kích đến kinh mạch toàn thân, thẳng tới cái trán linh văn. Trong một chớp mắt, một cái bóng người vàng nóng tại hồn hải ở giữa xuất hiện. Sát lục chi hồn kinh động, ngươi là ai? Khương Nghị ý thức tại vô tận giết chóc kích thích dưới, vẽ ra mơ hồ hỗn loạn ký ức. Hay là cái kia phiến tràn ngập giết chóc cùng tuyệt vọng tu la chiến trường. Hay là bộ kia huyết hà ngập trời, đại địa lún xuống tai nạn sát tràng. Chỉ là lần này, giống như trở nên rõ ràng rất nhiều. Chiến trường chỗ sâu, cái kia đạo uy nghiêm hùng tráng thân ảnh, vậy mà trực diện lấy Khương Nghị. Từng bước một, hướng hắn đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, đều nương theo lấy một thanh âm. Như liệt liệt thiên âm, vang vọng thiên cung. Như vạn cổ lôi đỉnh, rơi xuống mặt đất. Thương huyền đại lục. Xí thiên giới. Phần thiên luyện vực. Vạn thế triều. Bách tộc chiến trường. Đông Nam Môn. Khương Nghị phảng phất thật đứng đang chảy máu hoang dã, nhìn chăm chú lên dần dần đi tới thân ảnh. Càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng rõ ràng. Khương Nghị ánh mắt lắc lư, rốt cục thấy được chân dung. Đó là ta. Hỗn loạn sát giới đột nhiên đứng im. Vô tận chiến trường đống nhiên mông lung. Chỉ có đạo thân ảnh kia, đứng vững ở trong thiên địa, tràn ngập phần thiên diệt địa ngọn lửa màu vàng nóng. Một đầu hoa lệ thon dài hỏa điểu tại liệt diễm chỗ sâu thành hình. Nó che khuất bầu trời, lệ khí như biển. Nó hoa lệ uy nghiêm, bệ nghệ thiên địa. Chu Tước, Vạn Cầm chi tổ, diệt thế chi linh. Khương Nghị thân thể, không bị khống chế từ từ lên không, cùng cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh tương đối. Chúng ta trở về. Đạo thân ảnh kia vươn khổng lồ bàn tay, hoành đến Khương Nghị trước mặt. To như cự nhạc, đường vân như giang hà. Liệt diễm như nham tương giống như chảy xuôi, tràn ngập mỗi cái đường vân. Phân diệt thương sinh khí thế khủng bố, đập vào mặt, giống như là muốn đem Khương Nghị hòa tan. Chúng ta. Khương Nghị hoảng hốt, nhìn xem trước mặt chính mình. Chúng ta. Đạo thân ảnh kia cự thủ hướng phía trước đưa tới. Khương Nghị tay phải không bị khống chế nâng lên, cùng cái kia đạo bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái. Ầm ầm. Thân ảnh sụp đổ, đầy trời liệt diễm sôi trào. Chu Tước vằn mèo, hào quang màu vàng vô biên. Ngươi là ta. Ta là ngươi. Ta là kiếp trước. Ngươi là đường thời. Chúng ta. Trở về thanh âm ủ ủ, vang vọng đất trời. Chiến trường sụp đổ, ác mộng vỡ vụn. A. Khương Nghị ý thức đột nhiên bị vô tận ký ức lấp đầy, tất cả giết chóc suy nghĩ như thủy triều lùi bước. Cửu Châu bên ngoài, đáy biển vực sâu. Nhân gian cấm khu, hư vô chi địa. Một tòa rộng rãi hùng vĩ cự hình cửa đá đứng vững, tỏa ra vạn trượng quan mang, sôi trào ngập trời khí lãng. Cửa đá đóng chặt, lại không ngừng có thần bí lực lượng xuyên thấu cửa đá vết nước, xen lẫn thành phức tạp hình ảnh, khi thì như vạn thú gào thét, khi thì giống như chiến tướng hỗn chiến. Xuyên thấu qua cửa đá vết nước, có thể nhìn thấy bên trong đứng vững lít nha lít nhít tượng đá, phảng phất không có giới hạn. Bọn chúng sinh động như thật, phảng phất do người sống đổ bê tông mà thành. Bọn chúng bên trong mặc cao giáp, bên ngoài phê tô y y. Phảng phất lăng mộ thạch tượng, là người nào đó đưa tang. Vô tận sát phạt chi khí ở trên không ngưng tụ thành nồng đậm huyết vân, che khuất bầu trời, rung động lòng người. Khi cái kia Khương Nghị cùng cái kia đạo ký ức thân ảnh chính thức gặp nhau thời khắc, sau cửa đá vô số pho tượng đều giống như có chỗ phát giác. Đạo đạo huyết quang, từng tia lanh mang, tại bọn chúng thạch nhãn bên trong lấp lóe, tiếp lấy bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, một tòa pho tượng ầm vang sụp đổ, xông ra một sợi u quang, tại tượng đá bầy ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe. Cuối cùng xông ra cửa đá vết nước, cuốn lên phía ngoài một tôn chiến binh, dung nhập trong đó. Tôn này chiến binh không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng, lại tại dung hợp vũ quang một khắc này, bộc phát lên trùng thiên sát khí, phảng phất truyền ra trăm vạn hùng binh gào thét, âm thanh động hư vô chi địa. Nô hoàng. Một tiếng khẽ nói, chiến binh gánh chịu lấy sợi u hồn kia, chấn vỡ hư vô chi địa trói buộc, xé rách đáy biển vực sâu, phóng tới thương huyền. Sau cửa đá, trăm vạn tượng đá ù ù rung động, chấn động rất xuống vô số mảnh vỡ. Trăm vạn đạo nỉ non, quanh quần thiên địa. Kinh dị, rung động. Nô hoàng. Chúng thần. Xin đợi ngàn năm thương huyền bên ngoài, bát châu thập tam hải, vô số thánh địa, thần triều, hoàng tộc, thậm chí vô thượng đế tộc, đều tại đây có khắc phát giác. Từng cái ngủ say các lao quái vật, tại bí cảnh, cổ quan, phần mồ mả ở giữa, mở ra tang thương lại thâm thúy con mắt, nhìn về phía xa xôi thương huyền đại địa. Thương huyền có biến. Cha. Đạo đạo thét ra lệnh, như cổ kiếm ra khỏi vỏ. Chấn thiên động địa. Thương huyền Tây Bộ. Đại diện thánh địa. Một vị khô gầy lão nhân khiêng nặng nề cổ quan từ trong dãy núi đi tới, ngắm nhìn phương xa bao phủ tại ngập trời yêu khí bên trong thánh địa. Cửu U chi quang. Luân hồi chi khí. Thiên hậu, là ngài sao? Lão nhân lắc lắc khẽ nói, kích động, hoảng hốt. Gia nô. Chờ ngài ngàn năm. Lão nhân khô cạn hai mắt chảy xuống huyết lệ, đối với đại diện thánh địa chậm rãi quỳ xuống, lấy đầu gõ địa phương. Giờ này khắc này, đại diện thánh địa bên trong một mảnh bối rối. Chủ mẫu mang thai không đủ 10 tháng, lại đột nhiên vào hôm nay đau từng cơn. Thai nhi, sắp lâm buồn. Để bọn hắn rung động vừa khẩn trương chính là, vạn dặm sơn lâm vào quỷ dị yên tĩnh, vô biên yêu khí từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thánh địa. Đại diện thánh chủ tỉnh lại tất cả bế quan trường lão, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay lên ra A, 35 càng dâng lên. Cảm tạ bân ra một thiên nguyệt phiếu. Cảm tạ xanh cảng Lý Diêm Vương tất cả 500 nguyệt phiếu. Cảm tạ nhân đại ca 300 nguyệt phiếu. Cảm tạ Minh Bảo 200 nguyệt phiếu. Cảm tạ Nam Cung Vô Trần Thiên Đế thống soái Tịnh Thủy Lưu 5 tiểu bân A ạ tiền đế A Thương Thiên Sát Hoàng 100 tấm nguyệt phiếu. Còn có Chu Tức Vu Nữ Ôn Nhu Lâu Từ chờ một chút, đại lượng huynh đệ nguyệt phiếu. Cảm ơn các người. Chương 166, quá hồ nháo. Khương Nghị lúc tỉnh lại, vậy mà nằm tại Nạp Lan Thanh Lạc trên giường. Người đã tỉnh. Nạp Lan rõ ràng thở nhẹ ra khẩu khí, có thể tính tỉnh. Khương Nghị ngồi xuống, ý thức có chút hoảng hốt. Ta hôm qua cho ngươi đưa thiên diện quỷ, phát hiện ngươi hôn mê, liền đem ngươi mang theo trở về. Ngươi không sao chứ? Nạp Lan Thanh Lạc nâng lên Khương Nghị. Khương Nghị xoa căng đau đầu, có gương đồng sao? Nơi này, cho ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc đưa cho Khương Nghị cái đẹp đẽ gương đồng. Khương Nghị nhìn xem bên trong chính mình, trên mặt lộ ra một vòng thần tình phức tạp. Ta, đều nhớ ra rồi. Đều, nhớ ra rồi. Ngươi Linh Văn là thế nào làm được? Nạp Lan Thanh Lạc quan sát Khương Nghị Linh Văn rất lâu. Trước đó dạng gì, nàng không biết. Nhưng nhan sắc vậy mà thật biến thành màu đỏ như máu. Ta Thánh Văn rất đặc thù. Khương Nghị không có nhiều lời. Không chỉ có Linh Văn biến thành màu máu, kinh mạch, linh nguyên, khí hải, đều biến thành màu máu. Chỉ là cô năng lượng này quá mạnh, hay là tại ảnh hưởng ý thức. Muốn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ thật cần cái 10 ngày nửa tháng. Thiên Hoa hội người đi rồi sao? Khương Nghị ăn vào khỏa thanh thần đan, điều trị lấy khí tức, dọn dẹp sát khí. Hôm qua trước kia liền đi. Phụ thân cũng phái người đi La Phủ, đoán chừng 3 năm ngày liền có thể đến Thiên Sư Tông. Người tốt nhất nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Đan Tông Đại hội nơi đó tiếp nhận chúng ta tiến cử, ngươi có thể trực tiếp tham dự Tây Cương Đại tuyển. Nạp Lan Thanh Lạc nghĩ đến gia tộc sắp nên đón tân sinh, chính mình lại có thể tự mình kinh lịch, tự mình tham dự, trên mặt liền rào rạt ra dáng tươi cười. Ngươi vậy ca ca đâu? Giam lại. Nạp Lan Minh Kính cùng chúng ta cùng đi sao? Khương Nghị nhìn xem trên xe lăn thiếu niên. Ta chân không tiện, thân thể cũng hư, hay là để ở nhà đi. Nhị tỷ từ 10 tuổi bắt đầu liền tiếp xúc gia tộc sinh ý, kinh lịch nhiều chuyện, có nàng bồi tiếp, đủ để ứng phó các loại ngoài ý muốn. Nạp Lan Minh Kính một thân tô y yể, tóc dài như thác nước, có loại đặc thù tĩnh mị cảm giác. Cho, thiên diện quỷ. Nạp Lan Thanh Lạc đem một tấm đen như mực mặt nạ giao cho Khương Nghị trên tay. Sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Thanh Lạc tỉ mỉ ăn mặc một phen, đứng ở Khương Nghị trước mặt. Cao giáo thức tha dáng người, ưu nhã mê người khí chất, phối hợp phú quý quần áo, loại kia sống an nhàn sung sướng đại gia khuê tú tư thái, đủ để cho vô số nữ tử mỹ lệ ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Nhất là cặp mắt kia, linh động trong suốt, lại lấp loé tinh quang, phảng phất có thể khiến người ta hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khương Nghị cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, ngươi cười lên vẫn rất đẹp mắt. Đẹp mắt. Nạp Lan Thanh Lạc rất im lặng, cái này ca ngợi lời nói thật đơn giản. Nhị cô nương, thứ công tử, chúng ta nên xuất phát. Một vị điêu luyện nam tử trung niên từ bên ngoài đi tới, đối với Nạp Lan Thanh Lạc khẽ gật đầu, lại nhìn mắt vị này đột nhiên xuất hiện tứ công tử. Nạp Lan Thanh Lạc cho Khương Nghị giới thiệu nói. Vị này là Lữ Lương Nhân, phụ thân Tâm Phúc thị vệ. Hắn tự mình dẫn đội, phụ trách an toàn của chúng ta. Làm phiền. Khương Nghị đi theo đám bọn hắn đi ra sân nhỏ, Nạp Lan cô nương, trên đường có rảnh giới thiệu cho ta bên dưới Hoàng gia võ viện, còn có Kỳ Thiên Điện. Gọi nhị tỷ. Nạp Lan Thanh Lạc thấp giọng nhắc nhở câu. La Phủ, Thiên Sư Tông. Ngươi là người Nạp Lan gia. Khương Hồng Võ đi vào Thiên Sư Tông Thanh Vân Điện, thấy được bí mật chạy tới Nạp Lan Sóc Tâm Phúc. Ta là Nạp Lan gia tộc nội viện tổng quản, Lương Nghĩa, từ nhỏ bồi tiếp gia chủ lớn lên. Lần này là phụng gia chủ mật lệnh, đến đây bái kiến Khương Vương. Một cái nam tử gầy gò xốc lên áo choàng, lộ ra một tấm chất đống nụ cười mặt. Gia chủ của các ngươi có chuyện gì? Khương Hồng Võ rất kỳ quái, cũng bao nhiêu năm không có liên hệ, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại chính mình gặp rủi ro đằng sau, vụng trộm chạy tới. Yến Tranh, Côn Bác, còn có Khương Nguyễn Nhi bọn hắn đều lại tới đây, kỳ quái đánh giá vị này gia chủ Khương gia Tâm Phúc. Chuyện gì đáng ra đối phương ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này là phủ chỗ sâu. Lương Nghĩa ngây ra một lúc, nhìn kỹ mắt Khương Hồng Võ, ngài. Đây là ý gì? Ta có ý tứ gì? Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, làm cái gì? Khương Vương, ngài cũng đừng nói đùa ta. Chúng ta Nạp Lan gia mở không dậy nổi loại trò đùa này. Lương Nghĩa cũng hơi nhíu lên lông mày. Dạ Thiên Lan ở bên cạnh nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, vị này Lương Tổng Quản, nếu không, ngươi nói trước đi nói đến ý. Ta ý đồ đến, Khương Vương không rõ ràng. Ngài nếu như phải gìn giữ cái gọi là kiêu ngạo, để cho chúng ta đến biểu thị chủ động, sợ rằng sẽ ảnh hưởng song phương trận này đàm phán A. Lương Nghĩa nhìn thẳng Khương Hồng Võ ánh mắt, trong lòng có chút tức giận. Hắn ban ngày nằm đêm ra, bước lên to lớn phong hiểm, một người xông vào cái này là phủ chỗ sâu. Vốn cho rằng sẽ có được Khương Hồng Võ kích động vừa nóng tình khoản đãi, không nghĩ tới nhìn thấy là từng tấm ngốc không cứ thế trèo lên mặt mò. Đàm phán. Trong điện tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao kéo tới đàm phán. Khương gia muốn cùng Nạp Lan gia đàm phán. Chẳng lẽ là Nạp Lan gia thụ hoàng thất nhờ vả, tới khuyên hàng Khương gia rồi? Khương Hồng Võ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chăm chú nhìn Lương Nghĩa, thử thăm dò nói một câu, "Khương Nghị." Nghị công tử thái độ, cùng Khương Vương thái độ, thế nhưng là hoàn toàn không giống a. Lương Nghĩa khô cằn nói. Khương Hồng Võ sắc mặt lại biến, một luồng khí nóng dâng lên, kém chút liền phát tiết ra ngoài. "Khương Nghị thế nào?" Khương Uyển Nhi bọn hắn đều nhìn về Khương Hồng Võ, nhìn Vương gia biểu lộ, giống như biết một chút cái gì. Lương tổng quản chờ một lát. Khương Hồng Võ bước nhanh đi đến hậu điện, tiếp lấy bên trong liền buộc phát ra gầm lên giận dữ, "Hồ nháo! Hồ nháo! Ha ha! Vị này Lương tổng quản, xin chờ một chút." Dạ Thiên Lan ra hiệu các trưởng lao khác kêu gọi, bước nhanh đi đến hậu điện. Yến Tranh bọn hắn cũng đều đi vào theo. "Phụ thân, thế nào?" Khương Uyển Nhi nhìn xem sắc mặt tái xanh phụ thân, giật nảy mình. Đứa nhỏ này Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt nắm đấm, sắc mặt phi thường khó coi. "Hắn hồ nháo. Khương Tuyển lão nha đầu kia làm sao cũng đi theo hồ nháo." Khương Hồng Võ trong phòng đi qua đi lại, lấy Khương Nghị năng lực, khẳng định ngăn được không được Khương Tuyển, coi như chạy, cũng có thể bắt trở lại. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện tại Nạp Lan gia tộc, đồng thời mấy ngày ngắn ngủi liền phái người đến liên hệ, rất có thể là đem Khương Tuyển lão nha đầu kia thuyết phục. Nàng chẳng lẽ không biết thân phận của mình sao? Cái này nếu như bị hoàng thất nhận ra, chẳng phải là cho vô hồi thánh địa chọc một cái đại phiền toái. "Khương huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dạ Thiên Lan sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, có thể làm cho vị này Khương Vương phẫn nộ thất thố, định không phải việc nhỏ. "Khương Nghị không có đi vô hồi thánh địa, chạy Nạp Lan gia tộc đi." Khương Hồng Võ ngay cả sách ba miệng khí, bình phục tâm tình. "Hắn chạy nơi đó làm gì?" Dạ An Nhiên đối với Nạp Lan gia có chút ấn tượng, đó là Tây Cương hai đại siêu cấp thương hội một trong, cùng La Phủ Chợ Đen cùng Thạch Thành đều có chút mậu dịch vắng lai. Mà lại, Nạp Lan gia từng theo Khương gia một dạng, đã từng là Lang gia quốc cường thịnh nhất gia tộc một trong, hậu kỳ bị hoàng thất chèn ép, quyền định tại Tây Cương một vực. Hắn muốn lợi dụng Nạp Lan gia, tiến Đan Tông đại hội. Hắn muốn lợi dụng Đan quốc, bắt sống đại hoàng tử. Đám người có chút há mồm, khó có thể tin nhìn xem Khương Hồng Võ. "Ngài làm sao biết?" "Hắn trước kia đề cập với ta cự tuyệt." Khương Hồng Võ không nghĩ tới Khương Nghị nói làm liền thật đi làm. "Quá hồ nháo, quá vọng động rồi. Hảo tiểu tử, thật cảm tưởng a." Yến Tranh âm thầm hấp khí, Thánh Văn chính là Thánh Văn, lá gan đủ lớn. Một người chạy Lang gia quốc đi, còn chuẩn bị bắt đại hoàng tử. Đừng nói người Lang gia quốc khẳng định nghĩ không ra, bọn hắn những này người bên cạnh cũng không dám nghĩ. Nếu như hắn làm lớn chuyện, Thánh địa liền sẽ không lại thu hắn. Hắn nghĩ như thế nào? Sao có thể lấy chính mình vận mệnh nói đùa? Yến Khinh Vũ thầm mắng Khương Nghị là tên điên. Tốt đẹp liền sẽ, vậy mà liền làm như vậy đập. "Phụ thân, Nạp Lan gia chủ động đậy đến đàm phán là có ý gì? Hẳn là bọn hắn giữ lại Nghị ca ca." Khương Uyển Nhi bỗng nhiên khẩn trương hỏi. "Ta đi trước tìm kiếm." "Quá hồ nháo." Khương Hồng Võ bọn hắn trở lại đại điện, bình phục tốt cảm xúc, thử thăm dò hỏi một câu, "Gia chủ của các ngươi muốn cái gì điều kiện?" "Thiên Sư Tông, Khương gia, buông xuống trước mắt tất cả sự vụ, toàn lực hiệp trợ Nạp Lan gia rút khỏi Tây Cương." Lương Nghĩa cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người gắt gao tập trung vào Lương Nghĩa. "Không phải bắt cóc Khương Nghị, rút lui. Nạp Lan gia muốn toàn tộc rút khỏi Tây Cương. Đây là thế nào?" Dạ Thiên Lan đáy mắt trước hết nhất hiện lên một đạo tinh mang, Nạp Lan gia từ bỏ Tây Cương, chuyển đầu La Phủ. Lấy Nạp Lan gia nội tình, tài lực, tài nguyên, đừng nói toàn bộ rút khỏi, coi như rút khỏi cái 1/3, đều là rộng lượng tài phú. Nếu như Thiên Sư Tông, Khương gia có thể phối hợp lẫn nhau, hiệp trợ Nạp Lan gia trùng kiến cổ thành, mở ra La Phủ thị trường, tuyệt đối có thể tại trong ngắn hạn phát triển thành thứ nhất cổ thành, trở thành trung tâm giao dịch đều không phải là hy vọng xa vời. Thiên Sư Tông sẽ tại Khương gia bên ngoài, lần nữa một cái cường đại lại khổng lồ trợ lực. Khương Hồng Võ khó có thể tin, rút lui. Nạp Lan gia lại muốn toàn bộ rút khỏi tới. Nạp Lan sóc lão hổ ly kia làm sao lại làm ra loại quyết định này? Đây cũng không phải là một cái gia tộc rút lui đơn giản như vậy, mà là dính đến khổng lồ thương hội hệ thống. Há có thể nói rút lui liền rút lui. Khương Nghị cho bọn hắn hứa hẹn gì? Dạ Thiên Lan sâu sách hai cái, bình phục tâm tình kích động, lại nhịn không được liếc mắt Khương Hồng Võ. Đây cũng không phải là hồ nháo. Đây là làm chuyện lớn a. Con rể ta bảo bối này a, thật sự là tốt. Trở về liền đính hôn, ha ha, nhất định phải cầm xuống. Chương 167, Kỳ Thiên Tam Kiệt. Điều kiện của chúng ta chỉ đơn giản như vậy. Khương Vương có thể có ý kiến gì? Lương Nghĩa xem bọn hắn còn tại trầm mặc, trong lòng có chút do dự. Nếu Thiên Sư Tông cùng Khương Hồng Võ đối với trận hợp tác này hứng thú không lớn, bọn hắn đến cùng có đáng giá hay không phải đem gia tộc vận mệnh giao cho La Phủ. Chỉ cần Nạp Lan gia nguyện ý tiến La Phủ, chúng ta tất toàn lực ủng hộ. Về phần tình huống cụ thể, ta muốn tự mình đến Bát Bảo Thành, tiếp gia chủ của các ngươi. Khương Hồng Võ muốn tới Nạp Lan gia hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Nạp Lan gia chủ chân thực thái độ, Nạp Lan gia tộc trước mắt tình cảnh, cùng Nạp Lan gia nội bộ nguy hiểm. Dạng này quy mô lớn rút lui vô cùng nguy hiểm, sẽ nương theo rất nhiều biến số. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn tới hoàng thất trấn áp. Tây cương những tông môn kia võ viện đều không phải là ăn chay, một khi nhận được mệnh lệnh, sẽ giống đàn sói một dạng bổ nhào qua, đem Nạp Lan gia xé thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả Nạp Lan gia tộc nội bộ, đều có thể bởi vậy xuất hiện phân liệt. Phụ thân thể của ngươi Khương Uyển Nhi lo lắng, Tây cương một nhóm, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm, phụ thân vạn nhất cảm xúc kích động lên, cảnh giới xuất hiện kịch liệt biến hóa, thật sẽ muốn mạng. Chúng ta bồi vương gia đi qua. Yến Tranh, Côn Bắc bọn hắn toàn bộ đứng dậy. Vốn cho rằng phản kích hoàng thất thời gian xa xa khó vời, không nghĩ tới Khương Nghị nhanh như vậy liền cho bọn hắn chế tạo một cái cơ hội. Bọn hắn sao có thể vắng mặt? Dạ An Nhiên lại hỏi Lương Nghĩa, Khương Nghị hắn ở đâu? Hiện tại hẳn là đến Hoàng Phụ Thành, hắn muốn tham gia đàn tông đại hội. Lương Nghĩa nhìn thấy bọn hắn thái độ có chỗ cải thiện, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Dạ tông chủ, La Phủ nơi này trước hết giao cho ngươi. Ta muốn đem người của ta toàn bộ mang đi. Khương Hồng Võ vươn người đứng dậy, hướng Dạ Thiên Lan xin chỉ thị. Ta tận lực liên hệ Linh Cực Tông những tông môn kia, thời khắc tất yếu, sẽ ở trước tiên đưa đi trợ giúp. Mặc dù La Phủ Sơn Mạch dư luận đối với Thiên Sư Tông cực kỳ bất lợi, Thiên Cương Tông bắt đầu bức bách bọn hắn giao người, nhưng là, Khương Nghị gia nhập Thánh Địa đưa tới hoành động cũng cực lớn hòa hoãn bọn hắn tình thế, trong thời gian ngắn còn không người dám trực tiếp khiêu khích Thiên Sư Tông. Nhưng nơi này cũng cần người tự mình tọa chấn, không phải vậy hắn cũng cùng đi. Khương Uyển Nhi đứng dậy yêu cầu nói, phụ thân, ta cũng đi. Các ngươi không thể đi. Linh hồn cảnh trở xuống, đều cho ta toàn bộ lưu tại Thiên Sư Tông. Hoàng Phủ Thành, Tây Cương khổng lồ nhất cổ thành, cũng là lớn nhất lực ảnh hưởng siêu cấp thành lớn. Nơi này tọa lạc trung tâm của Tây Cương khu vực, càng là hoàng gia võ viện chỗ ở. 3 năm một lần đan tông đại hội Tây Cương đại tuyển liền tuyển ở chỗ này. Mỗi đến lúc này, Hoàng Phủ Thành bên trong nhân số sẽ ở trong mấy ngày ngắn ngủi tăng vọt đến ngàn vạn chi chúng. Chen chúc ồn ào, phi thường náo nhiệt. Mỗi một cái châu địa chọn phái đi luyện đan sư đến thời điểm, đều sẽ gây nên tương đương hoành động cùng vây xem. Trên thế giới này, luyện đan sư địa vị có thể nói là không cách nào dung chuyển, nhất là tông sư cấp luyện đan sư. Bởi vì tất cả võ giả tu luyện, đều không thể rời bỏ đan dược. Một viên đan dược có thể quyết định vận mệnh của ngươi, một viên đan dược cũng có thể cứu vớt tính mạng của ngươi. Trong cuộc đời nói không chừng lúc nào, dạng gì tình huống ngoài ý muốn, liền có thể để cho ngươi cần một viên đan dược đặc thù. Trận này đan tông đại hội, không thể nghi ngờ là toàn bộ hoàng triều cao nhất quy cách đan sư tuyển bạn. Bên trong rất nhiều người đều có khả năng sẽ trở thành cao cao tại thượng tông sư, thậm chí lớn cấp bậc tông sư, được vạn người ngưỡng mộ. Hiện tại trước thời hạn giải, có thể là sớm giao hảo, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng mà, theo Tây Cương Tám Châu hơn 100 vị thiếu niên đan sư đến, một cái đặc thù tin tức cũng truyền khắp Hoàng Phủ Thành. Tử Vi Thương Hội hướng đan tông đại hội tiến cử một vị thiếu niên luyện đan sư. Nghe nói là Nạp Lan gia chủ nghĩa tử, gọi Nạp Lan Thanh Diệu. Nạp Lan gia đây là muốn làm gì? Bọn hắn quanh năm tìm kiếm khắp nơi luyện đan sư, mỗi cái cũng làm bảo bối nuôi đứng lên, lần này làm sao đưa ra tới? Hay là Nạp Lan sóc nghĩa tử? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều hiếu kỳ càng chờ đợi cuối cùng này một vị luyện đan sư đến. Trong thành một tòa xa hoa tiểu lâu bên trong, một đám hoàng gia võ viện học viên tinh anh bọn họ, ngay tại nên đón đường xa mà đến 3 vị quý khách. Kỳ Thiên Điện đệ tử thiên tài. Nạp Lan ra đến cùng đưa chính là luyện đan sư, hay là đưa nghĩa tử? Một người mặc đan sư bạch bào thiếu niên mặt trắng đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem náo nhiệt đường đi. Hắn mặt mỉm cười, đoan trang ưu nhã, tóc dài đâm buộc, rất có vài phần khí chất cao quý. Hắn là Kỳ Thiên Điện đan điện thiên tài luyện đan sư, Lục Tử Ngâm. Khương gia bị phế, đan quốc bị quản chế, Nạp Lan gia là cảm giác được nguy cơ. Hắn đưa chính là luyện đan sư, càng là nghĩa tử. Liên nhìn hắn đan quốc có dám hay không tiếp. Một cái khí thế thô cùng nam tử hai tay khoác lên trên ghế mây, ôm lấy khỏe miệng. Thái độ phách lối. Bất quá trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang mấy phần kính sợ, thậm chí là sùng bái. Hắn là Sở Uyên, Kỳ Thiên Điện võ điện siêu cấp thiên tài. Thiên Hoa hội không phải muốn theo liên minh bọn họ sao? Nạp Lan gia vì cái gì không đáp ứng, hết lần này tới lần khác mạo hiểm cùng đan quốc hợp tác, liền không sợ gây nên hoàng thất kiêng kỵ. Nói chuyện chính là cái quyến rũ động lòng người thiếu nữ, dáng người lồi lo mê người. Tuyết trắng dưới cổ, bị tia xa bao khỏa mỹ hảo thân thể bộc lộ ra vô hạn dụ hoặc. Nam học viên bọn họ nhìn miệng đắng lưỡi khô, các nữ đệ tử tự than thở không bằng. Nàng là Đinh Linh Lung, đã từng Bắc Cương đệ nhất thiên tài, Khôi Binh Thành chuyện xảy ra về sau, Kỳ Thiên Điện đối với Cửu Tiêu Cung tạo áp lực, cưỡng ép chiêu mộ được võ điện. Nhất cử trở thành cùng Sở Uyên nổi danh Vu Điện siêu cấp thiên tài. Linh Lung muội muội vừa tới Kỳ Thiên Điện, có một số việc còn không rõ ràng lắm. Thiên Hoa hội Vi Thiên Quân là cái lao hồ ly, hắn mặc dù có dạ tâm, vẫn muốn đem thương hội luồn vào Tây Cương, nhưng không có hoàng thất thụ ý, sao dám đụng Nạp Lan ra. Sở Uyên cởi mở cười một tiếng, nóng bỏng ánh mắt không có chút nào che giấu tại Đinh Linh Lung nóng bỏng trên thân thể nết một vòng. Trên đời này mỹ nữ rất nhiều, giống như vậy xinh đẹp lại vũ mị ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác lại là Thánh Linh Văn, càng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn không che giấu chút nào chính mình đối với hắn tham lam cùng xâm chiếm dục vọng. Nạp Lan Sóc cũng hẳn là thấy được điểm ấy, mới từ chối nhã nhặn Thiên Hoa hội 8 lần, không, hẳn là 9 lần. Ta lúc ấy dự đoán, bọn hắn sẽ trực tiếp tìm nơi nương tựa hoàng thất. Không nghĩ tới a, bọn hắn vậy mà công nhiên hướng Đan Quốc lấy lòng. Lục Tử Ngâm đối với Đinh Linh Lung cái này siêu cấp đạn thịt không có hứng thú gì, cảm thấy hứng thú chính là sắp đến Nạp Lan Thanh Diệu. Nạp Lan gia nếu như ngoan ngoãn cùng Thiên Hoa hội hợp tác, hoàng thất còn sẽ không vội vã động đến bọn hắn. Bọn hắn lại từ bỏ Thiên Hoa hội, thăm dò Đan Quốc. Hoàng thất, dung không được bọn hắn. Sở Uyên lạnh lùng cười. Chờ Nạp Lan Thanh Diệu tới, chúng ta có thể ra mặt, để bọn hắn ra cái xấu. Võ viện đệ tử tinh anh bọn họ trao đổi lấy ánh mắt, đều lộ ra tà ác ý cười. Vô luận là Kỳ Thiên Điện, hay là Hoàng gia võ viện, đều là hiệu chung với hoàng thất. Nhất là những thiếu niên thiếu nữ này, đối với cái gọi là khai quốc ngũ thánh văn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, ngược lại xem như tiềm ẩn địch nhân. Cho nên tại cái này Tây Cương chi địa, bọn hắn võ viện không ít cùng Nạp Lan gia đối nghịch, cũng tuyệt không mua Tử Vi thương hội đồ vật. Vung tay ra náo, xảy ra chuyện, ta Sở Uyên gánh lấy. Sở Uyên lộ ra bôi nhẹ răng cười. Hoàng phủ thành xa hoa nhất trong trang viên, đồng dạng có người đang nghị luận sắp đến Nạp Lan Thanh Lạc cùng Nạp Lan Thanh Diệu. Nạp Lan Sóc khôn khéo nửa đời, làm sao lại làm ra như vậy quyết định sai lầm. Khương gia phản bội chạy trốn, Nạp Lan gia cùng chúng ta Đan Quốc vốn là bị thọt tới nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn không thành thành thật thật trải qua hắn thương, biểu lòng trung thành của hắn, nhất định phải đưa cái nghĩa tử tới. Đây không phải đem chúng ta hai phe đều gác ở trên lửa nướng sao. Đan Quốc quốc quân nữ Nhi Thường Lăng phụng mệnh chủ trì Tây Cương Đan Tông Đại hội, ứng phó nơi này phức tạp cục diện, xử lý đột phát sự kiện. Nàng đã đủ bận rộn, không nghĩ tới Nạp Lan gia đột nhiên cho nàng đưa tới như thế một nan đề. Bọn này trưởng lão lại còn giấu giếm nàng. Nhất định là thu Nạp Lan gia trọng lễ. Một vị trưởng lão ra mặt nói, xin ngài bất giận, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Kỳ Thiên Điện chầm chầm đến chúng ta quá chặt, vừa vặn có thể lợi dụng Nạp Lan gia phân tán kỳ bọn hắn lực chú ý. Một vị trưởng lão khác cũng nói, đúng vậy à, chúng ta chỉ là lợi dụng Nạp Lan gia đến bảo đảm Tây Cương đại tuyển thuận lợi tiến hành. Còn ngoại giới cái nhìn, chỉ cần không để cho Nạp Lan Thanh Diệu thông qua tranh tài, thật tiến vào Đan Quốc, là có thể. Thế nhưng là một trưởng lão do dự nói, Nạp Lan Thanh Diệu nếu tới thăm gia, liền cần đi chính quy chương trình, vạn nhất thật trổ hết tài năng đâu. Ha ha, các trưởng lão đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Nô trưởng lão, ngươi ngây thơ. Cái gì nghĩa tử, cái này Nạp Lan Thanh Diệu bất quá là Nạp Lan Sóc dùng để tìm tòi trước khi hành động kẻ chết thay. Nếu như chúng ta tiếp nhận Nạp Lan Thanh Diệu tiến Đan Quốc, liền mang ý nghĩa chúng ta cố ý cùng hắn hợp tác. Nếu như chúng ta cự tuyệt, Nạp Lan Sóc liền chết cái ý niệm này, tìm kiếm mặt khác cầu sinh đường tắt. Hừ, lao ra hỏa này, đem thần thánh Đan Tông Đại hội xem như cái gì. Thường Lăng tình nguyện trực diện Kỳ Thiên Điện, cũng không nguyện ý xen vào loại này chuyện phức tạp. Chương 168, bên đường Lục Nhã. Nạp Lan ra đội xe vừa mới tiến Hoàng Phủ Thành, liền đưa tới náo động lớn. Tới, tới, đó chính là Nạp Lan ra đội xe. Nạp Lan Thanh Diệu đâu? Đi ra gặp mặt ta. Cái gì Linh Văn, mấy phẩm? Để cho chúng ta nhìn xem ngươi có hay không tư cách tham gia Đại Tông Đại hội. Đi ra a, vào thành trước gặp mặt, đây là quy củ. Mọi người chen chúc ở cửa thành khu, hô to loạn hô. Không được để bất luận kẻ nào tới gần đội xe 10 mét. Đừng có ngừng, cho ta hướng phía trước tiến. Lữ Lương Nhân cưỡi lân mã, phóng thích ra cường thịnh khí thế, thét ra lệnh lấy bọn thị vệ. 80 vị Nạp Lan gia thị vệ toàn bộ kích hoạt Linh Văn, dẫn dắt năng lượng thiên địa, uy hiếp lấy đám người. Bọn hắn gian nan xuyên qua khu ngoại thành, tiến vào trong thành khu. Đám người mặc dù chen chúc, nhưng không có ai dám khiêu khích bọn này cường đại thị vệ. Nhưng vừa mới tiến trong thành khu cửa thành, một đám mặc hoàng gia võ viện áo bào các thiếu niên lại ngăn ở phía trước, ngăn trở đường đi. Vị nào là Nạp Lan Thanh Diệu? Cầm đầu thiếu niên lên tiếng hô to, âm thanh động phố dài. náo nhiệt đám người đều yên lặng xuống tới. Tránh ra. Lữ Lương Nhân nâng lên trường thương, chỉ phía xa thiếu niên. Vị nào là Nạp Lan Thanh Diệu? Chúng ta đại biểu Hoàng gia võ viện, mở tiệc chiêu đãi Nạp Lan Thanh Diệu. Còn xin nể mặt. Thiếu niên không sợ trường thương, tiếp tục hô to. Nhưng nói là mở tiệc chiêu đãi, nhưng khí thế rào rạt dáng vẻ, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Hảo ý tâm lĩnh, chúng ta không cần mở tiệc chiêu đãi. Lữ Lương Nhân Linh Văn là binh Linh Văn bên trong thương văn, trường thương trong tay cũng là cường đại bảo khí. Giờ phút này Linh Văn thức tỉnh, trường thương khôi phục, phảng phất nhân bình hợp nhất. Lăng lệ đến thấu xương khí tức, tràn ngập phố giải, đưa tới bối rối. Ngươi một cái linh hồn cảnh, muốn giết ta cái này linh nguyên cảnh sơ kỳ học viên. Ha ha, ngươi dám không? Trịnh trọng nhắc nhở một câu. Nơi này là Hoàng Phụ Thành, không phải Bát Bảo Thành. Cho nên, ta nói mời, ngươi nói tạ ơn. Chúng ta, lại đến một lần. Thiếu niên miết miệng, thái độ tương đương phách lối. Lữ Lương Nhân nắm chặt trường thương, đáy mắt hiện lên đạo lanh quang. Chúng ta, đại biểu Hoàng gia võ viện, mở tiệc chiêu đái Nạp Lan Thanh Diệu. Xin mời, Nạp Lan Thanh Diệu nể mặt. Thiếu niên lần nữa hô to, căn bản không sợ những thị vệ này. Đó là ai? Khương Nghị xuyên thấu qua màn xe, nhìn xem bên ngoài Trương Dương ương ngạnh thiếu niên. Hoàng gia võ viện đệ tử. Tựa như là gọi. Mao Tiến. Đao Văn, lục phẩm. Nạp Lan Thanh lạc xốc lên vải mảnh, từ xe vua xuống tới. Đẹp đẽ xinh đẹp dung nhan, cao gầy thức tha dáng người, da thịt như tuyết, môi đỏ giống như mật, áo bào lộng lẫy vừa vặn, quý khí bức người, lập tức rước lấy phố dài hai bên vô số kinh diễm ánh mắt. Nàng chính là Nạp Lan Thanh Lạc A. Quả nhiên dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn ra thế có ra thế, nghe nói còn là lục phẩm linh văn, thiên chi kiêu nữ A. Đám người nghị luận, nam thưởng thức, nữ hâm mộ. Đan tông đại hội trước đó, chúng ta không tiếp nhận mời. Tạ ơn hảo ý, xin tránh ra đường. Nạp Lan Thanh Lạc cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu. Ngươi chính là Nạp Lan Thanh Lạc đi. Dáng dấp sắc thực xinh đẹp. Bất quá, ngươi cũng nghe không hiểu ý của ta. Ta nói mời, ngươi nói tạ ơn. Một lần cuối cùng, bắt đầu. Mao Tiến dùng sức bẻ bẻ cổ, phách lối hô to, xin mời Nạp Lan Thanh Diệu, dự tiệc. Các ngươi chớ quá mức. Quá phận. Ha ha, chúng ta mời khách, còn gọi quá phận. Các ngươi Nạp Lan ra thật sự là uy phong thật lớn a. Quen biết một chút, cũng không sao. Khương Nghị ăn vào hôm nay thanh thần đan, từ trên xe kéo xuống tới. Kẻ đến không thiện, yến không tốt yến. Nạp Lan Thanh Lạc không muốn gây chuyện, nhưng những này võ viện người rõ ràng chính là đến gây chuyện. Chúng ta tới Đan Tông Đại hội vì cái gì? Hấp dẫn lực chú ý, không sợ phiền phức. Khương Nghị chỉnh lý trường bào, đi đến Mao Tiến trước mặt, dẫn đường. Ha ha, sảng khoái, mời. Mao Tiến vung tay lên, phía sau trong ngõ hẻm đột nhiên xông ra ba người. Hai người dơ lên nặng nề bàn gỗ, bỏ vào phía trước. Một người khiêng một đầu vừa mới chết lợn rừng, vung ra trên bàn gỗ. Trung quanh một mảnh xôn xao, bên đường bày ra thực. Đây cũng quá nhục nhã người. Nạp Lan Thanh Lạc sắc mặt lập tức gâm châm xuống, quá phận. Nạp Lan ra bọn thị vệ đều nổi giận, kém chút liền muốn tiến lên lật ngược bàn gỗ. Lần đầu gặp mặt, không biết ngươi thích gì, đặc biệt giết một con lợn rừng. Mao Tiến giống như không có chú ý tới đối diện ánh mắt phẫn nộ, đại đao kim mã ngồi tại bàn gỗ trước, ngươi đến xem, ngươi ưa thích chỗ nào, tùy tiện cắt. Khương Nghị cười nhạt, không hổ là hoàng gia võ viện người, chính là biết chơi. Làm sao? Không thích thịt heo. Vậy liền đổi lại một cái. Mang lên. Mao Tiến vung tay lên. Trong ngõ hẻm lại chạy ra cái nam nhân, trong tay kéo lấy một đầu chó chết, ném tới trên bàn, đối với Khương Nghị nhe răng cười, chậm dùng. Các ngươi khinh người quá đáng. Nạp Lan Thanh Lạc nhịn không được. Đám người thấp giọng nghị luận. Nạp Lan Thanh Diệu dù sao cũng là Nạp Lan gia chủ nghĩa tử, làm như thế. Quá mức a. Lợn rừng, chó chết, còn tưởng là đường phố mở tiệc, đây là muốn tế hắn a. Gia súc chết tiệt, xin mời luyện đan sư. Đây quả thực là đại bất kính a. Mao Tiến cùng cái này Nạp Lan Thanh Diệu có thủ. Ta nhìn chính là cố ý nhục nhã. Nhìn xem cái này Nạp Lan Thanh Diệu đối phó thế nào. Khương Nghị nhìn xem trên bàn đấm máu hai đầu gia súc, lắc đầu, đây là cho ta ăn. Thế nào, không xứng sao? Ta đây chính là cao quy cách, đem ngươi trở thành luyện đan sư. Đúng rồi, ngươi đến cùng phải hay không luyện đan sư? Như không phải Mao Tiến từ lợn rừng trên thân rút ra một cây thô lông, tại trước mặt lung lay, ngươi cũng liền chỉ xứng ăn sợi lông. Ha ha, hoàng gia võ viện các học viên cất tiếng cười to. Ta thích cái này Mao Tiến. Phu cận trên tử lâu, Sở Huyên ôm cánh tay, nhìn xem phía dưới một màn kia. Tiểu tử này khí tức, giống như có chút cổ quái. Đinh Linh Lung thì nhìn chằm chằm vào cái kia Nạp Lan Thanh Diệu. Chúng ta đi. Nạp Lan Thanh Lạc đi tới bắt lấy Khương Nghị, bọn hắn không nhận phần này nhục nhã. Nếu đại biểu hoàng gia võ viện mở tiệc chiêu đãi, sao có thể có không ăn đạo lý? Khương Nghị hai tay phân biệt đặt tại lợn rừng cùng chó chết trên thân, ta ăn. Ăn trước sợi lông. Đến, há mồm. Mao Tiến đem lông heo đưa tới Khương Nghị trước mặt, tùy tiện mà cười cười. Khương Nghị cười nhạt, hai tay toát ra ngọn lửa màu đỏ, không phải bốc lên, mà là chìm xuống. Hỏa diễm đỏ tươi như máu, chìm như nham tương, bao phủ đặt ở thủ hạ mặt lợn rừng cùng chó hoang. Ngọn lửa này nhan sắc có chút kỳ quái a. Hắn muốn làm gì? Đốt thành tro, hay là biến thành thịt chín? Trên đường phố đám người thấp giọng khẽ nói. Ta mời ngươi ăn đồ vật, ngươi nếu là dám hủy, chính là đối với ta không tôn trọng, là nhục nhã chúng ta hoàng gia võ viện. Ngươi, nghĩ rõ ràng hậu quả. Mao Tiến hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Khương Nghị con mắt, tùy thời chuẩn bị giận mắng hắn đối với hoàng gia võ viện bất kính. Ta không quen ăn đồ sống, thay cái phương pháp ăn mà thôi. Khương Nghị nắm trong tay hỏa diễm, dùng hồi thiên thuật nung khô. Mặc dù vô dụng luyện lô, nhưng là cái này hai đầu lợn rừng chó hoang ngay cả linh yêu cũng không tính, luyện đứng lên vô cùng đơn giản. Chỉ chốc lát sau, lợn rừng cùng chó hoang tại hỏa diễm bao phủ xuống cấp tốc áp xúc, dần dần biến mất, cuối cùng biến thành hai viên lớn chừng ngón cái huyết đan. Đan dược. Không cần luyện lô, không cần dược liệu, dã thú cứ như vậy thành đan dược. Đây là cái gì thuật luyện đan? Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nạp Lan Thanh Lạc đều trừng to mắt, hắn thực sẽ luyện đan. Đan dược còn có thể như thế luyện sao? A. Trên tiểu lâu Lục Tử Ngâm khuôn mặt có chút động, loại này luyện đan phương pháp chưa từng nghe thấy, vậy mà có thể đem thi thể luyện thành đan. Khương Nghị vây lên hai viên huyết đan, một viên đặt ở chính mình trong miệng, một viên đưa tới Mao Tiến trước mặt, nếm thử. Chương 169, Mao Tiến điên rồi. Mao Tiến nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn xem gần tại trước mặt huyết đan, có chút do dự. Đây chính là trước đó không ngờ tới. Ta đều ăn, ngươi không dám. Khương Nghị lại đi trước mặt hắn đưa tiễn. Mao Tiến hừ một tiếng, một phát bắt được huyết đan, bỏ vào trong miệng. Một cỗ mênh mông huyết khí lập tức trùng kích toàn thân, mạch máu phồng lên, toàn thân phát nhiệt, lại có một loại không nói được thư sướng cảm giác. Khương Nghị giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hương vị thế nào? Ngươi đây là cái gì thuật luyện đan? Mao Tiến hai mắt tỏa sáng, cảm giác này. Không tệ a. Nếu là hoàng gia võ viện mở tiệc chiêu đãi, liền cái này hai bàn đồ ăn, có thể hay không quá keo kiệt rồi. Ngươi còn có thể luyện đan. Đương nhiên. Mao Tiến vung tay lên, mang thức ăn lên. Hoàng gia võ viện các học viên lập tức rời đi, từ phụ cận trong tiểu lâu lôi ra đại lượng đợi làm thịt giã vật. Dê rừng, đao giác lộc, hồng ban yêu, xài lang các loại, nhiều đến mười mấy loại. Khương Nghị dần dần luyện hóa, chính mình ăn 5 viên, mặt khác toàn bộ đưa cho Mao Tiến. Mao Tiến mặc dù là đến nhục nhã Khương Nghị, có thể những này huyết đan cảm giác quá sung sướng, một cái tiếp một cái ném vào trong miệng. Toàn thân nóng hổi, máu chảy ra tốc, cảm giác giống như là nuốt sống 10 đầu manh thú. Tinh lực trước nay chưa có thịnh vượng. Dễ chịu a. Cảm tạ hoàng gia võ viện mở tiệc chiêu đãi, ta nghĩ chúng ta nên rời đi. Các vị, nhường đường chút. Khương Nghị mang trên mặt cười nhạt ý, biểu hiện rất đại khí, cũng rất khách khí. Trên đường dài người xem náo nhiệt đều lau mắt mà nhìn. Vị này Nạp Lan gia nghĩa tử so với bọn hắn dự đoán ưu tú nhiều lắm. Mao Tiến lập tức kéo căng ở mặt, muốn ngăn cản, thế nhưng là, giống như không có gì lý do. Nếu như ngươi còn không có tận hứng, chờ Đan Tông đại hội kết thúc, ta mời khách. Ăn thịt rừng, hay là ăn tiệc, ngươi nói tính. Hiện tại, nhường đường chút. Khương Nghị rất ôn nhu hỏi, chỉ là biểu lộ dần dần quái dị. Mao Tiến sắc mặt tâm trầm. Bực bội, sốt ruột. Không thể để cho Nạp Lan thanh diệu cứ đi như thế. Hắn cùng Sở Uyên bọn hắn làm qua cam đoan. Làm sao bây giờ? Đáng chết, làm sao bây giờ? Mao Tiến càng ngày càng bực bội, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, trong ý thức đống nhiên hiện lên một tia sát nghiệm. Giết chết hắn. Cỗ này đột nhiên xuất hiện sát ý rất mãnh liệt, Mao Tiến mặt cũng nhịn không được giữ tợn một chút. Khương Nghị lập tức lui lại hai bước, thế nào, cắn ta a? Ăn vài dã thú, liền muốn biến thành dã thú. Người đang mắng ta. Mao Tiến hô hấp dồn dập, lửa giận tán loạn. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt ra hỏa, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Không dám không dám, nơi này là Hoàng Phủ Thành, nơi này là địa bàn của các ngươi. Khương Nghị lại lui lại hai bước, cố ý lộ ra dáng tươi cười, ôm lấy khỏe miệng, con mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Huyết đan mặc dù đều là huyết đan, nhưng là luyện chế hỏa diễm thay đổi, bên trong tụ mãn mãnh liệt sát lục chi khí. Hắn phục dụng thanh thần đan, có thể chống đỡ được. Cái này Mao Tiến, muốn điên rồi. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Không phục a? Người tại chúng ta. Vật nhỏ, luyện đan sư không nổi a. ngươi mẹ nó còn chừng ta. Mao Tiến ý thức hỗn loạn, táo bạo nổi giận, một cước đạp ra bàn. Ta xem thường nhất các ngươi những này luyện đan sư, từng cái vênh váo trùng thiên. Không phải liền là biết luyện cái đan sao, có gì đặc biệt hơn người, ném tới diễn võ trường, lao tử một tất cả có thể giết chết 10 cái. Mao Tiến sư huynh, ngươi thế nào? Võ viện các học viên lập tức quát tháo, có hai cái còn chạy tới bắt hắn lại. Làm gì? Cút cho ta. Lao tử muốn giết chết thằng danh con này. Lao tử muốn đập chết ngươi bọn họ bọn này luyện đan sư. Mao Tiến bỗng nhiên hất ra bọn hắn, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, con mắt nổi cao, đáng sợ bộ dáng giống như là tóc cuồng mang yêu. Mao Tiến sư huynh, ngươi nói nhiều. Các học viên toàn bộ vây tới, nghiêm túc quát tháo. Tại Đan Tông đại hội trước đó vũ nhục luyện đan sư, là sẽ kích thích nhiều người tức giận. Huống chi, trên tiểu lâu còn đứng lấy một vị đâu. Các ngươi cái gì? Chán sống. Ai bảo các ngươi cản ta sao? Lan. Đều mẹ nó cút ngay cho ta. Mao Tiến táo bạo, trong ý thức sát khí đột nhiên mãnh liệt. Hắn lửa giận xông lên, toàn thân linh lực mất khống chế đồng dạng bạo động, hóa thành vô số đao khí, sắc bén cuồng liệt, trong một chớp mắt không khác biệt bạo kích. Hoàng gia võ viện các học viên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cuồng bạo đao khí đối diện đánh trúng. Phốc phốc tiếng vang thành một mảnh, máu tươi vẩy ra, tiêu thảm nổi lên bốn phía. Tám vị học viên võ viện toàn bộ bay rớt ra ngoài. Phố dài kinh động, đây là thế nào? Thật biến thành chó dại rồi. Vật nhỏ, đi chết đi. Mao Tiến gầm thét, cái chán đao văn bắn ra cường quang, sắc bén khí tức phá thể mà ra. Mao Tiến sư huynh, ngươi điên rồi. Tám vị học viên võ viện nhịn xuống đau nhức kịch liệt, liên tiếp kích hoạt linh văn, hướng phía Mao Tiến nhào tới. Gió mạnh cuồn quyển, hàn băng buôn tập, lôi chiều hoanh minh, các loại năng lượng đánh phía Mao Tiến. Khương Nghị đầu ngón tay vớt khẽ, ngưng tụ ra một viên hỏa tinh, nhìn chằm chằm Mao Tiến. Mở cho ta. Mao Tiến bạo tẩu, năng lượng toàn diện phóng thích, lang liệt đao khí giống như cuồng phong cuồn cuộn, cường thế đẩy lui tất cả năng lượng. Trên đường dài đám người hốt hoảng chạy trốn, hoàn toàn đại loạn. Danh con Mao Tiến điên cuồng giống to, phóng tới Khương Nghị. Siêu. Khương Nghị con ngón búng ra, ngưng tụ hỏa tinh vèo bắn ra ngoài, vừa vặn vọt vào hắn đại trương trong mồm. Bạo. Khương Nghị nhẹ giọng một câu, hỏa tinh sát na dẫn bạo, bắn nổ năng lượng hòa với kinh khủng hỏa diễm, tại Mao Tiến trong miệng nổ tung. Bình âm thanh bạo hưởng. Đầu. Phát nổ. Mao Tiến sư huynh, đừng lại, học viên võ viện bọn họ đang muốn lại xông lại, sắc mặt đại biến, liên tiếp phanh lại. Mao Tiến thi thể không đầu phi nước đại mấy bước, trùng điệp nhào vào trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Các ngươi a, ngăn lại là được rồi. Tại sao phải giết hắn? Khương Nghị cố ý nói một câu, lắc đầu, đi hướng Nạp Lan Thanh Lạc. Rời đi cái này. Bất thình lình một màn, để phố dài lâm vào an tĩnh, cũng làm cho tám vị học viên võ viện bọn họ ngây ngẩn cả người. Chúng ta, giết Mao Tiến. Xong. Chúng ta vậy mà giết sư huynh của mình. Cái này tại Hoàng gia võ viện, là tối kỵ. Lữ lương nhân các loại bọn thị vệ đều sắc mặt quái dị, từ bọn hắn liền góc độ, thấy rõ Nạp Lan Thanh Diệu đánh ra hỏa tinh. Giữa lúc đàm tiếu, vậy mà liền như thế đem địch nhân giải quyết. Tiêu sái tự nhiên, vừa tối ngậm sắc cơ. Vị này tứ công tử, không đơn giản a. Đừng lại ngừng. Nạp Lan Thanh Lạc phân phó thị vệ, muốn cùng Khương Nghị leo lên xe vua. Lúc này, hét lớn một tiếng, âm thanh động phố dài. Tất cả đứng lại cho ta. Sở Uyên thả người nhảy xuống tiểu lâu, rơi vào trên đường dài. Sở Uyên. Coi chừng, hắn là Thánh Linh Văn. Kỳ Thiên Điện Võ Viện Đại Tân Sinh, đệ nhất thiên tài. Nạp Lan Thanh Lạc lập tức nhận ra cái này thô cùng nam tử. Khương Nghị lặng lẽ ngăn chặn chính mình Linh Văn, quay người đối mặt với nam tử. Có việc. Người giết chết Mao Tiến. Sở Uyên vừa mới đứng tại tiểu lâu tầng cao nhất, thấy rõ Khương Nghị trong tay đánh ra đạo huyết quang kia, sau đó, Mao Tiến đầu lâu nổ tung. Không, là ngươi giết chết Mao Tiến. Nếu không phải ngươi giật dây, hắn có thể chết. Khương Nghị liền biết đám gia hỏa kia phía sau còn có người, nếu không Hoàng gia võ viện lại thế nào cùng Tử Vi thương hội không thích hợp, cũng không trở thành bên đường ngăn cản, công nhiên nhục nhã. Ngươi luyện chính là cái gì đan? Sở Uyên hiểu rất rõ Mao Tiến, có thiên phú có năng lực, còn rất biết làm hắn vui lòng. Hắn cũng cố ý đem hắn đưa vào Kỳ Thiên Điện, tuyệt không có khả năng bởi vì mấy câu, lại đột nhiên trở nên táo bạo mất khống chế. Vấn đề, xuất hiện ở viên đan dược kia bên trên. Ta phải nói, mắc mớ gì tới ngươi. Nhưng ta thân là luyện đan sư, không nên thô lỗ, liền thay cái thuyết pháp. Khương Nghị mỉm cười, không thể trả lời. Hắc hắc, trên đường dài rất nhiều người đều nở nụ cười, nhưng nhìn đến Sở Uyên quét tới lăng lệ ánh mắt, đều tranh thủ thời gian ngậm miệng. Chương 170, Thường Lăng Tông Sư. An thua gì đến chuyện của ta? Ha ha. Ha ha, Sở Uyên cười. Lại có người trước mặt mọi người mắng hắn rồi. Từ thức tỉnh Thánh Linh Văn đến nay, 8 năm, chưa bao giờ ai dám khiêu khích hắn. Kỳ Thiên Điện thân phận, Thánh Linh Văn thiên phú, hắn là lang gia hoàng hướng đại tân sinh chói mắt nhất vị kia. Ta thích ngươi cái này không kiến thức dáng vẻ. Nạp Lan gia tộc rất lợi hại phải không? Biết Kỳ Thiên Điện ba chữ, đại biểu cho cái gì sao? Sở Uyên cười cười, đao tước đúa bổ giống như mặt từ từ âm trầm xuống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi, chặn đường. Khương Nghị đi về phía trước hai bước, nhìn thẳng Sở Uyên. Nạp Lan thanh lạc khẩn trương, ngay cả Nạp Lan gia bọn thị vệ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỳ Thiên Điện, trực thuộc ở hoàng thất, địa vị tôn quý, áp đảo hoàng triều tất cả tông môn võ viện phía trên. Kỳ Thiên Điện cũng là hoàng thất bồi dưỡng ra được mạnh nhất ứng quyền, để mà bảo vệ hoàng quyền, chế tài hoàng triều tất cả thế gia. Kỳ Thiên Điện có tuyệt đối quyền sinh sát. Vị này Sở Uyên có được Thánh Linh Văn tư chất, nhận võ viện toàn lực bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là Kỳ Thiên Điện trọng yếu nhất nhân vật. Ngươi một cái nghĩa tử mà thôi, thật đề cao bản thân mà rồi. Cái gì là nghĩa tử? Không cha không mẹ con hoang, quỳ gối trước mặt người khác vây bôi. Liên như ngươi loại này mặt hàng, cũng xứng cùng ta phách lối. Sở Uyên đáy mắt lóe hàn quang, hôn đản này cũng dám liên tiếp khiêu khích hắn. Con hoang. Khương Nghị cười cười, nhàn nhạt một câu, xuất sinh. Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe không đủ. Xuất sinh. Nạp Lan ra chọn phái đi luyện đan sư, không tuân theo Kỳ Thiên Điện, đương tử. Sở Uyên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một tay nắm lên bảng bạc quê mùa, thẳng đến Khương Nghị mặt. Phương viên mấy trăm mét phạm vi mặt đất cũng vì đó rung động. Phảng phất địa chấn, lay động tiểu lâu cửa hàng. Giờ khắc này phong thích, không chỉ có gây nên đại địa rung chuyển, càng cho tất cả mọi người linh văn mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây chính là thánh văn uy thế. Sở Uyên phi nước đại, mãnh liệt ba động đập vào mặt mà tới, quả đấm to lớn dũng động khai sơn chi uy. Khương Nghị không lùi không tránh, hai tay khoanh, cứng rắn ngăn ở trước mặt. Quyền sáo màu tím cùng hài cốt da thịt xen lẫn, trở nên dị thường cứng cỏi. Bình âm thanh trầm đục, Khương Nghị hai tay rắn rắn chắc chắc kháng trụ, thân thể cách mặt đất bay ngược, bất quá không có chút nào hỗn loạn, mà là vững vững vàng vàng rơi vào mười mấy mét bên ngoài. Dừng tay. Nạp Lan ra bọn thị vệ lập tức hướng về phía trước, đem Khương Nghị cùng Nạp Lan thanh lạc bao bọc vây quanh. A. Sở Uyên khuôn mặt có chút động, vừa mới chuyện gì xảy ra? Chính mình một quyền này mặc dù rất đột nhiên, không dùng toàn lực, nhưng là đủ để vành sát bất luận cái gì linh nguyên cảnh nhị trọng thiên võ giả, huống chi như thế một cái luyện đan sư. Hỗn đản này là thế nào kháng trụ? Làm sao lại lông tóc không hao tổn lui về? Đây chính là Kỳ Thiên Điện thiên tài. Không gì hơn cái này. Khương Nghị hai tay biến mất quyền sáo, bình tĩnh đứng phó. Ha ha, tiểu hỗn đản, nhìn ngươi có thể tiếp ta vài quyền. Sở Uyên không gian xung quanh bạo động, như cương khí, giống như gió mạnh, quét sạch phố dài, mặt đất vết nứt lan tràn. Thánh văn phóng thích, uy áp phương viên vài trăm mét. Có chừng có mực đi. Phố dài cuối đám người liên tiếp tản ra, tránh ra một đầu thông đạo, thẳng tới nơi này. Một cái cưỡi bạch tượng nữ tử mỹ lệ, từ đằng xa chậm rãi đi tới, phía sau đi theo đại lượng thân mang bạch bào luyện đan sư, càng có rất nhiều khí tức cực kỳ cường thịnh áo lam thủ hộ giả. Bạch bào, tại đan quốc biểu tượng luyện đan sư. Áo lam thì tượng trưng cho đan quốc cường đại bọn thủ vệ. Thường Lăng, quốc quân nữ nhi. Phố dài hai bên đám người nhao nhao cúi đầu xuống, hướng vị này tôn quý luyện đan sư biểu đạt chính mình kính ý. Đan quốc là lang gia quốc quốc trung chi quốc. Quốc quân chi nữ, địa vị không thể so với hoàng tử thấp bao nhiêu. Huống chi vị này Thường Lăng không phải bình thường luyện đan sư, là đương kim đan quốc trẻ tuổi nhất tông sư cấp luyện đan sư. Thường Lăng trên tiểu lâu, Lục Tử Ngâm trên mặt theo thói quen dáng tươi cười dần dần thu liễm. Hắn mặc dù là đan điện luyện đan kỳ tài, quang hoa lóa mắt, nhưng lại không thể không thừa nhận Thường Lăng tại trên luyện đan thiên phú đã vượt xa hắn. Nàng chính là Thường Lăng. Đinh Linh Lung cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này truyền kỳ nữ tử. Tại hắn không tới Đan Tông đại hội đưa tin trước đó, chỉ là cái phổ thông luyện đan sư, cùng các ngươi đan quốc không có quan hệ. Thường Lăng, ngươi không quản được nơi này. Sở Uyên lại ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục nhìn chằm chằm bị thị vệ bảo vệ được Khương Nghị. Rời đi Kỳ Thiên Điện thời điểm, đem đầu góc rơi xuống. Ngươi muốn làm sao trừng trị hắn? Phế đi. Hay là giết? Ngươi coi Nạp Lan ra cái này hơn 10 vị thị vệ là bài trí. Chớ tự lấy nó nhục. Thường Lăng cưới bạch tượng đi tới, mắt lạnh nhìn phía dưới Sở Uyên. Nàng mỹ lệ, để cho người ta kinh ngạc. Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ dung nhan, trắng non đến như tuyết như ngọc da thịt, tinh khiết giống như đầm sâu đồng dạng con mắt, giống như là tạo vật chủ tỉ mỉ rèn luyện tác phẩm nghệ thuật. Bạch tượng, bạch bào, càng sấn ra một phần thánh linh vẻ đẹp. Mỹ nhân như ngọc, làm cho người mê say. Cho dù là giờ phút này biểu hiện ra cương thế, cũng bởi vì cái kia phần mỹ lệ cùng thánh khiết mà không người để ý. Khương Nghị cũng hơi động dung, rất khó tưởng tượng một nữ nhân có thể xinh đẹp đến loại trình độ này. Sở Huyên bỗng nhiên cười, thái độ của ngươi là muốn bảo đảm Nạp Lan thanh diệu. Vậy ta trước chúc mừng Nạp Lan gia cùng Đan Quốc, vĩnh kết đồng hảo. Đường Tú trí thông minh, mất mặt xấu hổ. Thường Lăng hừ lạnh, ngôn ngữ càng là vô tình. Kỳ Thiên Điện thành lập, chủ yếu chính là đối kháng Đan Quốc. Trong những năm này, song phương không ít phát sinh xung đột. Thường Lăng đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Thường Lăng, nơi này cũng không phải Đan Quốc. Sở Huyên ánh mắt phẫn nộ lập tức quăng về phía Thường Lăng. Nơi này cũng không phải Kỳ Thiên Điện. Thường Lăng không để ý đến khiêu khích của hắn, đối với Nạp Lan Thanh Lạc nói, mời đến Đan Tông Đại hội hội trường đưa tin, các ngươi là cái cuối cùng. Đan Quốc áo lam người thủ vệ bọn họ đều nhìn về Sở Huyên, ánh mắt lăng lệ, mang theo cảnh cáo. Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung, đều từ dưới tiểu lâu đến, khuyên nhủ Sở Huyên. Ở chỗ này cùng Thường Lăng nổi xung đột cũng không sáng suốt. Đừng xem, lên xe. Ngươi phát dục sao, liền nhìn mỹ nữ. Nạp Lan Thanh Lạc đụng đụng đang theo dõi Thường Lăng ngẩn người Khương Nghị, về tới xe đuổi qua. Ta phát dục. Khương Nghị im lặng lắc đầu, tổng cầm lời nói này sự tình. Nạp Lan Thanh Lạc quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi cùng ta đợi vài ngày như vậy, làm sao không có nhìn tới ta? Chúng ta, hiện tại, là tỷ đệ quan hệ. Khương Nghị lên xe liễn, ra hiệu mở đường. Sở Huyên nhìn xem đi ra đội xe, dưới sự phẫn nộ làm cho, ta muốn tại Đan Tông Đại hội bắt đầu trước đó, nhìn thấy cái này Nạp Lan Thanh Diệu, nhận toàn bộ Hoàng Phủ thành thoá mạng. Toàn thanh phỉ nổ. Cái này muốn làm sao? Hoàng gia võ viện các học viên đều vì khó khăn như mày. Hắn mạo phạm thụ nhất tôn trọng người, liền sẽ nhận toàn thành phỉ nổ. Ai thụ nhất tôn trọng? Lục Tử Ngâm nhìn xem đi xa đội xe, trên mặt mang lên theo thói quen ý cười. Hoàng gia võ viện các học viên trao đổi bên dưới ánh mắt, hiểu rõ gật đầu, chờ chúng ta tin tức tốt. Nơi này là Hoàng Phụ Thành, chúng ta Hoàng gia võ viện địa bàn, không có chúng ta không làm được sự tình. Làm cho ta xinh đẹp điểm. Làm xong, ta có thưởng. Sở Huyên chưa từng nhận qua khiêu khích, càng không gặp phải nhục nhã. Đã có người cho hắn lần thứ nhất. Hắn đương nhiên phải thật tốt trả lại. Chương 171, lửa giận, 1. Thính danh. Nạp Lan Thanh Diệu. Linh Văn. Yêu Hỏa Linh Văn. Phẩm cấp. Lục phẩm. Cao nhất luyện chế qua đan dược đẳng cấp gì? Đan Tông Đại hội trong đại đường, ghi chép nhân viên kỹ càng hỏi đến Khương Nghị tình huống. Đan dược đẳng cấp gì? Khương Nghị hỏi trong ý thức đan hoàng hồn niệm. Thế nhân đem đan dược bỏ vào cùng Linh Văn cơ hồ cùng đẳng cấp. Cũng vật dụng cấp đi đánh giá. Nhất phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược, cho đến lục phẩm đan dược, qua lục phẩm, liền xưng là thánh phẩm đan dược. Bất quá đan dược luyện chế, cùng linh văn phẩm cấp thức tỉnh đồng dạng khó khăn, muốn luyện chế ra thánh phẩm đan dược, so sinh ra cái thánh phẩm linh văn cũng khó khăn ra gấp trăm lần. Ta đoán chừng toàn bộ lang gia quốc, đều chưa hẳn có thể có người luyện ra. Đan Hoàng Chi Hồn giới thiệu sơ lược sau, ngươi liền viết cái tam phẩm đan dược đi, cựu linh dưỡng nguyên đan, thanh thần đan, đều thuộc về cấp bậc này. Tam phẩm. Khương Nghị lập tức nói ra. Thành công đi ra mấy khỏa. 10 khỏa tả hữu. Ghi chép lao nhân đang muốn đặt bút, nghe vậy nhíu mày, nhìn xem Khương Nghị, 10 khỏa. Có vấn đề. Nơi này có thể không cho phép báo cáo láo thành tích, nếu như chuyển đi, rất mất mặt. Lão nhân nhắc nhở lấy Khương Nghị, 13-14 tuổi niên kỷ, có thể luyện ra tam phẩm đan dược coi như rất ưu tú. Toàn bộ Tây Cương tất cả chọn phái đi thiếu niên luyện đan sư bên trong, ưu tú nhất là luyện ra qua 3 viên. Tiểu gia hỏa này vậy mà há miệng chính là 10 khỏa. Thổi như bước đầu. Cho hắn nhớ ngũ phẩm linh văn, một viên tam phẩm đan dược. Thường Lăng từ hậu điện đi tới, đạm mạc phân phó nói. Xin mời tôn trọng Đan Tông Đại hội thần thánh tính. Nạp Lan Thanh Lạc đối đầu Thường Lăng, cũng xin mời tôn trọng chúng ta Nạp Lan ra chọn phái đi luyện đan sư. Nạp Lan Thanh Lạc, ta là đang giúp ngươi. 3 ngày sau Đan Tông Đại hội, vòng thứ nhất tổng tuyển cử, chính là ngay trước toàn thành trước mặt, luyện chế một viên tam phẩm đan dược. Nơi này ghi chép một viên, hắn coi như thất bại, còn có thể lại đương chúng thử một lần. Nếu như ghi chép 3 viên trở lên, lại chỉ có thể có một lần cơ hội. Thường Lăng chỉ là nhàn nhạt nói câu, quay người lại về tới hậu điện. Các ngươi làm sao liên hệ? Nàng giống như rất không chào đón ta à? Khương Nghị thấp giọng hỏi lấy Nạp Lan Thanh Lạc. Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Nạp Lan Thanh Lạc không có cùng Thường Lăng tiếp xúc qua, đây cũng là lần thứ nhất gặp. Mấy phẩm linh văn, mấy lần đan dược. Ghi chép lao nhân hỏi. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, lục phẩm, 10 lần. Có khí phách. Lao nhân lắc đầu cười một tiếng, ghi lại sau đem Khương Nghị bỏ vào trăm vị luyện đan sư vị thứ nhất, 3 ngày sau, ngươi cái thứ nhất đến. Đi vào đi. Lưu danh về sau, muốn tới phía sau trong trang viên nghỉ ngơi chờ đợi. 3 ngày sau, hơn 100 vị luyện đan sư đồng thời rời đi trang viên, leo lên đan tông đại hội. Ngươi yên tâm, nơi này hoàn toàn do đan quốc khống chế, vô cùng an toàn. Nạp Lan Thanh Lạc nhắc nhở Khương Nghị hai câu, mang người rời đi. Đây là quy củ, nàng muốn tuân thủ. Mời. Một vị nam nhân đi tới, mang theo Khương Nghị đi vào hậu điện. Hậu điện liên tiếp một mảnh tú mỹ trang viên, thạch đình thúy hồ, núi giả tiểu lâm, từng cái thạch lộ xuyên qua trong đó. Rất nhiều nho nhã thiếu niên tuấn mỹ nam nữ bọn họ đi ở trong đó, đi bộ nhàn nhã, lẫn nhau bắt chuyện, lẫn nhau chắp tay hành lễ. Đây đều là từ Tây Cương các châu chọn phái đi ra ưu tú các luyện đan sư. Mỗi châu mấy chục triệu nhân khẩu, 3 năm mới tuyển 10 cái, từng cái ngàn dặm mới tìm được một. Người Nạp Lan ra chọn phái đi tới. Mạnh nhét danh ngạch, phá hư đan tông đại hội thần thánh tính. Đáng xấu hổ hành vi, đáng xấu hổ người. Hắn là Nạp Lan gia chủ nghĩa tử. Chưa nghe nói quá a. Trong này bí mật, ngươi còn không hiểu sao. Năm nay đan tông đại hội, bị người có thể dùng để đánh cờ. Nạp Lan gia phải dùng gia hỏa này, thăm dò đan quốc thái độ. Từng đôi mắt toàn bộ hướng Khương Nghị, trong ánh mắt đều mang mấy phần xem thường. Khương Nghị cười nhạt. Không sai, luyện đan sư tố chất chính là cao. Cái này nếu là đổi thành đám võ giả, nói không chừng liền vây đến đây nhục nhã khiêu khích. Mời tới bên này. Thị vệ đem Khương Nghị đưa đến một cái tiểu viện. Khương Nghị đóng cửa phòng, phối hợp với Linh Văn áp chế sát lục chi hỏa, chậm rãi dung hợp. Thành công trà trộn vào tới. Sau đó liền chờ đan tông đại hội hiện ra Linh Văn, gây nên đan quốc cùng kỳ thiên điện tranh đoạt. Tình huống cụ thể, tùy cơ ứng biến. Khương Nghị trong viện rất nhanh bu đầy người, đều chỉ vào bên trong nghị luận ầm ĩ. Bất quá giống như Khương Nghị nói tới, tố chất cao. Không có người nào đến náo sự, cũng không có ai lớn tiếng ồn ào. Không bao lâu, đám người này liền một lần nữa tản ra. Đêm khuya, Khương Nghị ngay tại yên lặng điều lý thời điểm, có người gõ cửa. Nạp Lan công tử, có người mời. Ai? Trang viên này chủ nhân, Thường Lăng. Chuyện gì? Liên quan tới chuyện ngày hôm nay, còn có 3 ngày sau đan tông đại hội sự tình. Nàng hy vọng có thể cùng ngươi mặt đối mặt nói một chút. Khương Nghị đi ra cửa phòng, bên ngoài là cái nhu thuận thiếu nữ, sáng tỏ dưới ánh trăng, mang theo vài phần ngây thơ mỹ cảm. Khương Nghị chợt nhìn, đông nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thường Lăng vậy mà chủ động tới tìm hắn. Đây quả thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa vặn có thể nhân cơ hội này, tìm một chút thái độ của nàng, hiểu rõ đan quốc tình thế bây giờ. Khương Nghị không hy vọng xa vời đan quốc giống như Nạp Lan gia, chỉ cần có thể cho chút trợ giúp, như vậy đủ rồi. Thị nữ bước chân rất nhanh, mang theo Khương Nghị xuyên qua trang viên, đi tới chỗ sâu nhất. Một tòa lịch sự tao nhã ưu tĩnh suối nước nóng bên ngoài, đóng giữ lấy rất nhiều nữ tính thị vệ. Người thị nữ này xa xa nhìn thấy, mang theo Khương Nghị vây quanh trước mặt đường nhỏ, thấp giọng nói, tiểu thư không hy vọng để mặt khác luyện đan sư thấy được nàng tự mình tiếp kiến ngươi, còn xin thả nhẹ bước chân, chú ý ẩn nấp. Thường Lăng ở đâu? Ngay tại tòa này trong suối nước nóng, chúng ta đến phía sau, nơi đó có cái thiên môn. Thị nữ đi mau mấy bước, vây quanh trang viên phía sau, một cái phi thường địa phương ẩn nấp. Nhìn thấy phía trước tiểu môn sao? Thị nữ chỉ phía trước. Cửa. Nơi nào có cửa? Khương Nghị chính trông đi qua, đột nhiên cảnh giác. Đúng vào lúc này, thị nữ lộ ra một vòng tà ác dáng tươi cười, từ trong nhẫn không gian vung ra một cái khoan hậu quyển sách bằng da, chụp vào Khương Nghị. Khương Nghị lập tức thoát ra ngoài, có thể quyển da thú đột nhiên tăng vọt, đại mạc đồng dạng, đống nhiên quấn lấy nó. Quyển da thú quang hoa đại tác, dâng lên mãnh liệt yêu khí, vậy mà hóa thành một đầu màu lam băng điểu, phóng lên tận trời. Suối nước nóng trước mặt bọn thị vệ trước tiên cảnh giác, nhìn lại bầu trời đêm. Lam điểu tốc độ cực nhanh, kéo lấy đầy trời hàn khí, thật tốc lao xuống, một đầu đánh tới phía dưới suối nước nóng. Có người đánh lén. Bọn thị vệ quá sợ hãi. Nơi này chính là đan tông đại hội dinh thự, ở càng là đan quốc quốc quân tiểu nữ. Ai dám tại cái này làm càn? Một vị nữ tử trung niên quả quyết xuất thủ, đánh ra một đạo kinh người kiếm khí, xé rách bầu trời đêm, bổ về phía Lam Điểu. Nhưng là, chuyện đột nhiên xảy ra, Lam Điểu tốc độ cực nhanh. Kiếm khí đánh về phía bầu trời đêm, lại không có thể đụng tới Lam Điểu. Trong suối nước nóng, ngay tại tắm Thường Lăng đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới ngẩng đầu, Lam Điểu liền đánh tới rộng lớn suối nước nóng. Khương Nghị ngay tại cực lực dãy rủa, điên cuồng thôi động liệt diễm, đụng chạm lấy giam cầm. Nhưng là, cùng với mãnh liệt va chạm, Lam Điểu một lần nữa biến thành quyển gia thú, cũng phóng xuất ra kinh người hàn khí. Ai? Thường Lăng quá sợ hãi, nước suối bị xung kích khí lặng nhấc lên trùng điệp gợn sóng, đem nàng đều nhấc lên nửa người, tóc dài hướng về sau bay lên. Quyển gia thú luồng không khí lạnh quá cường liệt, vậy mà tại trong lúc thoáng qua, đóng băng cả tòa suối nước nóng. Đem Thường Lăng sinh sinh định lại ở đó. Khương Nghị vừa mới thoát khốn, cũng bị quần cuộn tầng băng đông cứng, hắn diện mục dữ tợn, duy trì dãy rủa tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Cái này kịch biến một khắc, đột nhiên trở nên an tĩnh. Thường Lăng mắt phượng trừng trừng. Khương Nghị con ngươi phóng đại. Hai người chỉ là cách vài mét khoảng cách, đều bị tầng băng đông kết. Khương Nghị ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là Thường Lăng. Bởi vì rời đi mặt nước, từ tấm kia mỹ lệ kiểu nhan, đến huyền chuyển một nắm eo nhỏ chỗ, xuống chút nữa, rõ ràng hiện ra ở trước mặt Khương Nghị. Cái kia thổi qua liền phá ra thịt, cái kia ôn nhuận như ngọc màu sắc. Còn có chập trùng lên xuống độ cong, đều mang cho Khương Nghị mãnh liệt đánh vào thị giác. Một màn này, quả thực là mỹ diệu đến làm cho người phun máu mũi. Giờ khắc này, Khương Nghị vậy mà cảm giác mình bộ vị nào đó đều nóng lên nóng. Chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu. A. Thường Lăng phát ra kinh sợ thét lên, một cỗ mãnh liệt thánh hỏa mãnh liệt mà ra, đánh thẳng vào đóng băng suối nước nóng. Khương Nghị bỗng nhiên hoàn hồn, cũng ngay đầu tiên phóng thích liệt diễm, sụp ra tầng băng. Nạp Lan Thanh Diệu, ngươi cái xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Thường Lăng giận không kèm được, theo bản năng liền muốn lao ra thẳng hướng Khương Nghị, kết quả thân thể vừa xông tới, mới nhớ tới phía dưới cũng không có đồ vật, lại là một tiếng đâm rách màng nhị thét lên, một đầu đâm vào trong suối nước nóng. Khương Nghị không lo được thưởng thức cái kia kinh tâm động phách cảnh đẹp, xông ra suối nước nóng, thả người lật ra sân nhỏ. Thị vệ phía ngoài bọn họ liên tiếp xông tới. Ở vào phẫn nộ cùng sụp đổ bên trong Thường Lăng phát ra sắc nhọn tê khiếu, cho ta bắt lấy Nạp Lan Thanh Diệu. Muốn sống. Sống. Nạp Lan Thanh Diệu. Bọn thị vệ lập tức phân ra mấy người trông coi suối nước nóng, mặt khác toàn bộ liền xông ra ngoài. Chương 172, lửa giận, 2. Ha ha, quá kích thích, quá kích thích. Thị nữ ném ra Khương Nghị về sau, liền nhanh chóng thoát đi hiện trường. Một bên chạy một bên hưng phấn thẳng dậm chân. Khi nơi xa truyền đến Thường Lăng thét lên thời điểm, nàng kém chút liền nhảy dựng lên reo hò. Để cho ngươi giả thuần. Ta nhìn ngươi thanh cao, ha ha. Kích thích. Kích thích ra. Thị nữ tiến vào rừng cây phía trước, quay đầu liền muốn thưởng thức suối nước nóng nơi đó hỗn loạn. Thế nhưng là xoay người trong chốc lát, một bóng người như trong màn đêm sói hoang đồng dạng phi nước đại tới. Ta nhớ ra rồi. Hôm nay võ viện náo sự, ngươi chính là mau tiến phía sau một cái. Khương Nghị đối diện vọt tới, mênh mông liệt diễm mãnh liệt mà ra, hóa thành tam trọng sóng lớn, tinh hồng như máu, sóng nhiệt cuồn cuộn, lao thẳng tới thị nữ. Ngươi sao lại ra làm gì? Thiếu nữ sắc mặt đại biến, lập tức đánh ra một cái ngọc bàn, ngọc bàn oanh minh, quang hoa tăng vọt, biến thành nặng nề cửa đá, ầm vang rơi xuống đất. Nhưng là, liệt diễm như nước thủy triều, trung điệp bạo kích, ứng thanh tung bay cửa đá. Thiếu nữ nắm lấy cơ hội, kích hoạt linh văn, vung ra một đạo chói mắt roi lôi điện, thẳng đến phía trước liệt diễm. Nhưng mà, Khương Nghị phá tan liệt diễm, một phát bắt được roi lôi điện, hướng về phía trước vật mạnh. Không có khả năng. Thiếu nữ lần nữa biến sắc, vậy mà tay không bắt roi lôi điện. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, như hỏa liên nở rộ, cùng với khí lãng cùng liệt diễm, nổ bay thiếu nữ. Khương Nghị một thanh bóp lấy thiếu nữ cái cổ, năm ngón tay sắc nhọn như câu, đâm rách da thịt, mang theo nàng thoát đi rừng cây. Bọn thị vệ chú ý tới nơi này động tĩnh, lập tức hướng nơi này hội tụ. Khương Nghị thừa dịp trang viên bọn thủ vệ còn không có kịp phản ứng, thả người lộn ra ngoài. Phía sau lưng văn ấn phát sáng, triển khai hỏa dược, phóng lên tận trời. Ngươi! Ngươi! Thiếu nữ hoảng sợ nhìn xem trước mặt thiếu niên. Hắn sao có thể bay? Đây là cái gì võ pháp? Khương Nghị mang theo nàng bằng nhanh nhất tốc độ xông vào tầng mây, hai tay bóp lấy cổ, đầu ngón tay chụp tiến xương cổ, những người khác ở đâu? Thiếu nữ toàn thân ác hàn, thống khổ không chịu nổi. Phần gãy xương cốt bị bóp lấy cảm giác để nàng gần như sụp đổ. Ta không biết người đang nói cái gì. Đếm tới ba. Ta đem ngươi luyện thành đan. Một. Hai. Ba. Khương Nghị ngữ tốc rất nhanh, không cho nàng suy nghĩ cơ hội, liền muốn toát ra hỏa diễm. Phía trước. Hướng đông ba cái khu ngã tư. Thiếu nữ sụp đổ thét lên. Khương Nghị rút ra hai tay, mang theo mảng lớn máu tươi, tiếp lấy vung mạnh quyền đánh vào trên đầu của nàng. Thiếu nữ không đợi thét lên, liền đã hôn mê. Khương Nghị đem thiếu nữ kéo tiến thanh đồng tháp, nằm xuống lao xuống. Trang viên phía đông trong ngõ hẻm, bảy cái hoàng gia võ viện học viên chính tập hợp một chỗ, chờ lấy tin tức. Kích thích một chút, ha ha, thật thua thiệt Vương Lương ngươi có thể nghĩ đến như thế cái chủ ý. Đây chính là Thường Lăng A, xinh đẹp như cái tiên tử, tiện nghi Nạp Lan Thanh Lạc tiểu tử kia. Không biết Thường Lăng ngâm trong bồn tắm mặc quần áo không, nếu là không có mặc. Ha ha, ta đều muốn nhìn một chút, chết đều đáng giá. Nơi đó đến cùng thế nào? Ta đều không thể chờ đợi. Nạp Lan Thanh Diệu không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh phế, sau đó dẫn tới ở trong đó các luyện đan sư điên cuồng thoá mạng. Chúng ta lại thêm mắm thêm muối đem tin tức tản ra, ha ha, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Bọn hắn kích động lẫn nhau vỗ tay, nhiệm vụ này hoàn thành quá đẹp. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Sở Huyên bọn hắn nghe được tin tức đặc sắc biểu lộ, càng có thể tưởng tượng đến sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Thành doanh động. Nhưng mà, bảy người dáng tươi cười im bặt mà dừng, khuôn mặt có chút động về sau, toàn bộ nhìn phía không trung. Trong một chớp mắt, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại trong bọn hắn, nương theo mà tới chính là nổ tung giống như hỏa diễm màu máu. Bảy vị học viên võ viện vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện tung bay, đập ầm ầm tại hai bên trên tường đá. Khí lãng mãnh liệt, hỏa diễm nhiệt độ càng là cao dọa người. Quần áo thiêu hủy, da thịt cháy đen. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khương Nghị sát na bạo khởi, lao thẳng tới phía trước một người. Người kia vừa mới đứng vững, vô ý thức muốn kích hoạt linh văn, Khương Nghị sượt qua người, bạo khởi trọng quyền thẳng đến mặt. Bình âm thanh trầm đủ. Người kia cảm giác đầu giống như là nổ tung đồng dạng, ngửa mặt đảo lộn dòng dã ba vòng, trung điệp nằm dạp trên mặt đất. Người nào? Một cái hùng tráng nam tử phẫn nộ gào thét, nhấc lên trùng điệp đất triều, ở chung quanh hình thành thủ hộ. Hắn linh văn cường đại, lại là nham thuẫn. Cảnh giới là linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Cho dù vội vàng phản kích, cũng tạo thành vững chắc thủ hộ. Khương Nghị đối diện đột tiến, bá đao thức chấn động toàn thân huyết khí. Trong tích tắc, đao khí cuồn cuộn, oanh minh không gian. Khương Nghị bước lên phía trước phi nước đại, liên tiếp đánh ra ba đao. Đao thứ nhất, trùng kích mạch máu động mạch chủ, đỏ lên huyết nhục làn da. Đao thứ hai, trùng kích toàn thân tất cả mạch máu, huyết nhục nóng hổi. Đao thứ ba, huyết dịch sôi trào, sóng nhiệt từ toàn thân dâng lên. Một đao càng so một đao mạnh. Đao khí cuồn cuộn như lũ quét. Rầm rầm rầm. Ba tiếng bạo hưởng, cơ hồ hợp thành một tiếng. Đất triều ứng thanh sụp đổ. Cuồng đao đánh vào nam nhân ngực. Nam nhân toàn thân vừa mới treo đầy nham thạch, đối diện một đao, bạo khởi đình thai nhức góc tiếng vang, nham thạch vỡ nát, máu tươi bao táp, nam nhân kêu thảm bay ra ngoài. Khương Nghị không lo được nghỉ ngơi, chấn động cánh chim, chiếu nghiêng trời cao, bước lên đến tường đá phía sau. Liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ trưởng thành thương, đối với phía trước chính là một kích. Một người nam tử đang gắt gao dán sát vào tường đá, thống khổ hướng trong miệng đút lấy đan dược chữa thương, kết quả sau lưng tường đá hoành minh, huyết sắc trường thương từ phía sau đâm xuyên qua khoang bụng. Khương Nghị thu trường thương, phóng lên tận trời, giữa không trung đánh ra cường đại cự tượng quyền. Ngọn lửa màu vàng nóng cuồn cuộn, cự tượng đạp lửa mà thành, lần này không còn là uy nghiêm cường thịnh màu vàng, mà là tinh hồng như máu đáng sợ bộ dáng, dưới ánh trăng, dữ tợn đáng sợ. Vừa mới ổn định bốn người đang muốn tìm kiếm mục tiêu, liên tiếp chú ý tới không trung tình huống. Ngẩng đầu một sát na, huyết tượng sôi nổi đập vào mắt, nhìn thấy mà giật mình. Cự tượng đạp lửa phi nước đại, từ trên trời giáng xuống. Tránh ra. Bốn người hô to, hướng về phố nhỏ bên ngoài lao ra. Ầm ầm. Cự tượng va chạm, liệt diễm cuồn cuộn, kinh người khí lãng vén lui hai bên tường đá. Đá vụn bắn tung trời, liệt diễm cùng bụi đất cuồn cuộn. Khương Nghị từ trên cao lao xuống, lấy đi trọng thương ba người, cấp tốc biến mất. Phía ngoài bốn vị hoàng gia võ viện các học viên kích phát linh văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm ngay tại tiêu tán liệt diễm cùng bụi đất. Người đâu? Vương Lương bọn hắn đâu? Là ai? Ai to gan như vậy, dám đánh lén chúng ta hoàng gia võ viện học viên? Bọn hắn cảnh giác càng phẫn nộ. Một người học viên đi đến phía trước, nhìn xem tinh hồng hỏa diễm, ngọn lửa này nhan sắc. Quen thuộc sao? Nạp Lan ra tại Hoàng Phủ Thành tư nhân dinh thự bên trong, Nạp Lan thanh lạc thay xong quần áo, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Gian phòng đột nhiên bị phá tan, cả kinh nàng nghẹn ngào gào lên. Là ta. Khương Nghị hô to. Người tại sao trở lại? Nạp Lan thanh lạc tranh thủ thời gian che kín quần áo. Bị hố. Khương Nghị ăn vào một viên thanh thần đan, ổn định vận dụng võ pháp mà kích thích lên giết ngược cảm xúc. Ở đâu? Ai? Tại Đan Tông Đại hội trong viện, chính là hoàng gia võ viện đám kia tiểu tạp chủng. Bọn hắn dám vào Đan Tông Đại hội. Nạp Lan thanh lạc khó có thể tin. Nơi đó thế nhưng là Đan Quốc chính mình kinh doanh bố trí địa phương. Chính là bọn hắn. Khương Nghị đem trong thanh đồng tháp ba nam một nữ bốn cái nửa chết nửa sống học viên ném ra ngoài. Nạp Lan thanh lạc giật mình, bọn hắn làm sao hãm hại ngươi rồi. Khương Nghị đem bọn hắn bốn cái làm tỉnh lại, chớ quấy rầy. Đừng hô. Nghe ta nói. Nếu không trước giết chết một cái, cho các ngươi ép một chút. Đang muốn gầm thét bốn người liên tiếp ngậm miệng lại, tức giận nhìn chằm chằm trước mặt Khương Nghị. Là ai cho các ngươi lá gan? Dám đến Đan Tông Đại hội quấy rối. Khương Nghị tay phải dùng sức mở ra, quyền sáo từ trong da thịt chảy ra, ngưng tụ thành bén nhọn màu tím lợi chảo, đặt ở một người trong đó ngực. Đầu ngón tay rất dễ dàng đâm rách quần áo, đâm rách da thịt, bắt đầu hướng vị trí trái tim sâu. Người kia toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hồng hộc thở hổn hển. Ngươi nếu là thông minh, liền tranh thủ thời gian mở miệng. Nếu không, ngươi mạnh miệng, chết rồi, bọn hắn sợ hãi, hay là sẽ đem sự thật toàn bộ phun ra. Ngươi chết. Quá oan. Khương Nghị lợi trảo ép tiến tốc độ rất chậm, cũng cho người kia mang đến thấu xương kinh dị cảm giác, đầu ngón tay dần dần xẹt qua hộ tâm xương, đưa về phía phanh phanh nhảy lên trái tim. Sở Uyên. Là Sở Uyên. Nhanh rút ra, nhanh a. Nam tử hoảng sợ hô to, hắn không muốn chết, càng không muốn bị đảo trái tim mà chết. Ừm. Khương Nghị ngừng móng vuốt, nhìn về hướng ba người khác. Ba người dùng sức gật đầu, ai cũng không muốn ngực bị người như thế vớt ve. Đem ta ném trong suối nước nóng, là ai chú ý? Ba người lập tức đưa ánh mắt hướng Khương Nghị khống chế nam nhân. Là ngươi. Khương Nghị ngón tay lại phải đi đến rồi. Là ta, a a a, ta chỉ là dâng Sở Uyên mệnh lệ. Hắn yêu cầu muốn tại Đan Tông đại hội trước đó, để cho ngươi lọt vào toàn thành thoá mạng. Ta chỉ có thể dùng loại biện pháp này, đừng giết ta, đừng giết ta à. Vương Lương hoảng sợ thét lên. Cái gì suối nước nóng? Nạp Lan Thanh Lạc lập tức sinh ra một loại thật không tốt dự cảm. Chương 173, lửa giận, 3. Đan quốc các thủ hộ giả rất nhanh bao vây Nạp Lan ra dinh thự. Nạp Lan Thanh Diệu người đâu? Thường lăng bạch bào trắng hơn tuyết, tóc đen rối tung, khí chất siêu trần thoát tục, cực kỳ giống không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử. Cho dù là trong lòng phẫn nộ, vẫn như cũ duy trì cái kia phần xuất trần khí tức. Chỉ là cặp kia trong suốt con mắt rõ ràng không còn bình tĩnh như vậy. Nạp Lan Thanh Diệu, gặp qua Thường Lăng Tông Sư. Khương Nghị từ Nạp Lan Thanh Lạc sau lưng đi tới, có chút chắp tay. Chỉ là, cái này không thể bình thường hơn được ân cần thăm hỏi, rơi vào Thường Lăng trong thai lại cực kỳ chói tai, thậm chí có mấy phần trêu chọc ý tứ. Gặp qua. Người đương nhiên thấy qua. Thường Lăng bạch bào bên trong thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy dâng lên muốn ra lửa giận. Người không liên quan, lui ra ngoài. Thường Lăng ép buộc chính mình không đi nghĩ trong suối nước nóng một màn kia. Hai nhà thị vệ toàn bộ rời phòng, chỉ để lại Khương Nghị, Nạp Lan Thanh Lạc cùng Thường Lăng chính mình. Thứ nhất, chuyện tối nay, nếu như giam truyền đi nửa câu, ta tất nâng đan quốc chi lực, để cho các ngươi Nạp Lan gia tộc trả giá đắt. Thứ hai, lưu lại một khỏa con mắt, đêm nay liền lăn ra Hoàng Phụ Thành, vĩnh viễn không được lại bước ra Bát Bảo Thành nửa bước. Thường Lăng thật muốn trực tiếp giết cái này hủy chính mình danh dự hỗn đản, nhưng vẫn là bảo trì lại mấy phần lý trí. Nếu thật là làm lớn chuyện, chịu nhục hay là chính mình. Thứ nhất, ta mới 13 tuổi, còn không đến mức háo sắc đến chạy đến ngươi trong suối nước nóng nhìn ngươi ngâm trong bồn tắm. Thứ hai, ta không phải người ngu, không đến mức vì nhìn một chút, ngay cả mệnh cũng không cần. Thứ ba, ta là nhìn không nên nhìn, nhưng ta là bị hãm hại. Khương Nghị lập tức biện giải cho mình. Chỉ là mở miệng ngậm miệng đều giống như đang nhắc nhở Thường Lăng hồi ức trong suối nước nóng một màn kia, kém chút đem Thường Lăng còn sót lại lý trí cho kích phá. Nạp Lan Thanh Lạc rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, con ngươi đều một trận phóng đại. Ta thương thiên A. Khương Nghị nhìn thấy Thường Lăng thân thể. Vị này thánh khiết đến để nữ nhân đều thương tiếc tiên tử, bị người. Thấy hết. Lấy Thường Lăng thánh khiết tâm tính, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, so chặt nàng vài đao đều khó mà tiếp nhận. Khương Nghị đem trong thanh đồng tháp Vương Lương bốn người ném ra ngoài, nói. Nói cái gì? Ánh mắt của bốn người toàn bộ rơi xuống Thường Lăng trên thân. Cặp kia ánh mắt phẫn nộ để bọn hắn không rét mà run. Khương Nghị năm ngón tay biến thành lợi chảo, từ phía sau đội lên Vương Lương cái cổ. Ta chỉ nhắc tới tỉnh một lần, ai chỉ điểm. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vương Lương cắn răng, lúc này, thật không thể nói. Giang giác. Khương Nghị cố chấp gãy mất Vương Lương cái cổ, rơi xuống người thứ hai trên thân, nói. Ta. Giang giác. Khương Nghị cố chấp đoạn người thứ hai cái cổ, bén nhọn lợi chảo trực tiếp cắm vào người thứ ba ngực. Cầm trái tim. Là Sở Uyên. Người kia thống khổ vừa sợ, khàn giọng thét lên. Nói rõ ràng. Sở Uyên an bài, để Nạp Lan Thanh Diệu bị toàn thành thoá mạ. Lục Tử Ngâm nhắc nhở, nhục nhã Thường Lăng, mới có thể chọc giận toàn thành. Vương Lương nghĩ kế, đem Nạp Lan Thanh Diệu lừa gạt đến suối nước nóng, ném vào. Người kia cơ hồ sử xuất sức lực toàn thân hô lên. Khương Nghị rút ra lợi chảo, một cước đạp đến Thường Lăng dưới chân, đây chính là sự thật. Thường Lăng ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người dưới đất. Chúng ta vô tội. Đều là Sở Uyên chỉ điểm. Hai người tuyệt vọng, cũng không lo được nhiều như vậy. Khương Nghị nói, ta chỉ bắt bốn cái, còn chạy bốn cái. Ta có thể bảo thủ bí mật, cái gì cũng không nói, nhưng mặt khác bốn cái lúc nào cũng có thể sẽ đem tin tức tràn ra đi. Thường Lăng vừa nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt lấp lóe, trong lòng vẫn là không cầm được phẫn nộ cùng khuất nhục. Dù sao, tiểu tử này cái gì đều thấy được. Thân thể của nàng, trong sạch của nàng. Nàng. Băng thanh ngọc khiết, tuyên thệ cả đời không gả. Sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy? Nhìn một chút, Thường Lăng hai mắt dần dần mông lung, khỏe mắt thấm ra nước mắt. Khương Nghị biết mình khả năng làm bị thương nữ hài này, nhưng thật không phải là cố ý. Hắn chịu không được Thường Lăng ánh mắt, muốn theo Nạp Lan Thanh Lạc cầu cứu, lại phát hiện Nạp Lan Thanh Lạc cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Nạp Lan Thanh Diệu, lưu tại nơi này. 3 ngày sau, trực tiếp đi Đan Tông Đại Hội. Thường Lăng tố dưỡng cùng lý trí cuối cùng vẫn là khắc chế phẫn nộ, rời khỏi phòng. Khương Nghị thở phào khẩu khí. Người cũng thấy được. Nạp Lan Thanh Lạc thấp giọng hỏi. Không có gì khác biệt, liền lớn nhỏ vấn đề. Khương Nghị lắc đầu, đêm nay việc này huyên náo quá lung túng. Người còn nhìn qua khác. Nạp Lan Thanh Lạc con mắt có chút chừng một cái, lớn nhỏ. Người tiểu tử này, vẫn còn tương đối. Ta đắc tội nàng, có tính không đắc tội toàn bộ Đan Quốc. Khương Nghị không để ý nàng khoa trương biểu lộ, nhức đầu là Đan Quốc thái độ. Kỳ Thiên Điện chuyên môn trạch viện. 4 vị hoàng gia võ viện học viên một đường phi nước đại trở về, phá tan Sở Huyền cửa phòng. Chúng ta làm được. Sở Huyền vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị 4 người câu nói đầu tiên cho kéo lại được hứng thú. Chúng ta nghĩ đến cái chú ý. Thường Lăng Phi thường thích sạch sẽ, mỗi đêm đều sẽ tắm suối nước nóng. Chúng ta đem Nạp Lan Thanh Diệu lừa gạt đến nơi đó, sau đó ném vào. 4 người bình phục lại tâm tình, mau nói xuất tình huống. Lại sau đó, Sở Huyền lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười. Suối nước nóng. Ném vào rồi. Thật thua thiệt mấy tên này nghĩ ra. Đan Tông trang viên loạn. 4 người cũng lộ ra dáng tươi cười, chỉ là cười có chút xấu hổ. Ha ha, Sở Huyền khoan khoái cười to. Thường Lăng vậy mà cũng có hôm nay. Để cho ngươi mỗi ngày trang thánh khiết, để cho ngươi mỗi ngày thành cao tự ngạo. Tin tức tràn ra đi sao? Sở Huyền rất hài lòng bọn hắn lần này làm sự tình. 4 người trao đổi bên dưới ánh mắt, còn không có. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi giải tin tức A, huyên náo toàn thành đều biết. Để Thường Lăng chịu nhục, để Nạp Lan gia tộc hổ thẹn. Bất quá phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đem sự tình kéo tới chính các ngươi trên thân, càng đừng kéo tới trên người của ta. Truyền tin tức thời điểm, liền nói Nạp Lan Thanh Diệu háo sắc Sở Huyền nói, rốt cục chú ý tới trên mặt bọn họ biểu tình quái dị. Xảy ra ngoài ý muốn rồi. Nạp Lan Thanh Diệu giống như chạy. Thường Lăng phong bế Đan Tông trang viên, hướng Nạp Lan gia tộc dinh thự đi. Mà lại, chúng ta gặp tập kích, ném đi 4 người. 4 người không còn dám đi nhìn thẳng Sở Huyền ánh mắt. Sở Huyền trên mặt biểu lộ dần dần âm trầm xuống, một cỗ bức nhân uy thế tràn ngập gian phòng. Các ngươi, lặp lại lần nữa. Vào lúc này, bên ngoài hỗn loạn lung tung, đại lượng quát lớn âm thanh nương theo lấy năng lượng quanh mình, chấn động dinh thự. Thường Lăng cưới bạch tượng, tại Đan Quốc thủ hộ giả ủng hộ dưới, một đường vọt vào Sở Huyền ngoài viện. Sở Huyền ánh mắt âm lánh quét 4 người một chút, đi ra ngoài. Thường Lăng tông sư, đêm hôm khuya khoắt ngủ không được, tìm ta tán gẫu. Ha ha, không rảnh. Thường Lăng ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Sở Huyền, bên ngoài nếu như xuất hiện bất kỳ tin đồn, Đan Quốc sẽ ở trước tiên hướng Kỳ Thiên Điện tạo áp lực. Cái này sẽ không cần mệnh của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Sở Huyền đương nhiên sẽ không thừa nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thường Lăng không có cùng hắn nửa câu nói nhảm. Chỉ vào phía sau hắn 4 vị hoàng gia võ viện học viên, bọn hắn, về ta. Chúng ta là hoàng gia võ viện nội viện học viên, không nhận ngươi Đan Quốc quản chế. Ngươi nói về ngươi liền về ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? 4 vị học viên kích động quát tháo. Thường Lăng lạnh lùng nhìn xem Sở Huyền, chờ đợi hắn đáp lại, cũng chậm rãi dương lên mảnh khảnh ngọc thủ, tùy thời hướng bên người Đan Quốc các thủ hộ giả hạ lệnh. Xảy ra chuyện gì? Lục Tử Ngâm cùng Đinh Linh Lung bọn hắn đều đi tới. Đại lượng Kỳ Thiên Điện cường giả cũng từ các nơi tụ tới. Ta, không biết ngươi đang nói cái gì. Sở Huyền lắc đầu, quay người đi trở về gian phòng của mình. Mặc dù thái độ quật cường, nhưng cũng tương đương từ bỏ hoàng gia võ viện 4 cái học viên. Cầm xuống. Thường Lăng một tiếng thét ra lệnh, Đan Quốc các thủ hộ giả như hổ sói đồng dạng nhào tới. Thả ta ra. Chúng ta muốn về võ viện, chúng ta muốn tìm sư tôn. Vung ra. Vung ra 4 người điên cuồng giãy giụa, lại bị dùng sức đè xuống đầu. Kéo về đội ngũ. Ta tại Đan Tông trang viên. Lấy các ngươi, ai không phục, hướng ta tới. Nhưng lần tiếp theo, không có tốt như vậy giải quyết. Thường Lăng lạnh lùng quét mắt Lục Tử Ngâm bọn hắn, mang theo Đan Quốc các thủ hộ giả rời đi dinh thự. Chương 174, Hoành động, sát lục chi hỏa, 1. Trận này phát sinh ở đêm khuya sự kiện mặc dù huyên náo một lần khẩn trương, lại tại song phương áp chế xuống, không có gây nên mảy may hoành động. Thậm chí không có mấy người biết. Biết đến cũng đều làm bộ không biết. Liền ngay cả hoàng gia võ viện nhận được tin tức về sau, đều không có lại đi mạo phạm Thường Lăng. Mấy cái kia học viện, từ bỏ. 3 ngày sau, Đan Tông đại hội đúng hạn cử hành. Hội trường thiết lập tại Hoàng Phủ thành trung tâm nhất. Một tòa 300 mét rộng bệ đá, lơ lửng ở giữa không trung, phía trên phân loại 10 tòa đỉnh lô, nồng đậm hỏa nguyên lực bao phủ bệ đá, hình thành đạo đạo dây lửa giống như ánh lửa. Bệ đá bao quanh tầng 16 khán đài, có thể dung nạp 100.000 trở lên dân chúng cộng đồng chú ý. Sắc trời vừa mới sáng lên, đại hội hội trường liền đã ngồi đầy người. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đang mong đợi 3 năm một lần Tây Cương đại tuyển, chứng kiến lấy đỉnh cấp luyện đan thiên tài sinh ra. Đến từ Tây Cương các đại tông môn cùng thế gia đại biểu, sớm ra trận. Hoàng gia võ viện, Kỳ Thiên Điện các loại trọng yếu thế lực, cũng đều chiếm cứ chủ yếu vị trí. Khi Thường Lăng cưới Bạch Ngọc Tượng đi vào hội trường thời điểm, không khí náo nhiệt đạt đến đỉnh phong. Thường Lăng, đó chính là Đan Quốc quốc quân tiểu nữ. Đan Quốc gần trăm năm nay có thiên phú nhất luyện đan sư. Quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên tử, năm nay 16 tuổi, cũng đã là tông sư cấp luyện đan sư. Đáng tiếc à, 10 tuổi ngay tại Đan Quốc đại điển bên trên tuyên thệ hiệu trung Đan Quốc, cả đời không gả. Nàng nếu không như vậy, toàn bộ lang gia quốc nam nhân đều sẽ vì nàng điên cuồng. Thiên chi kiêu nữ, cho là như vậy a? Gần phía trước mặt người tranh nhau quan sát, muốn xem rõ ràng, người phía sau gấp kém chút vọt tới phía trước. Nếu như không phải Đan Quốc áo lam các thủ hộ giả cưỡi manh cầm ở trên không xoay quanh, trang diện cơ hồ liền muốn mất khống chế. 100 tương lai từ Tây Cương các nơi luyện đan sư, sau đó từ 8 cái thông đạo đi vào hội trường, leo lên giữa không trung bậy đá. Biển người gieo họ, hô to lấy mình nhìn chúng hoặc là hạ tiền đặt cược thiếu niên đan sư danh tự. Đan Tông Đại Hội, Tây Cương Đại Tuyển. Không cần kiểm tra đo lường ý niệm lực, không cần kiểm tra đo lường linh văn phẩm cấp, không cần bất luận cái gì rườm rà thẩm tra. Khảo hạch là luyện đan sư năng lực luyện đan. Vòng thứ nhất, luyện chế tam phẩm đan dược, trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Thời gian, 3 giờ. Mỗi vòng 10 vị. Một vị lão giả cao giọng tuyên bố về sau, xuất ra đẹp đẽ quyển sách bằng da, vòng thứ nhất danh lạch, Nạp Lan Thanh Diệu, Trang Lương, Đoàn Hòa Phong, Ngụy Thắng Hoành vòng thứ nhất nhân tuyển đều là ghi chép xuống 3 lần trở lên thành công ghi chép luyện đan sư, cũng là các châu chọn phái đi ra tinh anh. Bọn hắn có hy vọng nhất tiến vào Đan Quốc. Bị đặt ở Tây Cương đại tuyển vòng thứ nhất, để mà ủng hộ bầu không khí. Đương nhiên, Khương Nghị ở bên trong là cái khác loại. Xin mời, xin mời, xin mời 9 vị thiếu niên luyện đan sư liên tiếp đi tới. Bọn hắn hăng hái, khí độ phi phàm. Hướng về trên khán đài đám người mỉm cười sau khi gật đầu, lẫn nhau khiêm nhượng đi hướng luyện lô chỉ là, không ai để ý tới Khương Nghị. Bọn hắn lần lượt ngồi ở bên ngoài 9 tòa luyện lô bên cạnh, duy chỉ có Không Hạ chính giữa tòa kia. Vị trí này rất đặc thù, thường thường là mỗi vòng tự nhận người ưu tú nhất lựa chọn hàng đầu. Nếu như ở nơi đó thuận lợi luyện thành đan dược, cũng là sẽ thêm điểm. Nếu như thất bại, thì lập tức đào thải. Ha ha! Vị thiên tài này, đó là ngươi. Vị này Nạp Lan huynh đệ, chú ý một chút, đừng quấy rối. Chính ngươi luyện không ra không quan trọng, chúng ta cũng không muốn bị ảnh hưởng. Bọn hắn cười nhạt một tiếng, vùi đầu chỉnh lý dược liệu. Khương Nghị cũng không từ chối, nhanh chân đi hướng về phía ở giữa tòa kia. Ha ha! Hắn thật đúng là không khách khí. Thương hội người nha, da mặt đều dày. Chung quanh trên khán đài vang lên trận trận cười vang. Còn có người công nhiên hô to, từ bỏ đi, đừng ném người mất mặt. Luyện trước lò mặt trưng bày luyện chế trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan cần vật liệu. Hương trúc thảo, thanh liên quả, xà diễm hoa, trường thọ căn, thanh thạch trung nhũ, địa tâm thối thể nhũ, chờ một chút, tổng cộng 18 loại. Ngươi mặc dù có thể luyện ra tam phẩm đan dược, nhưng bên trong bao nhiêu có cửu hoàng luyện thiên đỉnh công lao. Trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan là tam phẩm trong đan dược tương đối phức tạp một loại, trình tự làm việc rườm rà, đối với hỏa diễm không chế yêu cầu cực cao. Bất luận cái gì nhỏ xíu sai lầm, đều có thể thất bại. Ngươi tập trung tinh thần, nghiêm ngặt dựa theo ta nói làm. Đan Hoàng hồn niệm nhắc nhở lấy Khương Nghị. Khương Nghị cẩn thận quan sát đỉnh lô, lại lần lượt lật tới lật lui khắp dược thảo, ngồi xếp bằng chuẩn bị. Bước đầu tiên, nhóm lửa diễm, không nhiệt độ. Đan Hoàng hồn niệm dẫn dắt đến Khương Nghị. Khương Nghị kích hoạt đại diệu thiên kinh, dẫn dắt trên tế đàn nồng đậm hỏa nguyên lực tiến vào thân thể, do linh văn khống chế, hóa thành hỏa diễm, rót vào đỉnh lô. Trong đỉnh lô dâng lên lửa cháy hừng hực. Khương Nghị nhắm mắt lại, khống chế hỏa diễm, hình thành ổn định tuần hoàn. Bắt đầu. Đầu tiên hương trúc thảo, trước dùng 10 cây, phối hợp thanh liên quả, 20 quả. Đan Hoàng chi hồn nghiêm túc chỉ đạo lấy Khương Nghị. Khương Nghị khống chế hỏa diễm, không bị mất tiến dược thảo. 9 vị thiên tài các luyện đan sư lần lượt bắt đầu luyện đan. Bọn hắn cái chán liệt diễm văn ấn lóe ra hoa lệ quang hoa, dẫn dắt đến đầy trời hỏa nguyên lực. Mặc dù đều là hỏa diễm linh văn, nhưng vô luận là kiểu dáng, hay là lớn nhỏ, hay là sắc thái, đều có rất rõ ràng khác nhau. Tại những ngọn lửa này bên trong, Khương Nghị tinh hồng như máu hỏa diễm nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn. Hắn là cái gì linh văn? Điều tra sao? Một vị đan quốc trưởng lao thấp giọng hỏi lấy Thường Lăng. Thường Lăng lại mặt bên tương đối, nhìn cũng chưa từng nhìn. Tại cái này trọng yếu trường hợp bên trong, nàng không muốn để cho chính mình thất thố. Nhưng là lạ. Mau nhìn mau nhìn. Khán đài 10 vạn người triều liên miên doanh động, mọi ánh mắt đô chiều hướng về phía Khương Nghị nơi đó. Bởi vì tế đàn chung quanh hỏa nguyên lực phi thường nồng đậm, luyện đan sư dẫn dắt hấp thu tình huống đều có thể rõ ràng nhìn ra. Mỗi người chung quanh đều giống như đoàn vòng xoáy đồng dạng, lớn nhỏ cơ bản giống nhau. Duy chỉ có Khương Nghị nơi đó, quá to lớn, ít nhất là người khác gấp 3. Không chỉ có là màu đỏ như máu, còn bắt đầu ảnh hưởng đến chung quanh 9 mảnh vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? Đan quốc các trưởng lão cũng hơi nhíu mày. Khương Nghị đắm chìm tại luyện đan bên trong, không để ý đến tình huống bên ngoài. Kim Viêm Thánh Văn dung hợp sát lục chi hỏa về sau, uy lực phóng đại, thời khắc này dẫn dắt càng ngày càng mạnh thế, hình thành vòng xoáy tiếp tục bành trướng, rất mau cùng mặt khác 9 đám vòng xoáy tạo thành va chạm. Một đoàn vòng xoáy cấp tốc vặn mèo, kịch liệt ba động. Không tốt. Vị thiếu niên này luyện đan sư lập tức phát giác được dị thường. Kết quả, xong. Vòng xoáy mất khống chế, liệt diễm không thể kịp thời tiếp tế. Luyện trong lò nhiệt độ lập tức thay đổi. A. Không không không. Vị thiếu niên này luyện đan sư đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, luyện trong lò còn không có hỏa tan dược liệu hủy sạch. Ngay sau đó, vòng xoáy màu máu tiếp tục cuồn cuộn, đem 9 đám vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. A a. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Tám tòa luyện trong lò hỏa diễm toàn bộ mất khống chế, dược liệu hóa thành cho tàn. Tám vị thiếu niên luyện đan sư cảm xúc kích động, khó có thể tin. Đây là bọn hắn còn chưa kịp phẫn nộ, liền bị bao phủ tế đàn vòng xoáy màu máu cho kinh đến. Bọn hắn linh văn, đều giống như cảm nhận được từng tia rung động. Hắn là mấy phẩm linh văn. Đan quốc các trưởng lão lần lượt động dung, mười mấy tuổi niên kỷ, lục phẩm linh văn không có khả năng hình thành loại uy thế này. Trừ phi, Thường Lăng cũng rốt cục nhìn lại. Bởi vì Khương Nghị chuyên chú, Thánh Văn toàn diện phong thích, cùng với nàng Linh Văn tạo thành cộng minh. Khương Nghị tuần hoàn theo đan hoàng chi hồn dẫn đạo, đem sau cùng dược thảo toàn bộ ném vào, lặp đi lặp lại rèn luyện thành dược dịch, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tế đàn an tĩnh. Trung quanh khán đài cũng an tĩnh. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên cái này bị bọn hắn chế rêu nghĩa tử. Chương 175, Oanh động, sát lục chi hỏa. Sau một tiếng, Khương Nghị mở hai mắt ra, huyết quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện qua rồi. 9 vị thiếu niên luyện đan sư đều khó mà tin. Tam phẩm đan dược, 1 giờ hoàn thành. Khương Nghị đứng dậy từ trong đỉnh lô lấy ra viên kia nhẹ nhàng trôi nổi lấy đan dược. Đây là trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Nói đùa cái gì, đan dược hẳn là màu ngà sữa. Ngươi đây là luyện cái gì? Đây là tàn thứ phẩm. 9 vị luyện đan sư lập tức phát hiện vấn đề, cảm xúc kích động hô to. Liền nói đi, thời gian ngắn như vậy khẳng định không có khả năng. Một vị trưởng lão đi tới. Cầm qua đan dược nhìn kỹ một chút, hỏi Khương Nghị, ngươi xác định luyện chính là trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan? Xác định. Ta gặp được làm sao cùng ngươi cái này một dạng? Đó là người khác luyện, đây là ta luyện. Cùng ta linh văn có quan hệ. Ngươi cái gì linh văn? Ngươi nếm thử liền biết. Trường lao do dự một lát, dựa theo quy củ là muốn đối với mỗi viên thuốc tiến hành nhấm nháp, thế nhưng là viên đan dược kia làm sao nhìn có chút tà khí. Chỉ cần dược liệu của các ngươi bình thường, ta viên đan dược kia liền độc không chết người. Khương Nghị nhìn xem trưởng lão. Trưởng lão há mồm nuốt vào đan dược, một cỗ nồng đậm lại khí tức bá đạo trùng kích toàn thân, hai cốt tấm áp, huyết nhục thanh lương, hai cỗ đặc thù cảm giác là phục dụng trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan đặc thù rõ rệt nhất. Không tệ. Là bình thường trung nhũ tủy phạt cốt đan. Muốn nói thật có chút gì không giống với. Viên đan dược kia giống như càng tinh khiết hơn. Thế nào? Thường Lăng bọn hắn nhìn xem trưởng lão. Trưởng lão mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu nói. Là trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan hiệu quả. Phẩm chất đâu? Rất không tệ. Thường Lăng cũng mang theo đan quốc trưởng lão đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Nạp Lan Thanh Diệu. Bọn hắn thật sự cho rằng, đây chính là cái tìm tới đá dò đường con rơi. Không nghĩ tới. Chờ một chút. Viên đan dược kia có vấn đề. Vị trưởng lão kia bỗng nhiên biến sắc, ấm áp hỏa thanh mát cảm giác còn tại trong thân thể khuếch tán, chẳng những không có yếu bớt, còn tại tiếp tục tăng cường. Nhất là cái kia cũ cảm giác ấm áp cấp tốc tăng lên. Thanh lương cảm giác thì như thủy triều biến mất. Trường lao toàn thân nóng hổi, trong ý thức liên tiếp hiện lên mấy đạo bạo ngược cùng sát ý. Hắn dùng sức lắc đầu, lảo đảo lui về sau hai bước. Người thế nào? Các trưởng lao khác vội vàng nâng lên hắn. Trường lao hô hấp dần dần gấp rút, đáy mắt đều tránh đạo đến huyết quang, một cỗ để chính hắn đều kinh hai ý thức đột nhiên tràn vào trong đầu. Giết hắn. Xé nát hắn. Trường lao dùng sức lắc đầu, vận chuyển linh lực, bình phục tâm cảnh. Đài cao chung quanh 10 vạn người đều duy trì an tĩnh, khẩn trương trên đài một màn. Ngươi đến cùng cái gì linh văn? Trưởng lão mang theo vài phần thanh âm rung động quát hỏi, rõ rõ ràng ràng vang vọng toàn trường. Đan quốc hẳn là hiểu rõ thiên hạ các loại hỏa diễm. Ngươi cảm thấy, đây là cái gì? Khương Nghị nâng tay phải lên, một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm luồn lên tới. Không chỉ có tinh hồng như máu, còn cho người một loại nham tương giống như đặc dính cảm giác. Thường Lăng nhìn chằm chằm, ánh mắt dừng lại ở Khương Nghị cái chán thắt lưng ấm. Giờ khắc này, nàng Linh Văn lần nữa có cảm ứng, giống như muốn tự động thức tỉnh, muốn phóng thích hỏa diễm, lấy hiếu thắng yếu. Trên đài các vị trưởng lão đều rõ ràng cảm nhận được Linh Văn rung động, kiềm chế, kiên kỵ. Trên khán đài Sở Uyên, Đinh Linh Lung liên tiếp đứng dậy, thần sắc ngưng trọng tập trung vào Khương Nghị cái chán ngay tại nở rộ Linh Văn. Linh Văn, sát lục chi hỏa. Phẩm cấp, thất phẩm. Khương Nghị tay phải nắm tay, trùng thiên một kích, hỏa diễm màu máu mãnh liệt nở rộ, dẫn dắt đầy trời phiêu động hỏa nguyên lực vì đó cuồn cuộn, tạo thành rung động một màn. Thất phẩm. Sát lục chi hỏa. Toàn trường 100. Không không không người xem lại khó bình tĩnh, trên mặt hiện ra chấn kinh lại phức tạp thần sắc. Thầy Cương, tái hiện Thánh Linh Văn. Hay là sát lục chi hỏa. Kỳ Thiên Điện năm vị võ điện các trưởng lão toàn thể đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Thánh phẩm sát lục chi hỏa. Thầy Cương vậy mà xuất hiện thiên tài như thế. Dạng này hỏa diễm đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh, luyện cái gì đan, là cái gì luyện đan sư. Quá mẹ nó lãng phí. Là Thánh Văn. Sở Uyên cùng Đinh Linh Lung trao đổi ánh mắt, bọn họ hai vị đều là Kỳ Thiên Điện đại tân sinh Thánh Linh Văn. Có thể nhất rõ ràng cảm nhận được trên tế đàn cái kia cô mãnh liệt linh văn ba động. Thánh hỏa. Lục Tử Ngâm mặc dù không phải thánh văn, lại là hỏa diễm loại linh văn, càng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ đài cao ảnh hưởng. Ngươi Thường Lăng khó có thể tin nhìn xem trước mặt thiếu niên. Nạp Lan gia vậy mà tìm được một cái thánh linh văn. Nạp Lan gia lại muốn đem thánh văn đưa đến Đan Quốc. Đây là lo lắng Khương gia sự kiện tái diễn sao? Cái này không phải tìm kiếm hợp tác, mà là câu một đầu sinh lộ. Đan Tông đại hội bầu không khí triệt để sôi trào. Không hiểu rõ đám người lo lắng bốn chỗ hỏi thăm. Hiểu rõ mọi người nước bọt bay loạn, kích động cho người ta giảng giải. Thánh Linh Văn hiếm thấy lại tôn quý, xuất hiện một vị đều có thể hành động một phương. Huống chi còn là như thế đặc thù lại cực đoan Thánh Linh Văn. Ta Linh Văn quấy nhiễu bọn hắn luyện đan. Ta thay bọn hắn cầu một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Khương Nghị thay mặt khác 9 vị luyện đan sư mời cái nguyện. 9 vị luyện đan sư lập tức nâng lên tinh thần. Khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Thường Lăng. Bọn hắn thất bại quá oan. Nếu như cứ như vậy bị đào thải, thật sự là không cam tâm. Thường Lăng thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, cùng mấy vị trưởng lão khác trao đổi ánh mắt về sau, gật đầu nói, có thể. Ta viên đan dược kia, xem như thành công. Tính. Mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt đều nóng lên. Thánh Linh Văn A. Nhất định phải cầm xuống. Mặc dù sát lục chi hỏa rất khó bình thường luyện đan, nhưng vận dụng thỏa đáng. Hoàn toàn có thể luyện chế một ít đan dược đặc thù. Mà lại, Đan Quốc không chỉ là cần luyện đan sư, còn cần cường đại hơn thủ hộ giả. Vị này Nạp Lan Thanh Diệu nếu như có thể bồi dưỡng đứng lên, hoàn toàn có thể trở thành bọn hắn thủ hộ thống lĩnh, đóng giữ Đan Quốc. Ta ngày kia lại đến tham gia vòng thứ hai. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nếu bắt đầu tham gia Đan Tông Đại Hội, vẫn là phải vào ở chúng ta trang viên. Một vị trưởng lão lập tức mời, đây chính là bảo bối A. Tuyệt không thể rơi xuống Kỳ Thiên Điện đám người kia trong tay. Thường Lăng mặc dù rất khó tiếp nhận, thế nhưng là Thánh Linh Văn không phải do nàng lại coi thường, mà lại sát lục chi hỏa Linh Văn tức có thể làm võ giả, càng có thể tu luyện đan dược, tiền đồ bất khả hà lượng. Đan Quốc, hiện tại quá cần thiên tài như vậy. Ngươi hay là vào ở Đan Tông Trang Viên đi. Thường Lăng rất lý trí buông xuống tư nhân cảm xúc, chủ động phát ra mời. Hay là bên ngoài ở dễ chịu, ta ngày kia lại đến. Khương Nghị lại trực tiếp rời đi. Cự tuyệt. Ta cũng sẽ không tiếp tục trách tội chuyện đêm đó, ngươi vẫn còn phát cáu. Thường Lăng một trận khí muộn, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Khương Nghị rời đi Đan Tông Đại Hội, cùng Nạp Lan Thanh Lạc cùng một chỗ, về tới khách sạn. Nạp Lan gia bọn thị vệ cũng đều hưng phấn, tuyệt đối không nghĩ tới vị này nghĩa tử lại là Thánh Linh Văn. Trách không được gia chủ muốn giấu đi. Mà lại, Nạp Lan Thanh Diệu khẳng định chính là nghĩa tử không sai. Ai đụng phải thiên tài như vậy, đều được làm con trai nuôi. Bọn hắn vừa trở lại sân nhỏ, Sở Uyên mang theo Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung, liền từ đằng xa chạy tới.